Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đệ lục hồn kỹ yêu lâm vạn nguyên, nháy mắt sau đó, Tô Đát Kỷ toàn thân phóng ra ánh sáng màu đỏ, những ánh sáng này tạo thành từng khỏa hư ảo hồ đầu hướng về Đường Hạo liều chết xung phong. Đệ ngũ hồn kỹ, Hạo Thiên buông xuống, Đường Hạo không bằng mơ màng, lập tức triệu hồi ra vũ hồn hồn hoàng, hơn nữa, sử xuất đệ ngũ hồn kỹ. Nhưng mà, lệnh Đường Hạo không tưởng tượng được là, hắn Hạo Thiên chú ý vừa nện vào những cái kia hư huyễn hồ đầu, chính là cảm thấy một cổ như bài sơn đảo hải uy lực hướng về chính mình nghiền ép mà đến. Đường Hạo lúc này mới ý thức được mình cùng Tô Đát Kỷ chênh lệch, vội vàng né tránh Tô Đát Kỷ cái này để lục hồn kỹ. 95 cấp phong hào đấu la có thể bắn ra uy lực như vậy, người rất không tệ. Tô Đát Kỷ yếu ớt cười nói, đều chỉ tiếc cùng ta so kém xa. Vừa mới nói xong, Tô Đát Kỷ đã giống như quỷ mị đồng dạng xông về Đường Hạo. Cảm thụ được Tô Đát Kỷ trên người uy áp, Đường Hạo lập tức sắc mặt ngưng lại. Hắn vậy mà từ trước mắt cái này nhìn tựa như 30 tuổi trên người nữ tử, cảm nhận được một cổ quen thuộc hồn lực ba động. Đó là, trước đây hắn giết chết Thiên Tầm Tật, bị Thiên Đạo Lưu tự mình truy sát thời điểm, cái sau tản ra hồn lực ba động. Tuyệt thế đấu la. Như thế nào, khả năng? Đường Hạo sắc mặt đông lại một cái nói. Tiểu tử này, đến tột cùng lai lịch gì? Đường Hạo suy xét lúc, Tô Đát Kỷ hồ trảo, đã giống như mưa to đồng dạng hướng về Đường Hạo chọc tới. Đường Hạo rơi vào đường cùng, đành phải một bên huy động Hạo Thiên chú ý chống cự, một bên hướng phía sau lùi lại. Hơn nữa, có thể thấy rõ, Tô Đát Kỷ gương mặt nhẹ nhõm, mà phản quan Đường Hạo, Tô Đát Kỷ mỗi một trảo đều để hắn sắc mặt nhanh ngưng, ăn quả đắng không thôi. Cuối cùng, tại Tô Đát Kỷ đông đúc thế công phía dưới, Đường Hạo lồng ngực vẫn là bị Tô Đát Kỷ trọng thương, lưu lại hai đạo rõ ràng huyết trảo ấn, cuối cùng bị đánh bay ra ngoài. Đường Hạo không cam lòng liếc mắt nhìn Tô Đát Kỷ, sau đó mấy cái tung người, rời đi Sử Lai Khắc thôn trang. Tô Đát Kỷ đang muốn đuổi theo, cũng là bị Sở Tần gọi lại, để cho hắn một bài học là đủ rồi, giặc cùng đường chớ đuổi. Sở Tần sở dĩ không giết Đường Hạo, chỉ có một cái lý do, bởi vì hắn một nữ nhân khác, Đường Nguyệt Hoa. Dù nói thế nào, Đường Nguyệt Hoa cùng Đường Hạo là thân huynh muội. Giết Đường Hạo, Sở Tần sau này như thế nào đối mặt Đường Nguyệt Hoa? Là chủ nhân, Tô Đát Kỷ lúc này mới dừng tay, thu liễm vũ hồn hồn hoàng, về tới bên cạnh Sở Tần. Sở Tần, vị này là? Tiểu Vũ nghi ngờ nhìn xem Tô Đát Kỷ hỏi. Nàng có vẻ như chưa bao giờ thấy qua Tô Đát Kỷ. Chu Trúc Thanh càng là một mặt hiếu kỳ. Tiểu Vũ, người tốt, ta gọi Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ tự giới thiệu mình, vì là thủ hạ của chủ nhân, ngươi là tuyệt thế đấu la. Tiểu Vũ khiếp sợ không thôi mà hỏi thăm. Ừ. Tô Đát Kỷ gật đầu một cái. Vậy ngươi chẳng phải là? Tiểu Vũ con ngươi vừa mở đạo. Ừ, ta đã sớm nhìn ra. Tô Đát Kỷ nở nụ cười xinh đẹp đạo, về hơn nữa, Sở Tần chủ nhân cũng biết chuyện này, không hề nghi ngờ, Tô Đát Kỷ nói chuyện này, dĩ nhiên là chỉ Tiểu Vũ bản thể là nhu cốt mị thỏ. Đạt đến hồn đấu la cấp bậc, chính là có thể nhìn ra. Tiểu Vũ nghe vậy, hiện ra vẻ khiếp sợ thần sắc, nhìn về phía Sở Tần. Tiểu Vũ, ngươi yên tâm đi, kỳ thực ta đã sớm biết. Sở Tần mỉm cười nói, đi vô luận ngươi là thân phận gì, ngươi cũng là ta Tiểu Vũ. Hơn nữa, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, cảm ơn ngươi, Sở Tần. Tiểu Vũ cực kỳ cảm động trả lời. Đây là ta phải làm. Sở Tần mỉm cười, vuốt ve Tiểu Vũ tóc. Tiếp lấy Sở Tần nhìn về phía Chu Trúc Thanh, Lệ Trúc rõ ràng, lần này, ngươi không cần hoài nghi năng lực của ta. Chu Trúc Thanh lộ vẻ rung động gật gật đầu. Một tôn tuyệt thế đấu la, đừng nói là Tinh La Hoàng Thất, liền Vũ Hồn Điện cũng không dám trêu chọc. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc rõ ràng. Các ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Không cần đem Tô Đát Kỷ chuyện nói ra. Sở Tần hơi hơi nghi mặt nói, vì nàng sẽ một mực âm thầm bảo hộ chúng ta. Ừ. Tam nữ trăm miệng một lời. Vậy chúng ta đi thiêu nướng nha. Hạo, chờ Sở Tần bốn người sau khi đi, một cái đao mắt kiến động gian nam tử trung niên xuất hiện ở đây, giận dữ không thôi, gân giọng hô lớn, "Y ai, đến tột cùng là ai, đem học viện của ta phá hủy, người này chính là Flender." Vừa rồi Tô Đát Kỷ cùng Đường Hạo trận chiến kia quá mức kinh khủng, trực tiếp hủy diệt chung quanh kiến trúc, để cho vốn không giàu có Sử Lai Khắc học viện chó cắn áo rách. Một phương diện khác, Sở Tần mang theo tam nữ tiến hành một trận đồ nướng thịnh yến. Yến hậu, Sở Tần lo lắng Chu Trúc Thanh một người ở ký túc xá nữ sinh sẽ biết sợ, thế là đem nàng lưu lại cùng một chỗ qua đêm. Bất đắc dĩ, Sử Lai Khắc học viện quá mốc, giường quá nhỏ, vừa vặn đủ tam nữ ngủ, thế là Sở Tần chỉ có thể ngủ ghế sofa. Sở Tần vốn cho rằng tối nay khoái hoạt không có. Nhưng mà, đang lúc Sở Tần chuẩn bị đóng lại chiếu sáng hồn đạo khí, chìm vào giấc ngủ thời điểm, trên giường Ninh Vinh Vinh ý tưởng đột phát hướng Chu Trúc Thanh hỏi một câu, để Trúc rõ ràng, ngươi vì cái gì lớn a như vậy? Yên tâm, ta tuyệt không có ghen tị ý tứ, Sở Tần lập tức có sức. À, cái này ta cũng không biết. Chu Trúc Thanh mang chút thẹn thùng trả lời, vì gia tộc chúng ta dáng người đều rất tốt, tỷ tỷ của ta, còn có mẹ ta, 10 tuổi liền sao ta phát dục mới tốt, Trúc rõ ràng, có thể cho chúng ta xem sao? Tiểu Vũ cũng hỏi. 450 phiếu đề cử. Cầu đại gia ra sức điểm, 700 phiếu đề cử còn có thể tăng thêm. Tấu chương xong, thứ 22 chương tinh đấu đại xâm lâm, nhiệm vụ mạnh y nhiên, thứ 22 chương tinh đấu đại xâm lâm, nhiệm vụ mạnh y nhiên, vậy được rồi. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, đưa tay đem da của mình áo chậm rãi cởi xuống. Hoa Ê Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, phát ra một hồi sợ hãi thán phục. Nghe được áo da cởi xuống âm thanh, Sở Tần cũng tại nuốt nước miếng. Bây giờ hai nữ thét lên, cái này Sở Tần làm sao có thể nhẫn, hắn làm bộ lật người tỉnh lại, bị một màn trước mắt trực tiếp kinh diễm đến. Bây giờ, Ninh Vinh Vinh bàn tay, còn có chút không thành thật. Giờ khắc này, Sở Tần. Một đêm này, kém chút tam tinh tề tụ. Thoáng chớp mắt, một tháng trôi qua. Một ngày này, Philander đem Sở Tần, Triệu Vô Cực, cùng với Sử Lai Khắc Thất Quái, tập trung gọi đến Sử Lai Khắc Học Viện. Sở Tần lớn tất cả tinh tường phải làm gì? Dù sao, hôm qua Oscar liền đột phá rồi 30 cấp. Dựa theo nguyên tắc tiến độ, lúc này, Đường Tam, Oscar hẳn là đều phải đột phá 30 cấp. Quả nhiên, Philander hắn giọng một cái, hướng về mọi người nói, về hôm qua, Oscar đồng học, đột phá 30 cấp. Trở thành đấu la đại lục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thức ăn hệ hồn sư, bởi vậy hôm nay, từ Sở Tần, Triệu Vô Cực dẫn dắt các ngươi, tiến đến tinh đấu đại xâm lâm, một là vì Oscar thu hoạch đệ tam hồn hoàng, thứ hai, để các ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm học hỏi kinh nghiệm, thêm chút kiến thức. Tinh đấu đại xâm lâm, nghe được cái này địa danh, ngoại trừ Sở Tần, mọi người đều là mừng rỡ không thôi. Muộn tại học viện nhiều ngày như vậy, bọn hắn đã sớm muốn đi ra ngoài đi loanh quanh. Nhất là Tiểu Vũ, tựa hồ hưng phấn mà ghê gớm. Phía dưới, liền từ Sở Tần xem như dẫn đội đạo sư, cho các ngươi phân phối nhiệm vụ a. Philander nói tiếp. Rất tốt. Sở Tần mỉm cười, nhìn xem Triệu Vô Cực đạo, ghi Triệu Vô Cực, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn bốn người giao cho ngươi trông nom, ta chiếu kháng tốt Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, có ý kiến gì không? Không có. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Từ Sở Tần đem hắn đánh phục sau đó, hắn đối với Sở Tần liền không còn tính khí. Sở Tần đạo sư, ta có ý kiến. Mã Hồng Tuấn nói, ngươi dựa vào cái gì, ba cái nữ đều cùng ngươi một đội, bởi vì, cái này ba cái đều là nữ nhân của ta. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo, vậy ta chiếu cố mình nữ nhân, không phải rất bình thường. À, nghe nói như thế, ngoại trừ hiểu rõ tình hình Philander Triệu Vô Cực. Oscar Mã Hồng Tuấn đều là vì thế mà kinh ngạc, mà Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch, nhưng là âm thầm cắn chặt hàm răng, nhưng lại cũng là không thể làm gì. Ta dựa vào, khó trách ba mỹ nữ đều không để ý ta. Thì ra mẹ nó cũng là Sở Tần đạo sư. Mã Hồng Tuấn trong lòng không ngừng kêu khổ đạo. Ai? Oscar phát ra một hồi thở dài. Hắn nguyên bản, còn đối với Ninh Vinh Vinh có không nhỏ hảo cảm, cái này chỉ có thể đoạn mất ý nghĩ này. Sở Tần, thế nhưng là ngay cả viện trưởng cùng Triệu Vô Cực cũng dám đánh người. Bằng không, Philander loại người này cũng không khả năng tùy ý Sở Tần minh mục trương gan mà cùng mình học viên yêu đương. Cứ như vậy quyết định. Sở Tần không có bận tâm đám người thần sắc, đi đến Tiểu Vũ ba người bên cạnh, hướng về các nàng nói, ê đi thôi, chúng ta ngồi xe ngựa trước tiên xuất phát, Sở Tần lão đệ, người không tử tế, để cho ta cũng ngồi một chút ngựa xe thôi. Triệu Vô Cực lông mày nhíu một cái, cười hắc hắc nói. Sở Tần không để ý đến Triệu Vô Cực, mang theo tam nữ, rời đi trước Sử Lai Khắc Học Viện. Viện trưởng, ta cũng muốn ngồi xe ngựa. Triệu Vô Cực vẻ mặt đưa đám nói. Đương nhiên có thể, tự trả tiền. Philander đẩy mắt kính một cái đạo. Tính toán, viện trưởng ngươi cái này tiền lương tháng đều không cho ta phát, hừ. Tháng trước không biết là ai, đem chúng ta học viện phá hủy, chưa bắt được ngươi. Các ngươi tiền lương, dùng để tu học viện. Philander nghĩ chính ngôn từ mà nói. Viện trưởng, ngươi. Triệu Vô Cực con ngươi trợn đạo. Ân. Philander lạnh lùng nhìn một chút Triệu Vô Cực. Ai, tính toán, đi đường A như Triệu Vô Cực thở dài nói. Liên dạng này, Sở Tần mang theo tam nữ ngồi xe ngựa ở phía trước tiêu sái thổi gió đêm, mà Triệu Vô Cực mang theo Đường Tam bốn người, ở sau lưng mồ hôi đầm đìa mà đuổi theo. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là đi tới tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm, xem như đấu la đại lục tam đại hồn thú điểm tập kết đứng đầu, không chỉ có hồn thú số lượng rất nhiều. Trong rừng rậm cây cối cũng là 10 phần cao lớn, khoảng chừng 20 mét cao, tương tự với rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Đây chính là tinh đấu đại xâm lâm, cuối cùng đã tới. Đi xuống xe ngựa, Ninh Vinh Vinh thoải mái cười nói. Quá tốt rồi, cuối cùng về nhà. Tiểu Vũ hưng phấn mà ghê gớm. À, nghe nói như thế, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều là cả kinh. Tiểu Vũ có ý tứ là, cái này tinh đấu đại xâm lâm khí hậu vô cùng thoải mái, liền phản phất nhà đồng dạng. Sở Tần mỉm cười che giấu nói. Dù sao, Tiểu Vũ là hồn thú chuyện này, Vinh Vinh cùng Trúc rõ ràng, biết cũng không chỗ tốt gì. Đúng đúng đúng, Sở Tần nói rất đúng. Tiểu Vũ khẽ mỉm cười nói, Vậy ta chính là ý tứ này. Cái này Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, mặc dù hoàn cảnh rất đẹp, nhưng mà bên trong cũng tràn ngập nguy hiểm, đợi chút nữa các ngươi nhớ kỹ không nên rời bỏ ta tầm mắt. Sở Tần hướng lấy tam nữ ôn nhu cười nói. Ừ. Tam nữ cùng nhau gật đầu nói. Nhìn một màn trước mắt, trong lòng Sở Tần rất là thoải mái. Nhân sinh đắc ý nhất sự tình, không gì bằng cùng mình người yêu thích ở cùng một chỗ, mà bây giờ, Sở Tần có ba lần khoái hoạt. Nữ nhân đối với Sở Tần tới nói, giống như là trân bảo mỹ ngọc, càng nhiều càng tốt quá thay. Túc chủ, có muốn hay không bốn lần khoái hoạt? Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Sở Tần trong đầu vang lên. Ý của ngươi là? Trong lòng Sở Tần âm thầm vui mừng nói. Đinh. Nữ thần hệ thống mở ra. Nhiệm vụ, ngăn cản Mạnh Y Nhiên thu được Phượng Vĩ Kê Quan Xà Hồn Hoàng, đánh bại Long Công Mạnh Thục. Ban thưởng, Mạnh Y Nhiên độ thiện cảm 100%, hùng thú cấp tùy tùng mắt xanh Long Vương. Tam cấp hồn lực nội đan một cái, thủy thú thanh long một cái, sống sót thời gian 30 phút, có thể thu được hồn hoàng, quả nhiên. Nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ, Sở Tần cuồng hỉ. Hắn bốn lần khoái hoạt, muốn tới. Sở Tần, ngươi cười cái gì? Tiểu Vũ gặp Sở Tần lộ ra một vòng si mê mà cười cho, tò mò hỏi. Không có việc gì. Sở Tần trở về lấy cười nói, ê đi thôi, chúng ta tiến rừng rậm ma, ân. Tiểu Vũ vui vẻ gật đầu một cái. Sở Tần, đợi chút nữa, gặp phải cấp thấp hồn thú, ngươi có thể hay không đừng ra tay? Chu Trúc Thanh hỏi, lệ ta muốn thử xem năng lực thực chiến của mình, còn có ta. Ninh Vinh Vinh nói theo, vậy ta cái này một cái nguyệt hồn lực cũng đề thăng không thiếu, ta cũng nghĩ thử thử xem, vậy được rồi, ngàn năm trở xuống, giao cho các ngươi, ừ. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh vui vẻ nói. Duy chỉ có, Tiểu Vũ có chút không vui. Sở Tần một mắt liền phát giác Tiểu Vũ không thích hợp, tại bên tai nàng ôn nhu nói, đời múa, ngươi không cần vì những thứ này hồn thú thương hại cái gì, mạnh được yếu thua vốn là pháp tắc sinh tồn. Bọn chúng bình thường, không biết giết bao nhiêu cái khác hồn thú, ân. Sở Tần ngươi nói rất đúng. Tiểu Vũ nghe lời này một cái. Lập tức nghĩ thông suốt không thiếu. Vậy đi thôi, chúng ta tiến tinh đấu đại xâm lâm, tấu chương xong, thứ 23 chương mạnh y nhiên đường tam ngươi quá xấu ta không đánh với ngươi, thứ 23 chương mạnh y nhiên đường tam ngươi quá xấu ta không đánh với ngươi, Sở Tần, chờ chúng ta một chút. Lúc này, phía sau bọn họ, một hồi thô kệch bên trong, mang theo chút thanh âm mệt mỏi vang lên. Sở Tần bốn người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Triệu Vô Cực đang mang theo Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Oscar bốn người, mồ hôi đầm đìa hướng lấy cái này phương chạy tới. Cuối cùng đã tới. Oscar phun thở dài, ngồi liệt trên mặt đất đạo. Triệu Vô Cực, người tốt xấu là một cái hồn thánh, thể lực kém như vậy, Sở Tần nhìn xem năm người, bình tĩnh nở nụ cười. Lão Sở, ngươi ngồi nói chuyện không đau ao, Sử Lai Khắc Học Viện cách nơi này, hơn 100 dặm đâu. Triệu Vô Cực gạt ra một nụ cười nói. Người nào đó không phải có tiền không, xe ngựa cũng không ngồi nổi. Ninh Vinh Vinh nhìn xem Đái Mộc Bạch yếu ớt cười nói. Cắt. Đái Mộc Bạch lạnh lùng đem đầu quay qua một bên. Một tháng trước, hắn đem tất cả tích súc đều cho Flander. Bây giờ, nghèo. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, tại tam nữ đi theo, đi vào tinh đấu đại xâm lâm. Sở Tần đạo sư. Chờ chúng ta một chút, vừa ngồi xuống Mã Hồng Tuấn, lập tức hô lớn. Bởi vì cây cối quá thân thiết tụ tập, bởi vậy tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài là dương quang nóng bỏng, trời nắng chang chang, mà trong đó, nhưng là một bộ ôn sản thanh lương chi tượng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, tinh đấu đại xâm lâm bên trong rậm rạp bẫy rập chông gai, cũng không có con đường có thể nói. Đái Mộc Bạch. Sở Tần thấy thế, hướng về Đái Mộc Bạch hô. Đái Mộc Bạch đầu não chấn động, có chút dự cảm không tốt. Mở đường. Quả nhiên, Sở Tần hướng lấy Đái Mộc Bạch bình tĩnh nói. Dựa vào cái gì, ta mở đường? Đái Mộc Bạch nhướng mày nói. Đổi lại bình thường, hắn nhất định sẽ chủ động mở đường, nhưng mà Sở Tần lời nói, hắn cũng không nghĩ như thế nào nghe. Đái Mộc Bạch, ta bình thường dạy thế nào ngươi? Sở Tần còn chưa mở miệng, Triệu Vô Cực lạnh lùng nói, ly cãi và đạo sư, nên như thế nào xử phạt? Đái Mộc Bạch nghe vậy, cắn răng, bàn tay hóa thành hổ chưởng, giống như liêm đao đồng dạng, đem phía trước bụi gai chém ra. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch không cam lòng thần sắc, Chu Trúc Thanh đầu tiên là đại mi khẽ nhíu một chút, chợt sắc mặt lạnh nhạt, thầm nghĩ trong lòng, đây đáng đời. Tại Đái Mộc Bạch mở đường thời điểm, lộ lập tức trở nên dễ đi không thiếu. Oscar, ngươi đệ tam hồn hoàng, đã nghĩ tốt chưa? Sở Tần hỏi tiếp. Cái này thất quái nam bên trong, hắn duy nhất đối với Oscar ấn tượng cũng không tệ lắm. Sở Tần đạo sư, ta thứ nhất thứ hai hồn kỹ, theo thứ tự là giải độc cùng phụ trợ. Đệ tam hồn hoàng, ta muốn cái không giống nhau hiệu quả. Oscar trả lời. Vậy thì bay lượn a. Sở Tần mỉm cười nói. Tinh đấu đại xâm lâm quá lớn, muốn gặp phải mạnh y nhiên, đi theo nguyên tắc đi, là thoải mái nhất. Ân, Sở Tần có gặp. Triệu Vô Cực biểu thị đồng ý nói, để có đôi khi, phi hành hệ hồn sư, trong đối chiến có thể lấy được ưu thế tuyệt đối. Nếu như có thể để cho đồng đội thu được khả năng bay lượn phụ trợ hệ hồn kỹ, cái kia không thể tốt hơn nữa, ừ. Oscar gật đầu một cái, vì cái kia sợ Tần đạo sư, ta nên như thế nào thu được bay lượn hệ phụ trợ hồn kỹ đâu, bay lượn hệ hồn thú cũng có thể có tỷ lệ sản xuất. Sở Tần trả lời. Sở Tần đạo sư, Triệu Vô Cực đạo sư. Các ngươi nhìn, nơi đó không thì có một đầu phi thú sao? Mã Hồng Tuấn kinh ngạc chỉ về đằng trước hô. Đám người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, một đầu biết bay xà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con rắn kia dài đến khoảng 6, 7 mét, toàn thân trải rộng màu đỏ nhạt lân phiến, cái đuôi lộ ra hình quạt, tại trong nó trục vị trí, sinh trưởng màu đỏ nhạt bay cánh. Ngoài ra, tại trên đầu của nó, có một khỏa đỏ tươi màu như máu. Phượng Vĩ kê quan xà, cơ hồ cùng thời khắc đó, Sở Tần cùng Triệu Vô Cực kinh ngạc hô. Đây cũng là một đầu ngàn năm Phượng Vĩ kê quan xà, lại là bay lượn hệ hồn thú, vừa vặn thích hợp Oscar, Triệu Vô Cực mỉm cười, lập tức tung người vọt lên, tay không đem cái kia Phượng Vĩ kê quan xà cái đuôi bắt được, tùy theo hướng trên mặt đất hất lên, cái kia Phượng Vĩ kê quan xà lập tức ngã xuống đất ngất đi. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản chính là muốn xuất thủ Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, đều là đại mi nhăn lại. Không có việc gì, đầu này Phượng Vĩ kê quan xà quá mạnh mẽ, không thích hợp các ngươi ra tay. Sở Tần nhìn xem hai nữ mỉm cười nói, để đợi chút nữa, chính là có cho các ngươi chơi cơ hội, hai nữ lúc này mới mỉm cười gật đầu. Triệu Vô Cực thấy thế, sờ lên đầu, ngượng ngùng cười nói, "Ê Sở Tần, có phải hay không ta ra tay quá nhanh? Ninh Vinh Vinh các nàng không có cơ hội xuất thủ, tính toán." Sở Tần nhướng mày nói, "Đê lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, thật tốt. Ta chủ yếu cảm thấy, cái này thiên niên phượng vĩ kê quan xà quá mức hiếm thấy." Triệu Vô Cực trả lời. Chợt, hắn giọng một cái, nhìn về phía Oscar, đưa cho hắn một cái ngắn đao đạo, "Điệt Oscar, cho nó một kích cuối cùng a, dạng này cái này phượng vĩ kê quan xà hồng hoàng sẽ là của ngươi." Oscar nghe vậy, gật đầu một cái. Dừng tay, đang lúc Oscar muốn thu hoạch hồn hoàng thời điểm, một hồi khàn khàn lão ổ âm thanh vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một già một trẻ, đang sóng vai đi tới. Lão giả kia, nhìn 6-70 tuổi bộ dáng người có chút thấp bé, chống một cây cao hơn chính mình một đoạn hình rắn quải trượng. Trên mặt nhăn nheo rất nhiều, nhưng mà sắc mặt hồng nhuận. Mà thiếu nữ kia, đại khái khoảng 16 tuổi bộ dáng. Dáng dấp cực mỹ, màu nâu mắt to phối hợp lông mi thật dài, tăng thêm gương mặt tinh xảo, mũi ngọc tinh xảo miệng nhỏ, có một loại sen và vũ mị cùng ung dung ở giữa mỹ cảm. Ngoài ra, thiếu nữ dáng người càng là nóng nảy không thôi, một thân màu bạc nhạt trang phục, đem nàng con rắn kia đồng dạng vặn vẹo hông mông cùng với thon dài hai chân, phát họa mà phát huy vô cùng tinh tế. Tại một già một trẻ này dưới chân, phân biệt có lục hoàng cùng hai cái màu vàng hồn hoàng lấp loé. Không hề nghi ngờ, người này chính là xà bà Triêu Thiên Hương cùng Mạnh Y Nhiên. Nhìn thấy Mạnh Y Nhiên cây dáng người, Mã Hồng Tuấn lập tức nuốt nước miếng, có loại tà hỏa muốn phát tác cảm giác. Sở Tần định lực so Mã Hồng Tuấn tốt hơn không thiếu, cũng bây giờ trong lòng có chút không bình tĩnh, Chu Trúc Thanh ba người nhan trị cùng dáng người đều không thua cho Mạnh Y Nhiên, thế nhưng là có chút ngây ngô. Mà Mạnh Y Nhiên, 16-17 tuổi niên kỷ, rõ ràng nhiều phần mỹ cảm thành thục. Mạnh Y Nhiên, nhìn thấy Sở Tần, cũng là trong mắt sáng lên một tia tinh quang. Sở Tần nhan trị, cùng hắn mơ ước nam thần, không khác chút nào. Triệu Vô Cực thì không có người trẻ tuổi dạng này tự sướng ý nghĩ, hắn thẳng nam một dạng khẩu khí, lạnh nhạt hỏi, để các ngươi là làm cái gì, cái này phượng vĩ kê quan xà, các ngươi không thể giết nó. Triệu Thiên Hương lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Triệu Vô Cực hai tay ôm ngực đạo, bởi vì nó là tổ tôn chúng ta xem trước gặp, ta trước tiên đã thương nặng nó, chuẩn bị xem như tôn nữ của ta vẫn để tam hồn hoàng, không nghĩ tới, xà này giảo hoạt rất, vậy mà thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, chạy tới. Triệu Thiên Hương bình tĩnh giải thích nói, chứng minh như thế nào? Triệu Vô Cực nhướng mày nói, nó cánh dưới có nải nải ta lưu lại vết thương, Mạnh Y Nhiên nói. Triệu Vô Cực bọn người nghe vậy, đem phượng vĩ kê quan xà lật lên, quả nhiên có miệng vết thương. Như thế nào? Cái này phượng vĩ kê quan xà, chúng ta có thể mang đi sao? Triệu Thiên Hương hỏi. Vậy cũng không được. Triệu Vô Cực lạnh lùng nói, để chúng ta cùng đầu này phượng vĩ kê quan xà vật lộn thời điểm, liền không có thấy các ngươi bóng dáng. Huống chi, Triệu Vô Cực lãnh ngữ vừa ra, dưới chân vàng vàng tím tím đen đen sẫm, bảy cái hồn hoàng sáng lên, cười đắc ý nói, để tinh đấu đại xâm lâm đồ vật, cũng là vật vô chủ, muốn từ ta Triệu Vô Cực trên tay mang đi hồn hoàng, người cái này hồn đế thực lực sợ là không đủ. Nhìn thấy Triệu Vô Cực càng là hồn thánh, Triệu Thiên Hương cùng Mạnh Y Nhiên đều là cả kinh, bất quá Triệu Thiên Hương rất nhanh bình tĩnh xuống, đời nguyên lai là uy danh hiển hách bất động minh vương. Tự giới thiệu mình một chút, lão thân xà bà Triệu Thiên Hương, ta bạn già liền tại phụ cận, hắn tên là Long Công, mạnh thuộc cái thế long xà. Triệu Vô Cực nụ cười trên mặt ngưng kết, khí thế trong nháy mắt giảm xuống, ưng nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh cái thế long xà, xà bà Triệu Thiên Hương, bất động minh vương, bây giờ có thể đem hồn hoàng nhường cho ta sao? Triệu Thiên Hương hỏi, để bất động minh vương, cái này thiên niên phượng vĩ kê quan xà vô cùng thích hợp ta tôn ngữ, mà cho các ngươi cũng là vô dụng, không bằng cho ta đi. Cái thế long xà uy danh đích xác hù dọa Triệu Vô Cực, bất quá Triệu Vô Cực nghĩ lại, phía bên mình thế nhưng là có Sở Tần tọa trấn nha. 17 tuổi hồn đế, muốn nói sau lưng không có cao thủ bảo hộ, hắn Triệu Vô Cực tên có thể viết ngược lại. Nghĩ đến đây, Triệu Vô Cực vô ý thức đưa ánh mắt về phía Sở Tần. Sở Tần đứng tại tam nữ bên cạnh, thờ ơ. Hệ thống cho hắn nhiệm vụ là ngăn cản Mạnh Y Nhiên thu được hồn hoàng. Nhưng mà Mạnh Y Nhiên xem như hắn cố định lão bà, hắn có thể tùy tiện ra tay sao? Thế là, Sở Tần chỉ là hướng Triệu Vô Cực lộ ra một cái mỉm cười. Không nghĩ, nhận được Sở Tần mỉm cười sau đó, Triệu Vô Cực càng thêm đã tính trước đứng lên. Vẫn chưa được. Chỉ thấy, Triệu Vô Cực lắc đầu nói, đây bởi vì trong hàng đệ tử của ta, cũng có người cần cái này hồn hoàng, cái gì? Xà Bà Cả Kinh nói, đây đệ tử của ngươi cũng là 11-12 tuổi dáng vẻ, làm sao có thể có người cần đệ tam hồn hoàng, cái kia không nói gạt ngươi. Triệu Vô Cực cười đắc ý trả lời, đây đệ tử của ta, cũng là cao cấp đại hồn sư, không có khả năng. Xà Bà Cả Kinh nói, không tin, đại gia mở hồn hoàng a. Triệu Vô Cực hướng về sau lưng phất phất tay. Nhất thời, Sử Lai Khắc Thất Quái đồng thời mở ra vũ hồn hồn hoàng, ngoại trừ đái một bạch lượng vàng một tím, còn lại cũng là hai cái trăm năm hồn hoàng. Xà Bà khiếp sợ đến cực điểm. Đám người này là quái vật sao? Tuổi nhỏ như thế, mỗi một cái đều là đại hồn sư. Bất quá, Xà Bà há có thể cam tâm hồn hoàng rơi vào tay người khác. Huống chi, đây là nàng trước tiên đánh bại hồn thú. Thế là, Xà Bà mỉm cười, hướng về Triệu Vô Cực đạo, để bất động minh vương, không bằng như vậy đi. Nếu là hồn hoàng tranh đoạt, dựa theo hồn sư giới quy củ, người tài có được. Để cho nhà ta vẫn như cũ cùng ngươi cần cái này hồn hoàng đệ tử đánh một chầu, ai thắng hồn hoàng về ai, vẫn chưa được. Triệu Vô Cực lắc đầu nói, đi Xà Bà, ngươi có chỗ không biết, ta cái này cần hồn hoàng đệ tử, chính là thức ăn hệ hồn sư, không thể chiến đấu, không có khả năng. Thức ăn hệ hồn sư, làm sao có thể trẻ tuổi như vậy, tu luyện đến đại hồn sư? Mạnh Y Nhiên nghi ngờ nói, vẫn như cũ tiểu hữu, ngươi không tin, nhưng mà đích xác như thế. Triệu Vô Cực trả lời, đi Oscar, lấy ra ngươi vũ hồn. Oscar nghe vậy, hướng đi đến đây, lộ ra ngay chính mình vũ hồn, một xúc xích. Cái này Y Xà Bà cùng Mạnh Y Nhiên nhìn nhau một mắt, mặt lộ vẻ khó xử. Không bằng như vậy đi, Triệu đạo sư, Xà Bà tiền bối. Lúc này, Đường Tam đứng ra nói, Y liền từ ta thay thế Oscar để chiến đấu. Ta là 29 cấp đại hồn sư, Xà Bà tiền bối các ngươi cũng không ăn thiệt thôi. Nghe nói như thế, Sở Tần lông mày nhíu một cái. Trong lòng đang suy nghĩ, Ê Đường Tam, người nếu là dám đánh ta lão bà, người đây là tự tìm cái chết. Thế là, Sở Tần lập khắc đứng ra, đang muốn mở miệng. Lại chỉ gặp, Mạnh Y Nhiên lắc đầu, cự tuyệt Đường Tam đạo, để ngươi quá xấu, ta không đánh với ngươi. Tấu chương xong, thứ 24 chương Long Công tới, thứ 24 chương Long Công tới. Đường Tam lập tức, sắc mặt kinh biến, lộ ra một vẻ tự ti cùng phẫn nộ. Mã Hồng Tuấn cùng Oscar vụng trộm nở nụ cười. Liền đái một bạch cũng không có nhịn xuống. Tuy nói đây là sự thật, nhưng mà Mạnh Y Nhiên cũng quá trực tiếp à. Nhưng mà, Mạnh Y Nhiên không để ý đến bọn hắn, chỉ vào Sở Tần nói, ờ ngươi đi ra, ta với ngươi đánh. Nghe nói như thế, Triệu Vô Cực tám người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Triệu Vô Cực kinh ngạc nói, ờ ngươi muốn cùng hắn đánh, đúng. Mạnh Y Nhiên gật đầu nói, vậy ta Mạnh Y Nhiên chưa từng lấy lớn hiếp nhỏ, hắn là các ngươi ở đây niên kỷ nhìn lớn nhất, cùng ta cũng gần như, ta liền cùng hắn đánh. Thua, ta cũng không cần hồn hoàng. Nghe vậy, tất cả mọi người đưa mắt về phía Sở Tần. Sở Tần đang muốn nói chuyện, Triệu Vô Cực vượt lên trước một bước, cười nói, đi vẫn như cũ tiểu hữu, xác định chưa, ta xác định. Mạnh Y Nhiên nhìn xem Sở Tần trả lời, thì gia gia nói qua, lớn lên đẹp mắt thường thường cũng là bình hoa. Hơn nữa vừa rồi tất cả mọi người đều hiện ra hồn hoàng, liền ngươi không có. Như thế nào, có dám hay không cùng ta đánh, Triệu Vô Cực lập tức âm thầm cười thầm. Cái này Long Công Mạnh thuộc uy danh hiển hách, nhưng mà tư tưởng không ra thế nào. Đây không phải hố tôn nữ sao? Nhìn thấy Triệu Vô Cực thần sắc, Xà Bà không hiểu trong lòng xót xa. Triệu Vô Cực rất nhanh trấn định lại, nhìn tiếp hướng Sở Tần nói, "Ê Sở Tần, vậy ngươi liền cùng với nàng đánh một chầu a, Mạnh Y Nhiên đúng không?" Sở Tần nhìn về phía Mạnh Y Nhiên, khẽ mỉm cười nói, "Ừm." Mạnh Y Nhiên thân thể mềm mại khẽ rung, gật đầu một cái. Trên mặt càng là nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, phản phất Sở Tần gọi nàng tên, làm nàng có chút hưởng thụ. Đây hết thảy đều là bởi vì Sở Tần quá đẹp rồi. Mà Mạnh Y Nhiên là cái thỏa đáng nhan khống. Như vậy đi, người đem gia gia ngươi gọi tới. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy nếu như hắn thắng, cái này thiên niên phượng vĩ kê quan xà hồn hoàng về các ngươi, bằng không thì, liền về chúng ta, cái gì? Nghe nói như thế, đừng nói Mạnh Y Nhiên cùng Xà Bà, Lưu Luyến Triệu Vô Cực tám người, cũng là choáng váng. Sở Tần có ý tứ là, muốn khiêu chiến Long Công Mạnh thuộc. Tiểu tử cuồng vọng. Long Công chi danh, há lại là ngươi có thế nhục nhã, Tê Xà Bà giận dữ không thôi, đang muốn phát tác, xinh xinh nuốt xuống. Chỉ vì, trước mặt của nàng, xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ. Mà hào quang màu đỏ này, đến từ sở tầng dưới chân đệ lục hồn hoàng, viên kia 10 vạn năm hồn hoàng. Hồn đế, 10 vạn năm hồn hoàng, Xà Bà cùng Mạnh Y Nhiên, đồng thời tâm hồn rung mạnh đảo. Cái này, làm sao có thể? Người bao lớn? Mạnh Y Nhiên kinh ngạc hỏi. Xà Bà, quên giới thiệu cho ngươi. Triệu Vô Cực mở miệng nói, đây sở tầng, học viện chúng ta trẻ tuổi nhất đạo sư. 17 tuổi, đấu la đại lục từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất hồn đế, Xà Bà khiếp sợ đến cực điểm, thân thể chấn động, kém chút ngã xuống, may mắn Mạnh Y Nhiên kịp thời nâng lên. Sở Tần tiểu hữu. Xà Bà nơm nớp lo sợ trả lời, vì vừa mới lão thân có nhiều đắc tội. Cái này thiên niên phượng vĩ kê quan xà, chúng ta từ bỏ, Xà Bà sở dĩ có này nói chuyện. Không có nguyên nhân khác, riêng là sở tầng dưới chân 10 vạn năm hồn hoàng, liền đủ để chứng minh hết thảy. 10 vạn năm hồn thú, yếu nhất đều có thể so với 95 cấp phong hào đấu la, đây nếu là không có siêu cấp cường giả trợ giúp, sở tầng một cái hồn đế có thể giết chết 10 vạn năm hồn thú. Đánh chết Xà Bà đều không tin. Không, không được. Sở Tần bình tĩnh nói, đệ tất nhiên đồ ước đã định rồi, há có đổi ý nói chuyện, đánh cược cái gì hẹn? Mạnh Y Nhiên kinh ngạc hỏi. Ta mới vừa nói qua. Nếu như gia gia ngươi Long Công mạnh thục, có thể thắng được ta, vậy các ngươi có thể bình an rời đi. Hơn nữa, Phượng Vĩ kê quan xà hồn hoàng về các ngươi. Nếu không, hai người các ngươi đều theo ta đi Sử Lai Khắc học viện Nga. Sở Tần bình tĩnh nói. Sở Tần tiểu hữu, lão thân cho ngươi chịu tội. Cầu ngươi buông tha tổ tôn chúng ta hai cái. Xà Bà nói, liền muốn quỳ xuống. Nhưng mà, chỉ thấy trong cơ thể của Sở Tần một cổ hồn lực khuấy động mà ra, nhất thời làm Xà Bà cong đầu gối đứng thẳng lên. Xà Bà lập tức cực kỳ hoảng sợ, nàng có thể cảm nhận được cổ lực lượng này, vô cùng cường đại, tuyệt không phải một cái hồn đế có thể tản ra. Triệu Vô Cực cũng là sắc mặt ngưng lại, về Sở Tần, tự hồ sau một tháng trước mạnh hơn nhiều, Sở thiếu hiệp, tính toán lão thân va ngươi, buông tha tổ tôn chúng ta lượng Nga. Xà Bà không ngừng kêu khổ đạo, đây thực sự không được, ngươi để cho vẫn như cũ đi. Lão thân cái mạng này tùy ngươi xử trí, nãy nãy. Mạnh Y Nhiên cực kỳ thống khổ hô. Sở Tần bình tĩnh nhìn xem Xà Bà cùng Mạnh Y Nhiên, khẽ mỉm cười nói, để con người của ta làm việc xem trọng nguyên tắc. Ra quyết định, thì sẽ không sửa đổi. Gọi Long Công Mạnh Thục ra đi, lời tuy như thế, Xà Bà luôn cảm thấy Mạnh Thục cùng Sở Tần ở giữa có khúc mắc. Hơn phân nữa, Mạnh Thục nơi nào đắc tội Sở Tần? Bằng không Sở Tần vì cái gì chỉ mặc gọi tên muốn Mạnh Thục đến đây? Xà Bà trong lòng cực kỳ hối hận. Tại sao mình muốn tới cái này tinh đấu đại xâm lâm, tới cùng Sở Tần tranh hồn hoàng? Lần này, chỉ sợ chính mình không chỉ có muốn đem mệnh giao phó, tính cả tôn nữ cũng một khối chịu liên lụy. Vẫn như cũ, nhóm lửa Long Tiên Hương. Gia gia ngươi chẳng mấy chốc sẽ tới. Xà Bà thở dài nói. Nãy nãy. Mạnh Y Nhiên đại mi nhăn lại đạo. Điểm A. Xà Bà kiên trì khẳng định nói. Lão đầu tử, ngươi mau tới A. Xà Bà thầm nghĩ trong lòng. Tùy theo, Mạnh Y Nhiên đốt lên Long Tiên Hương, đây là Long Công gia tộc đặc hữu cầu cứu phương thức. Không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể nhóm lửa. Một đoàn người đợi chừng khoảng một canh giờ. Trong lúc đó, Phượng Vĩ kê quan xà tỉnh lại hai lần, đều bị Triệu Vô Cực đánh cho bất tỉnh. Cuối cùng, tại màn đêm sắp giáng lâm thời điểm, chung quanh rừng cây bắt đầu rung rẩy lên, một hồi kỳ dị gió lớn ào ạt dựng lên. Chủ nhân, hắn tới, Tô Đá Kỷ âm thanh, tại sở tầng trong đầu vang lên. Tô Đá Kỷ, đem trên người tiểu vũ hồn thú khí tức che đậy lại. Sở Tần kinh hỉ ngoài, hướng về Tô Đá Kỷ phân phó nói. Long Công Mạnh Thục là hồn đấu la, một khi để cho hắn phát giác được tiểu vũ khí tức, sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Không có vấn đề, chủ nhân. Tô Đá Kỷ gật đầu một cái. Lúc này, một hồi thanh âm già nua vang lên, về lão bà tử, vẫn như cũ, ta tới, thật mạnh hồn lực khí tức, Long Công tới. Triệu Vô Cực sau khi kinh ngạc, bày ra vũ hồn hồn hoàng, đem Sử Lai Khắc đám người bảo hộ ở sau lưng. Quả nhiên, chờ cuồng phong ngược qua sau, trước mắt mọi người nhiều một giọng già nua. Người này dáng vẻ khôi ngô, tóc bạc trắng, giữ lại chòm râu dê rừng. Người mặc trường bào màu lam, trong tay nắm một cây dài 2 mét quải trượng đầu rồng. Dưới chân hắn, lượng vàng ba tử tam hắc bát hoàng lấp lóe. Gia gia. Mạnh Y Nhiên vừa mừng vừa sợ mà hô. Vẫn như cũ đừng sợ, gia gia ở đây. Mạnh Thục uy phong bá khí đạo. Tiểu Vũ nhìn thấy Mạnh Thục hồn hoàng, lập tức vô ý thức trốn ở sau lưng Sở Tần. Tiểu Vũ, đừng sợ, ta đã để cho Tô Đá Kỷ đem ngươi hồn thú khí tức che giấu. Sở Tần truyền âm nhập mật đạo. Cảm ơn ngươi, Sở Tần, Tiểu Vũ lúc này mới buông lỏng. Giữa ngươi ta, còn cần khách khí, ở đâu ra hồn thánh, thật to gan, dám càng đảm tổn thương ta Long Công người nhà. Mạnh Thục một mắt phong tỏa Triệu Vô Cực. Long Công, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhìn về phía Long Công Mạnh Thục đạo. Triệu Vô Cực. À, Bất Động Minh Vương. Mạnh Thục mang theo giảo cợt nói, để Bất Động Minh Vương, ngươi thật là lớn mật gấu, ngay cả ta Mạnh Thục người nhà cũng dám động, ngài hiểu lầm. Triệu Vô Cực trả lời, Lệ Long Công, là ta tìm ngươi tới. Triệu Vô Cực còn chưa mở miệng, Sở Tần trước tiên đạo. Ngươi. Mạnh Thục ngưng nhíu mày một cái đạo, lời ngươi tìm ta làm cái gì? Sở Tần còn chưa nói chuyện, Sa Bà nhỏ giọng tại Mạnh Thục bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu. Đệ lục vòng, 10 vạn năm hồn hoang. Mạnh Thục kinh ngạc lên tiếng nói. Tấu chương xong, thứ 25 chương Sở Tần không phải là người a, thứ 25 chương Sở Tần không phải là người a. Sở Tần, nhìn Mạnh Thục cái này thần sắc kinh ngạc, ta giống như ở đâu gặp qua. Triệu Vô Cực âm thầm vui lên, tại Sở Tần bên tai khẽ cười nói. Xin hỏi các hạ đến từ phương nào tông môn? Mạnh Thục kính ý nảy sinh đạo. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đây Mạnh Thục, tôn nữ của ngươi Mạnh Y Nhiên, muốn phượng vĩ kê quan xà hồn hoàng, ta đã cùng với các nàng xuống đổ ước, chỉ cần ngươi thắng ta, cái này hồn hoàng chính là các ngươi. Bằng không, không chỉ có hồn hoàng về chúng ta, như thế nào? Mạnh Thục cau mày nói. Mạnh Y Nhiên nhất thiết phải lưu lại cùng ta. Sở Tần dứt khoát nói. Nghe nói như thế, Triệu Vô Cực đái một bạch đường tam mã hồng tuấn Oscar, năm người trợn tròn mắt, đây là ngay trước chính mình ba nữ nhân tán gái sao? Mà càng làm Triệu Vô Cực bọn hắn khiếp sợ là, bọn hắn phát hiện, Ninh Vinh Vinh Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh ba người rất bình tĩnh. Cái này, đơn giản không có thiên lý a. Hừ. Mạnh Thục nghe xong nổi giận. Tiểu tử cuồng vọng. Mạnh Thục lãnh ngữ đạo, đi vẫn như cũ so với ta sinh mệnh còn quan trọng. Cũng được, cái này đấu la đại lục, liền xem như Vũ Hồn Điện cùng bên trên ba tông đều phải cho ta chút chút tình mọn. Mặc kệ ngươi đến từ tông môn nào, một trận này ta với ngươi đánh. Chỉ có điều, ngươi đến lúc đó thua, cũng đừng chơi xấu. Xà Bà trong lòng vui mừng, nghĩ thầm chính mình lão đầu tử ngạo khí. Đến đây đi, nếu như ta thua, không chỉ có hồn hoàng về các ngươi. Sở Tần nói tiếp, vậy ta quỳ trên mặt đất hướng các ngươi xin lỗi, hảo. Mạnh Thục con mắt ngưng lại, tràn đầy tự tin nói. Hắn thật đúng là không tin, một cái hồn đế có thể đánh bại hắn cái này hồn đấu la. Triệu lão sư, Sở Tần đạo sư có thể đánh thắng Mạnh Thục sao? Oscar có chút hoài nghi hỏi. Sở Tần là ai? Hắn nói có thế, vậy thì chắc chắn có thể. Triệu Vô Cực tràn đầy tự tin nói, lê lui ra phía sau, lui ra phía sau, toàn bộ lui ra phía sau. Nói xong, Triệu Vô Cực, Xà Bà bọn người toàn bộ lui ra phía sau, đem sân bãi, để lại cho Long Công Mạnh Thục. Thuận tiện, Triệu Vô Cực đem Phượng Vĩ Kê Quan Xà, tay không kéo ra khỏi chiến trường. Mạnh Thục, Vũ Hồn, Long Cổ Trượng. Cấp 83 cường công hệ hồn đấu la. Mạnh Thục nhìn xem Sở Tần lãnh ngữ đạo. Sở Tần, Vũ Hồn, Diệt Thần Thương. Cấp 69 cường công hệ chiến hồn đế. Sở Tần vừa mới nói xong, dưới chân vàng vàng tím tím đen hồng, lục hoàng sáng lên. Nghe được Sở Tần đẳng cấp, Triệu Vô Cực bọn người mộng. Sở Tần là hồn đế a, một tháng càng là tăng lên lục cấp. Mà Đường Tam bọn hắn bất quá đại hồn sư, một tháng liều mạng làm việc huấn luyện, nhất cấp cũng không đề thăng. Cái này Sở Tần, thật là nhân loại tốc độ tu luyện. Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh, ba người cũng là im lặng. Một tháng này, các nàng một mực cùng Sở Tần, cơ hồ như hình với bóng mà ở cùng một chỗ, gia hỏa này, không phải tìm các nàng dạo phố, chính là bơi lội, cơ hồ không có huấn luyện qua. Như thế nào, một tháng tăng lên lục cấp? Các nàng làm sao biết, dạo phố, bơi lội đây đều là hệ thống lời nhắn nhủ nhiệm vụ, là có ban thưởng tăng thêm. Đương nhiên, Sở Tần chủ yếu nhất đề thăng, ở chỗ trong tay hai khối 10 vạn năm hồn cốt, trực tiếp để cho hắn tăng lên cấp 5. Long Công Mạnh Thục cũng là sắc mặt ngưng lại, hắn không biết Sở Tần đẳng cấp, nhưng mà 10 vạn năm hồn hoàng, đích xác để cho hắn sợ hết hồn hết vía một chút. Đối thủ chỉ là một cái hồn đế, vì sao ta có chút khẩn trương, gia gia cố lên. Mạnh Y Nhiên vì Mạnh Thục kích động đạo. Lão đầu tử cố lên a. Xà Bà cũng nói theo. Sau lưng của ta đứng chính là vẫn như cũ, trận chiến này tuyệt không thể thua. Mạnh Thục nắm chặt trong tay Long Cổ Trượng, âm thầm nói. Đệ tam hồn kỹ Long Đằng Cạn Nguyên, Mạnh Thục lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Chỉ thấy hắn Long Cổ Trượng hất lên, một đầu thanh sắc cự long, chính là tòng Long Cổ Trượng bên trên xuất hiện, quăng về phía Sở Tần. Sở Tần thấy tình thế, dưới chân đồng dạng đệ tam hồn hoàng sáng lên, đệ tam hồn kỹ, thương ảnh như gió. Sở Tần chiêu này vừa ra, ở xung quanh thân hắn xuất hiện vô số thương ảnh, kèm theo Sở Tần diệt thần thương đâm về đằng trước. Những thứ này thương ảnh, toàn bộ đều giống như mũi tên đồng dạng bắn về phía Mạnh Thục thanh long. Phanh phanh phanh, giữa không trung, Sở Tần thương ảnh không ngừng mà cùng thanh long kích đụng phải, năng lượng nổ tung, tiếng vang không ngừng. Mạnh Thục thấy thế, lập tức sắc mặt ngưng lại, hắn có thể cảm thấy Sở Tần vũ hồn rất khác biệt bình thường, lực công kích cao lạ kỳ, ít nhất có thể so với cao giai hồn thánh. Bất quá, nếu như là thuần túy cao giai hồn thánh, là không đủ để tiếp nhận hắn thanh long uy lực. Hết lần này tới lần khác tại trong sở tầng hồn lực, hắn còn cảm nhận được một cổ lực lượng khác. Mạnh Thục không biết là, cổ lực lượng này, chính là sở tầng nội lực. Đi qua không ngừng đánh dấu cùng nữ thần nhiệm vụ chi nhánh, sở tầng nội lực đã đạt đến tiếp cận hồn đấu la tiêu chuẩn. Theo lý thuyết, trong cơ thể của sở tầng ẩn chứa hai cổ khác biệt cao giai hồn thánh lực lượng. Nhưng mà, một cộng một tuyệt không tương đương hai. Hai cổ sức mạnh bất đồng dung hợp, hắn tính chất có thể so với vũ hồn dung hợp. Mà hai cổ cao giai hồn thánh sức mạnh dung hợp, tự nhiên có thể bắn ra không kém gì hồn đấu la uy lực. Cái này cũng là sở tầng trong lòng đã có dự tính nguyên nhân. Oanh rồi một tiếng vang, chỉ thấy cuối cùng sở tầng thương ảnh cùng Mạnh Thục thanh long đồng thời nổ bể ra tới. Bất quá, sở tầng vẹn vẹn chỉ lui về sau nửa bước, mà Mạnh Thục lui về sau ba bước. Ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay. Triệu Vô Cực nhìn không được nuốt nước miếng, vừa rồi Mạnh Thục thanh long, hắn tự tin là tuyệt đối không tiếp nổi. Mà sở tầng không chỉ có tiếp nhận, còn thắng được Mạnh Thục. Sở tầng đã nắm giữ đối kháng hồn đấu la sức mạnh. Hắn mới bao nhiêu lớn, 17 tuổi a. Kẻ này rất là cao minh, xem ra không sử dụng điểm công phu thật là không được. Mạnh Thục thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, dưới chân hắn để bát hồn hoàng sáng lên. Trong chốc lát, toàn bộ mặt đất đều bị một tầng nhàn nhạt thanh sắc đầm lầy bao phủ. Cái kia đầm lầy rất nhanh lan tràn đến sở tầng dưới chân, cái sau phát giác được có chút không đúng, lập tức tung người lui về phía sau. Bất quá, sở tầng lúc này mới phát hiện, đầm lầy là từ bốn phương tám hướng thứ hai, hắn đã nhanh bị bao vây. Một khi rơi vào đi, ta nhưng là bại. Sở tầng thầm nghĩ trong lòng, liền nhất thiết phải đánh đòn phủ đầu, đánh bại Mạnh Thục, đệ lục hồn kỹ, kim cương phá hồn thương. Sở tầng 10 vạn năm hồn hoàng lập lòe, trong tay hắc kim diệt thần thương, phóng ra hoàng kim tầm thường lộng lẫy, ngay cả người mang thương, cùng nhau đâm về phía Mạnh Thục. Hừ, trúng kế. Mạnh Thục mỉm cười, trong tay long cổ trượng vung lên, vô số thanh sắc long ảnh bắt đầu từ Mạnh Thục chung quanh đầm lầy bên trong xuất hiện, cùng nhau đánh về phía sở tầng. Một chiêu này gọi gậy ông đập lưng ông, nhưng mà lệnh Mạnh Thục không tưởng tượng được là những thứ này thanh long tại đánh phía sở tầng thân thể trong nháy mắt vậy mà toàn bộ xuyên qua, không có đối với sở tầng tạo thành tổn thương. Phòng ngự tuyệt đối sao? Mạnh Thục lông mày nhíu một cái. Vừa mới sở tầng sử dụng chính là phòng ngự tuyệt đối. Phòng ngự tuyệt đối sinh ra từ tại một chút phẩm chất cao hồn hoàng, tại một ba giây bên trong miễn dịch hết thảy công kích. Muốn phá phòng ngự tuyệt đối rất đơn giản, đánh ra kéo dài tính chất trì hoãn công kích liền có thể. Nhưng mà vừa mới Mạnh Thục có chút nóng nảy, duy nhất một lần đem công kích toàn bộ đánh vào trên thân sở tầng. Hiện nay hắn lâm vào khốn cảnh. Tấu chương xong, thứ 26 chương thắng Mạnh Thục. Thứ 26 chương thắng Mạnh Thục. Bất quá Mạnh Thục không hổ là hồn đấu la cường giả, hắn rất nhanh lựa chọn né tránh sở tầng một thương này. Mà sở tầng một thương này đánh về phía Mạnh Thục sau lưng rừng cây, liên tiếp phá hủy ba hàng cổ thụ mới cuối cùng tiêu tan. Kẻ này mặc dù lực công kích không tệ. Mạnh Thục nhìn xem cái kia bị phá hủy cổ thụ rừng, tỉnh táo lại phân tích nói, nhưng mà hắn hồn lực cuối cùng chỉ có hơn 60 cấp, ta chưa chắc sẽ bại. Huống chi, Mạnh Thục vừa mới nói xong, trong miệng gầm nhẹ nói, đây để thất hồn kỹ, long cổ trượng chân thân, kèm theo Mạnh Thục âm thanh vang lên, cuồng phong bắt đầu thổi, chung quanh 20 mét cao cổ thụ cũng bắt đầu lay động, lá rụng tại rì rào mà rơi. Đồng thời, tại Mạnh Thục sau lưng hiện lên một đạo cực lớn hư ảnh, cái kia hư ảnh cùng Mạnh Thục một dạng, trong tay nắm một thanh long cổ trượng. Vũ hồn chân thân. Triệu Vô Cực sắc mặt ngưng lại. Nếu như nói hồn đế cùng hồn thánh lớn nhất chênh lệch, đó không thể nghi ngờ chính là cái này vũ hồn chân thân. Triệu Vô Cực tự tin một tháng trước, nếu như hắn vận dụng vũ hồn chân thân, chưa chắc sẽ thua thảm như vậy. Bởi vì, sau khi hồn sư sử dụng vũ hồn chân thân, lực chiến đấu của hắn cùng thuộc tính sẽ gấp bội đề thăng. Sự thật cũng là như thế. Sau khi Mạnh Thục vận dụng vũ hồn chân thân, sở tầng lập tức cảm thấy một cổ cường đại hồn lực đập vào mặt, làm hắn có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Đây chính là vũ hồn chân thân sao? Sở tầng đầu gối hơi hơi uốn lượn, khẽ cau mày nói. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất tại đấu la đại lục gặp phải vũ hồn chân thân, đích xác so với hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiểu tử, cái này một trượng nhìn ngươi có thể hay không tiếp lấy. Mạnh Thục vừa mới nói xong, trong tay long cổ trượng, hướng về sở tầng trực tiếp đập xuống. Đồng thời đập xuống chính là cái kia to lớn long cổ trượng hư ảnh. Trong chốc lát, sở tầng chung quanh mặt đất đều bị đánh rách tả tơi, mà tại Mạnh Thục cường đại chèn ép, sở tầng nửa bước cũng khó rời đi. Nhìn thấy sở tầng quẩn bách bộ dáng, Triệu Vô Cực bọn người đều là sắc mặt ngưng lại. Dù sao, sở tầng tối cường đòn sát thủ, 10 vạn năm hồn kỹ cũng đã ra. Lần này, chỉ sợ sở tầng thật muốn bại. Chẳng lẽ, sở tầng thật muốn quỳ xuống xin lỗi sao? Duy nhất sắc mặt không giống nhau có ba người. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam, hai người này trong lòng mừng thầm, bọn hắn một mực đang chờ sở tầng ăn quả đắng. Một người khác, là Mạnh Y Nhiên. Chẳng biết tại sao, vừa mới bắt đầu nàng hy vọng gia gia của mình chiến thắng, nhưng nàng bây giờ lại không muốn để cho Sở Tần thất bại. Nói một cách khác, Sở Tần câu kia để cho nàng lưu lại, để cho nàng có chút động lòng. Sở Tần, cố lên! Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba người đồng thời hô. Yên tâm, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bãi. Sở Tần khóe miệng một liếc, đem Diệt Thần Thương đổi đến tay trái, chợt hữu chưởng của hắn ngưng quyền hướng về phía trước duỗi ra. Sau một khắc, kèm theo Sở Tần trên quyền phải kim sắc ánh sáng rực rỡ nở rộ, chung quanh hắn phương viên 10m hết thảy vật thể cũng bắt đầu trở nên chậm lại. Mạnh Thục Long cổ trượng rơi xuống động tác, thậm chí bao quát hành động của Sở Tần đều toàn bộ đã biến thành tốc độ như rùa. Đây là cái gì? Mạnh Thục con ngươi co rụt lại đạo. Hồn cốt kỹ thời gian chậm chạp lĩnh vực, vậy mà có thể để cho thời gian chậm chạp. Mạnh Thục cả kinh nói, lệ bất quá, ngươi cũng giống vậy trì hoãn, dạng này có ý nghĩa gì đâu, ngươi sai. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, lệ đệ lục hồn kỹ, dù hư chi thương hiệu quả, là miễn dịch hết thảy khống chế hiệu quả tiêu cực, thời gian chậm chạp tự nhiên cũng tại khống chế hiệu quả tiêu cực bên trong. Bởi vậy tại du hư chi thương hiệu quả phía dưới, Sở Tần hành động không chỉ có khôi phục như thường, ngược lại càng thêm tấn mãnh, mà Mạnh Thục Long cổ trượng còn tại một chút rơi xuống. Hỏng bét. Mạnh Thục, Sa Ba cực kỳ hoảng sợ. Quả nhiên, sau một khắc Sở Tần Diệt Thần Thương đã bỏ qua cho Long cổ trượng, đâm về phía Mạnh Thục trán. Một thương này xuống, đủ để muốn Mạnh Thục tính mệnh. Mạnh Thục trực tiếp nhắm mắt lại. Gia gia. Mạnh Y Nhiên cực kỳ hoảng sợ đạo. Nhưng mà, Sở Tần Diệt Thần Thương cách Mạnh Thục đầu 3cm chỗ dừng lại, cũng không có đâm vào. Ngươi không giết ta. Mạnh Thục kinh ngạc nói. Mạnh Y Nhiên cùng Sa Ba xách theo tâm đi theo thả xuống. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Mạnh Y Nhiên nữ thần độ thiện cảm 100%, 30 vạn năm hung thú cấp tùy tùng mắt xanh long vương, có thể tiến hóa, tam cấp hồn lực nội đan một cái, thủy thú thanh long. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên nói. Ta chỉ là so tài với ngươi, ai nói muốn giết ngươi. Lúc này, Sở Tần thu hồi Diệt Thần Thương, khẽ mỉm cười nói, đề Mạnh Thục, ngươi bại. Phượng Vĩ Kê Quang Xà Hồn Hoàng cùng Mạnh Y Nhiên lưu lại, các ngươi có thể đi, Triệu Vô Cực cùng Oscar trong lòng vui vẻ không thôi. Không. Lúc này, Mạnh Thục lắc đầu nói, đi vẫn như cũ so với ta sinh mệnh còn quan trọng. Ta tuyệt không có khả năng giao ra nàng, ngươi vẫn là giết ta đi. Mạnh Thục hối hận tới cực điểm, hắn vừa rồi quá tự tin, đáp ứng Sở Tần đổ ước. Cái này, không có cách dọn dẹp. Như vậy đi, Long Công, ta cũng không cưỡng bách các ngươi, nếu như vẫn như cũ không muốn cùng ta, đánh cược của chúng ta hết hiệu lực. Sở Tần mỉm cười nói. Thật sự. Mạnh Thục trong mắt lóe lên đạo, thế là hắn chuyển hướng Mạnh Y Nhiên hỏi. Ừ nhưng nhiên, ngươi nghe chứ, nhưng mà, lệnh Mạnh Thục không tưởng tượng được là, Mạnh Y Nhiên dứt khoát nói. Ừ gia gia, ta nguyện ý cùng hắn đi, à. Mạnh Thục cả kinh nói. Ừ nhưng nhiên, ngươi nghiêm túc, ừ. Mạnh Y Nhiên kiên định không thay đổi nói. Mạnh Y Nhiên kiên định là thường, để cho Mạnh Thục ra ngoài ý định, nhưng Mạnh Thục vẫn là trong lòng có chút bất bình. Vẫn như cũ, ngươi đừng nói nhảm a. Xà Bà cũng nói theo. Sở Tần thiên phú cực mạnh, nhưng mà nữ nhân nhiều lắm. Bọn hắn lo lắng cho mình tôn nữ chịu đến vắng vẻ thậm chí xa lánh. Gia gia, nãy nãy, gia gia, ngươi thường nói với ta, thành tín là làm người đệ nhất chuẩn tắc, tất nhiên chúng ta ứng đánh cược này, vậy chúng ta liền nên có chơi có chịu. Mạnh Y Nhiên khẳng định nói. Mạnh Thục cùng Xà Bà tưởng nhớ tất phút chốc, lẫn nhau thở dài một cái. Cũng được. Mạnh Thục nhìn về phía Sở Tần nói, ê Sở Tần, chúng ta đồng ý để cho Vẫn Như Cũ lưu lại đi theo ngươi, bất quá trước khi đi, ta cùng lão bà tử, có thể hay không cùng Vẫn Như Cũ đơn độc tâm sự, có thể. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói. Ngược lại Mạnh Y Nhiên đã là quyết tâm phải cùng hắn có thế, hắn không vội. Tùy theo, Mạnh Thục cùng Xà Bà dẫn dắt Mạnh Y Nhiên đi vào rừng cây nhỏ. Vẫn Như Cũ, ngươi xác định rõ, muốn cùng Sở Tần đi. Mạnh Thục hỏi. Ân. Mạnh Y Nhiên nói, vì gia gia, nếu là chúng ta thua, nên có chơi có chịu. Hơn nữa ta cảm giác cái này Sở Tần cũng không hỏng, bằng không không có ba nữ nhân cam tâm tình nguyện vây quanh hắn. Huống chi, Sở Tần ưu tú như vậy, tại ta Vu gia tộc đều không lỗ, ai, gia gia chính là sợ điểm ấy a. Mạnh Thục nói, để một cái nam nhân lại ưu tú, nữ nhân của hắn nhiều, người khó tránh khỏi sẽ chịu khổ a. Tin tưởng ta một lần, gia gia, ta sẽ không chịu khổ. Mạnh Y Nhiên trả lời. Trong nội tâm nàng có một loại trực giác mãnh liệt, đi theo Sở Tần, sẽ thu được càng nhiều vui vẻ hơn. Vẫn như cũ, nãy nãy cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải cùng Sở Tần đi sao? Sa Bà hỏi, vậy nếu như ngươi không đồng ý, ta và ông nội ngươi đánh bạc cái mạng già này, cũng sẽ không để ngươi đi theo hắn, ta đồng ý, nãy nãy. Mạnh Y Nhiên trả lời, đề nhị lão ngài, tin tưởng tôn nữ một lần, vẫn như cũ, lần này thế nhưng là liên quan đến ngươi quãng đời còn lại a. Mạnh Thục vẫn cảm thấy có chút không ổn, vì cái kia Sở Tần, rõ ràng chính là nhìn trúng sắc đẹp của ngươi. Dạng này ngươi, về sau nữ nhân không thể thiếu, ý ta đã quyết. Mạnh Y Nhiên nói, về gia gia nãi nãi, nếu như Sở Tần thật sự có lỗi với ta, ta nhất định sẽ rời đi hắn. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi muốn đi cũng đi không được. Nếu là hắn đem ngươi bắt giam, trói lại làm sao bây giờ? Sẽ không, Sở Tần không thể nào là loại người này. Vậy được rồi, lão bà tử. Tất nhiên vẫn như cũ đồng ý, chúng ta lại thua đồ ước, liền để vẫn như cũ đi theo Sở Tần a. Mạnh Thục xoắn xuýt một hồi lâu, mới quyết định cuối cùng nói, để ta sẽ mau chóng điều tra tin tường cái này Sở Tần lai lịch và thân phận. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 27 chương thu hoạch Mạnh Y Nhiên, thứ 27 chương thu hoạch Mạnh Y Nhiên, Long Công, các ngươi quyết định xong. Lúc này, Sở Tần đi vào rừng cây. Ở sau lưng của hắn, còn đi theo xinh đẹp động lòng người Tô Đá Kỷ. Vị này là... Mạnh Thục cả kinh nói, Tô Đá Kỷ đứng trước mặt của hắn, liền phản phất vượt sâu đồng dạng, vậy mà để cho hắn có loại cảm giác sợ hãi. Tuyệt thế đấu la, Tô Đá Kỷ. Sở Tần bình tĩnh nói. Tuyệt thế đấu la. Mạnh Thục ba người choáng váng cái cằm. Sở Tần mỉm cười, Tô Đá Kỷ lập tức mở ra chính mình chín cái hồn hoàng. Bốn cái 10 vạn năm hồn hoàng, để cho Mạnh Thục ba người lần nữa choáng váng. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, lê Tô Đá Kỷ, là ta cận vệ, có nàng tại, các ngươi nhị lão, không cần phải lo lắng Mạnh Y Nhiên an nguy, Sở Tần. Mạnh Thục dừng một chút, cố gắng trấn định nói, y ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì thích ta nhà vẫn như cũ sao? Bởi vì Tô Đá Kỷ nguyên nhân, Mạnh Thục ngữ khí rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Hắn tin tưởng, một cái có thể đem tuyệt thế đấu la huấn luyện mà trung thành như vậy thế lực, tuyệt không có khả năng là hạng người qua loa. Từ đó, hắn đối với Sở Tần nhân phẩm có nhất định tán thành. Người này có lẽ chỉ là hoa tâm một chút. Không dối gạt các ngươi nhị lão. Sở Tần không che giấu chút nào nói, gây ta lần thứ nhất nhìn thấy vẫn như cũ, sẽ thích nàng, nói cùng với nàng khuôn mặt đẹp không việc gì, các ngươi đoán chừng cũng không tin. Bất quá con người của ta rất vừa ý ấn tượng đầu tiên, tất nhiên ta thích nữ nhân, vậy thì sẽ thích đến cùng, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy, bên cạnh ta ba nữ nhân, các nàng mỗi một cái đều sống rất vui vẻ, hảo, đủ ngay thẳng. Mạnh Thục trở về lấy cười nói, y vậy được rồi, vẫn như cũ, ta liền giao cho ngươi chiếu cố. Bất quá, ta có một chuyện muốn nhờ, ngươi nói. Sở Tần gật đầu một cái. Mỗi ba tháng, chúng ta sẽ tới nhìn vẫn như cũ một chuyến. Bảo đảm nàng qua vui vẻ bình yên. Mạnh Thục trả lời, để cái này một cái yêu cầu nho nhỏ, ngươi hẳn sẽ không đáp ứng a, đương nhiên, nhân chi thường tình. Không cần ba tháng. Sở Tần cười nói đạo. Các ngươi nhị lão, nếu như muốn nhìn vẫn như cũ, tùy thời tới Sử Lai Khắc Học Viện, Sử Lai Khắc Học Viện. Mạnh Thục cùng Xà Bà trăm miệng một lời. Không tệ. Sở Tần gật đầu nói, Lệ Long Công, Xà Bà. Yên tâm đi, Phượng Vĩ Kê Quan Xà Hồn Hoàng mặc dù cho học sinh của ta, bất quá ta sẽ cho nàng tốt hơn, hảo, vậy thì giao cho ngươi. Không bao lâu, Oscar đem Hồn Hoàng hấp thu hoàn tất. Sở Tần chắc Mạnh Y Nhiên nhu đề tay nhỏ, từ trong rừng cây nhỏ đi ra. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc rõ ràng, giới thiệu cho các ngươi một chút, các ngươi mới tỉ muội, Mạnh Y Nhiên. Sở Tần hướng lấy Tiểu Vũ tam nữ giới thiệu nói. Vẫn như cũ tỉ. Chu Trúc Thanh tam nữ đồng thời hô. Sở Tần đạo sư, này liền làm xong, Oscar thấy một mặt mê mang. Ta dựa vào. Sở Tần đạo sư, đến tột cùng có cái gì mị lực? Nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, vây quanh hắn chuyển. Mã Hồng Tuấn có chút bất bình nói. Hắn bình thường, giải quyết hai nữ nhân, đều phải tốn công tốn sức. Mà Sở Tần, duy nhất một lần làm bốn cái. Rất đơn giản, thiên phú cao, dáng dấp đẹp trai, có tiền có thế. Triệu Vô Cực nói, để các ngươi nếu là huấn luyện gian khổ, mau chóng để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, cũng có thể có nhiều nữ nhân như vậy, quên đi thôi, Triệu lão sư. Mã Hồng Tuấn trả lời, để ta luyện mấy đời, cũng đuổi không kịp Sở Tần lão sư, cắt. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam, đồng thời khinh miệt kêu một tiếng. Đi, đều bớt ga tô. Triệu Vô Cực mở miệng nói, vì hôm nay trời sắp tối rồi, chúng ta liền tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời á. Triệu Vô Cực, ta muốn dẫn vẫn như cũ đi thu hoạch mới để tam hồn hoàng, Tiểu Vũ các nàng cũng đi theo ta, các ngươi trước tiên cắm trại a. Lúc này, Sở Tần hướng lấy Triệu Vô Cực đạo. Vậy nếu không, ta cùng các ngươi đi thôi. Triệu Vô Cực trả lời. Không cần. Sở Tần hồi đáp, vì chúng ta rất nhanh trở về, vậy được rồi, Sở Tần các ngươi một đường cẩn thận một chút. Triệu Vô Cực đành phải gật đầu nói. Ừ, nói xong, Sở Tần mang theo tứ nữ, hướng về tinh đấu đại xâm lâm bên trong đi đến. Sở Tần đạo sư là người tốt ca. Oscar cảm thán nói, vì vì ta đệ tam hồn hoàng, vậy mà không tiếc đắc tội cái thế long xà. Bây giờ, lại muốn chính mình đi mang Mạnh Y Nhiên tìm hồn hoàng, gặp phải lão sư như vậy, là ta Oscar đã tu luyện mấy đời phúc khí, ta thế nào cảm giác, đây hết thảy cũng là hắn dự mưu. Đái Mộc Bạch lạnh lùng nói, để lợi dụng hồn hoàng, cố ý dẫn cái thế long xà gài bẫy, đem kia cái gì mạnh y nhiên, biến thành chính mình nữ nhân, dạng này tâm cơ người, vẫn là thiếu cùng hắn giao tiếp, Đái Mộc Bạch, không cho phép ngươi nói như vậy Sở Tần đạo sư. Oscar lạnh lùng nói, đây bằng không ta với ngươi cấp bách, Đái lão đại, ngươi kỳ thực là hâm mộ ghen ghét a. Sở Tần đạo sư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có bốn cái đại mỹ nhân. Mã Hồng Tuấn yếu ớt cười nói. Cắt. Đái Mộc Bạch đem đầu quay qua một bên. Tốt, chớ ồn ào. Triệu Vô Cực trả lời, vì các ngươi nói Sở Tần có tâm cơ. Nhưng cái này tiền đề là, hắn có thể đơn độc đánh bại Long Công Mạnh Thục. Nhân gia 17 tuổi đánh bại Hồn Đấu La, các ngươi được không? Mặt khác, ta lặp lại lần nữa. Sở Tần là đạo sư của các ngươi, ai muốn không tôn kính đạo sư, đừng trách ta Triệu Vô Cực nắm đấm vô tình. Đái Mộc Bạch đám người nhất thời lặng ngắt như tờ. Tính toán, bút trướng này trước tiên nhớ kỹ. Trở về học viện tìm các ngươi chậm rãi tính toán, bây giờ xây dựng cơ sở tạm thời a, chờ đã, Triệu lão sư, ta cũng cần một cái hồn hoàn. Lúc này, Đường Tam mở miệng nói. Cái gì? Chẳng lẽ Đường Tam ngươi? Thì Triệu Vô Cực mừng rỡ không thôi đạo. Đúng, ta cũng đột phá 30 cấp, hảo, hảo, ta này liền dẫn ngươi đi, tùy theo. Triệu Vô Cực một đoàn người cũng rời đi doanh địa, dẫn dắt Đường Tam bọn người tiến đến thu hoạch đệ tam hồn hoàn. Một phương diện khác, Sở Tần dẫn dắt Mạnh Y Nhiên, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh tứ nữ một đường xâm nhập. Dọc theo đường đi bọn hắn đụng phải rất nhiều ngàn năm hồn thú, bất quá đều bởi vì tư chất quá thấp bị Sở Tần từ bỏ. Mặc dù là hệ thống ban bố nhiệm vụ không để Mạnh Y Nhiên thu được Phượng Vĩ Kê Quan Xà hồn hoàn, nhưng mà đây hết thảy cũng là Sở Tần tạo thành. Hắn nhất định muốn bồi Mạnh Y Nhiên một cái hồn hoàn, một cái siêu cấp hồn hoàn. Tiểu Vũ, tinh đấu đại xâm lâm đỉnh cấp ngàn năm hồn thú, có cái nào? Sở Tần hỏi. Nói như vậy, đỉnh cấp hồn thú cũng là loài rồng. Nhưng mà ở ngoại vi trên cơ bản là không có loài rồng. Bọn chúng đều sinh hoạt tại tinh đấu đại xâm lâm khu nồng cốt lòng đất sơn động, lấy chủng tộc làm đơn vị, ngay cả ta cũng không biết ở đâu. Tiểu Vũ trả lời. Sở Tần lập khắc hiểu ý. Tinh đấu đại xâm lâm so với hắn trong tưởng tượng, muốn lớn rất rất nhiều, phương viên ít nhất mấy ngàn dặm. Nguyên tắc bên trong, một vạn năm sau tinh đấu đại xâm lâm tiến công Sử Lai Khắc học viện, cái kia hồn thú cũng là lấy chủng tộc làm đơn vị, kết bè kết đội trên mặt đất. Huống chi, tinh đấu đại xâm lâm lòng đất sơn động, cũng là một chút hung thú cấp hồn thú. Sở Tần, tạm thời không có treo chọc bọn chúng tất yếu. Vậy bên ngoài đâu? Sở Tần hỏi tiếp. Phía ngoài lời nói. Có chút tương đối hiếm hoi ngàn năm hồn thú, tỉ như ám kim sợ trảo gấu, thái thương cự mãng, thượng cổ long sư tử các loại. Bọn chúng cũng có thượng cổ huyết mạch. Chỉ cần đạt đến trăm năm tuổi thọ, liền có thể người mang ngàn năm hồn hoàng. Hơn nữa, ngàn năm hồn hoàng phẩm chất là cao nhất. May mắn, còn có thể sản xuất hồn cốt, loại này hồn thú cũng khó tìm, bất quá giải nhược điểm của bọn nó, liền không khó. Tỷ như ám kim sợ trảo gấu, vừa thích một loại hoa hồng vị mật ong, thái thương cự mãng, bình thường sinh hoạt tại tương đối âm u trong vũng bùn, hơn nữa thích ăn xích diễm hồ. Wow, Tiểu Vũ, người như thế nào hiểu nhiều như vậy á? Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói. Những thứ này thượng cổ huyết mạch hồn thú nhược điểm, nàng tại Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa, nàng tin tưởng, Vũ Hồn Điện đều chưa hẳn sẽ có. Cái này sao, cũng là mẹ ta dạy. Tiểu Vũ trở về lấy cười nói. Tấu chương xong, thứ 28 chương hai minh tới, thứ 28 chương hai minh tới, Sở Tần mỉm cười, nhìn tiếp hướng Mạnh Y Nhiên nói, đi vẫn như cũ, vậy ngươi cần loại nào hồn thú, thái thương cự mãng a? Mạnh Y Nhiên trả lời, vì gia gia nói qua, loài rắn tốt nhất hồn hoàng chính là mãng xà loại, tốt lắm, chúng ta trước tiên trảo xích diễm hồ cũng thuộc về tương đối hiếm hoi hồn thú, nhưng mà tại tinh đấu đại xâm lâm, vẫn là thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy. Thế là, Sở Tần giết năm cái xích diễm hồ, mang theo thi thể của bọn nó, đi tới tinh đấu đại xâm lâm, đem thi thể bỏ vào một mảnh tương đối âm u đầm lầy. Quả nhiên, đại khái sau nửa canh giờ, một con trăng hình dị thú từ trong vũng bùn chui ra. Cái kia dị thú, đại khái chiều cao 7 mét, toàn thân là từng đoạn, tựa như loại màu đỏ sậm máy móc mãng xà đồng dạng. Đầu lộ ra một loại hình tam giác, phần đuôi cũng rất kỳ lạ, giống như là sáu con đuôi bò cặp thật tốt vung lên. Ngoài ra tại chung quanh của nó, tản ra một chút ngọn lửa màu đỏ sậm tia sáng. Đây chính là thái thương cự mãng. Tiểu Vũ hưng phấn nói, đây đầu này thái thương cự mãng, cũng không nhiều không thiếu, vừa vặn ngàn năm tu vi tả hữu, tốt lắm, ta cái này liền đi chấn choáng nó. Sở Tần gật đầu nói, lời tiếp đó vẫn như cũ, người cho nó một kích cuối cùng, chờ đã, Sở Tần, để chúng ta đến đây đi. Lúc này, Ninh Vinh Vinh mở miệng nói. Đúng nha, rõ ràng chính là ta nhóm tới tinh đấu đại xâm lâm lịch luyện, vẫn luôn là ngươi đang đánh nhau. Chu Trúc Thanh nói theo. Thế nhưng là y Sở Tần có chút do dự nói. Nắm giữ thượng cổ huyết mạch ngàn năm tu vi hồn thú, Sở Tần có chút bận tâm. Không việc gì, Sở Tần, ta cũng có thể bên trên. Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ, ngươi vì Tiểu Vũ chủ động đánh hồn thú, để cho Sở Tần có chút ngoài ý muốn. Cái khác hồn thú ta sẽ không xuất thủ. Nhưng mà xà là ăn thỏ, thái thương cự mãng, là chúng ta nhu cốt mị thỏ nhất tộc thiên địch một trong. Tiểu Vũ hạ giọng tại Sở Tần bên tai nói. Đáng nhắc tới chính là, thiên thanh ngưu mãng đã từng là Tiểu Vũ cùng nàng mụ mụ thiên địch, nhưng mà cuối cùng bị hai mẹ con thu phục. Nếu đã như thế, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Sở Tần gật đầu một cái. Ừ. Tiểu Vũ khẽ mỉm cười nói, để bọn tỷ muội mở hồn hoàng. Tiểu Vũ vừa mới nói xong, tứ nữ dưới chân thanh nhất sắc hai cái trăm năm hồn hoàng sáng lên. Thất bảo chuyển ra có lưu ly, một là, lực, hai là, tốc, u minh bách trảo, eo cung, xà lưỡi đao. Sở Tần đứng ở một bên thưởng thức bốn đại mỹ nữ dáng người cùng tư thế. Một bên khác, để cho Tô Đá Kỷ vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bất quá, sự thật chứng minh, Sở Tần đánh giá thấp tứ nữ thực lực. Tô Đá Kỷ không có cơ hội xuất thủ. Tại thất bảo lưu ly tháp đỉnh cấp phụ trợ phía dưới, tứ nữ cuối cùng vẫn không phát hiện chút tổn hao nào mà chiến thắng thái thương cự mãng. Dù sao, Sở Tần bốn cái nữ nhân, cũng là thiên tài trong thiên tài, vô luận đầu não cùng chiến lực, tự nhiên viễn siêu bình thường đại hồn sư. Huống chi, các nàng cũng là tiếp cận với hồn tôn tồn tại. Kế tiếp, Mạnh Y Nhiên chính là ngồi ở một bên hấp thu thái thương cự mãng hồn hoàng, mà Sở Tần ba người ở một bên lắng nghe Tiểu Vũ nói đến từ tinh đấu đại xâm lâm dị sự. Sở Tần, ta đột phá 33 cấp, không bao lâu, Mạnh Y Nhiên hướng lấy Sở Tần, hưng phấn không thôi đạo. Tại thái thương cự mãng đặc thù huyết mạch phía dưới, Mạnh Y Nhiên hồn lực trực tiếp từ 30 cấp nhảy thăng đến 33 cấp. Chúc mừng ngươi vẫn như cũ, chúc mừng vẫn như cũ tí, Tiểu Vũ tam nữ trong lòng cũng không khỏi có hâm mộ chi tâm. Hồn sư đẳng cấp cự khó khăn đề thăng, đạt đến hồn tôn, ít nhất phải 2 tháng nhất cấp. Đây đều là các vị tỷ muội công lao, lời tuy như thế, Mạnh Y Nhiên trong lòng đối với Sở Tần yêu tới cực điểm. Nếu như nàng trước đây hấp thu chỉ là phượng vĩ kê quan xà, nàng nhiều nhất bất quá 31 cấp. Mà bây giờ, trực tiếp đạt đến 33 cấp. Nghĩ đến đây, Mạnh Y Nhiên hướng thẳng đến Sở Tần bờ môi, hôn lấy một chút. Vẫn như cũ, ngươi, Sở Tần lập tức sắc mặt biến thành hơi hồng. Sở Tần, đây là nụ hôn đầu của ta. Ta quyết định xong. Từ giờ trở đi, ta hội tâm cam tình nguyện, vĩnh viễn làm tốt ngươi cái thứ tư nữ nhân. Mạnh Y Nhiên mang chút thẹn thùng nói. Sở Tần, ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi, đương nhiên sẽ không. Sở Tần mỉm cười, đệ bất quá, ý là trước ngươi không phải cam tâm tình nguyện, không phải, không phải, ta nói sai lời nói. Mạnh Y Nhiên vội vàng trả lời. Tốt, không có quái ngươi ý tứ. Sở Tần cưng chiều nói, đệ tất nhiên vẫn hồn hoàng đã thu được, nơi này không phải nơi ở lâu, chúng ta trở về đi thôi, tùy theo, Sở Tần bốn người dựa theo đường cũ, quay trở về doanh địa. Lúc này, Triệu Vô Cực năm người còn chưa quay về. Sở Tần cũng không có ý định chờ bọn hắn, sinh hảo đóng lửa, mang theo tứ nữ ngồi vây chung một chỗ, đè một chút hồn thú thịt, đặt ở trên kệ đồ nướng. Chủ nhân, có một đầu siêu cấp hồn thú, đang đến gần ở đây. Lúc này, Tô Đá Kỷ hướng về Sở Tần nói. Siêu cấp hồn thú. Sở Tần khẽ cau mày nói, để thái thản cự vượng, không được, không thể đem thái thản cự vượng dẫn tới, chờ sau đó Tiểu Vũ không tốt bại lộ thân phận, nó như tổn thương Vinh Vinh các nàng, ta lại không tốt đánh nó. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Có, bỗng nhiên, Sở Tần linh cơ động một cái, hướng về Tiểu Vũ nói, kìa Tiểu Vũ, người theo ta tới, một chút, à. Tiểu Vũ hơi kinh hãi đạo. Tới đi. Sở Tần mỉm cười nói, để ta cùng Tiểu Vũ có chút việc xử lý, ba người các ngươi, chờ tại bên người Tô Đá Kỷ, không nên rời đi, hảo. Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên gật đầu nói. Đi cái nào? Ta có thể cùng đi sao? Ninh Vinh Vinh hỏi. Vinh Vinh nghe lời, chờ tại Đá Kỷ bên cạnh, vậy được rồi, tùy theo, Sở Tần dắt Tiểu Vũ bàn tay, đi về phía rừng rậm chỗ sâu. Sở Tần, thế nào? Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi. Một đầu 10 vạn năm cấp bậc thái thản cự vượng đang đến gần. Sở Tần trả lời, vậy ta cảm thấy, hơn phân nửa là hướng ngươi tới, thái thản cự vượng. Hai Minh. Tiểu Vũ vừa mừng vừa sợ đạo. Tiểu Vũ, ngươi biết. Sở Tần cố ý hỏi. Ừ, nó là đệ đệ của ta. Tiểu Vũ trả lời, nghe Sở Tần, kỳ thực ta không có nói cho ngươi, nhà của ta ngay tại tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Trong nhà còn có hai cái đệ đệ, một cái là Lớn Minh, là một đầu 10 vạn năm thiên thanh ngưu mãng, bên kia chính là cái này Hai Minh, vạn năm tuổi thọ, nắm giữ 10 vạn năm chiến lực thái thản cự vượng, bây giờ nói cho, cũng không muộn đi. Sở Tần cưng chiều cười nói, vậy ta chính là sợ Hai Minh, cùng Đá Kỷ các nàng nổi lên va chạm, cho nên cố ý đem ngươi mang ra. Xem ra, ta đoán không tệ, Sở Tần, ngươi quá hữu tâm. Đợi chút nữa không nên đánh nó chỉ là có chút khờ, sẽ không tổn thương chúng ta. Y Tiểu Vũ cười nói, về mặt khác, vừa vặn, ta đột phá 30 cấp, có thể thừa cơ sáng tạo một cái hồn hoàng, ân. Hảo. Nghe nói 10 vạn năm hồn thú trùng tu trưởng thành có thể tự chủ sáng tạo phía trước 7 cái hồn hoang. Sở Tần gật đầu một cái. Ừ, có thể. Tiểu Vũ cười một tiếng đạo. Tấu chương xong, thứ 29 chương Mắt Xanh Long Vương, thứ 29 chương Mắt Xanh Long Vương. Nói xong, Tiểu Vũ ngồi xếp bằng xuống, vận dụng tự thân cất giấu hồn thú sức mạnh, bắt đầu sáng tạo đệ tam hồn hoang. Đại khái sau 3 phút, một cái mới tinh hiện ra màu tím hồn hoang, chính là xuất hiện ở Tiểu Vũ thon dài hai chân phía dưới. Hồn thú chính là thuận tiện. Sở Tần cười nói, lời không cần từ ngoại giới thu hoạch hồn hoang, đích xác. Ê, Tiểu Vũ nhướng mày nói, đây bất quá hồn thú cũng rất phiền phức. Sở Tần, ngươi hẳn phải biết, nhân loại hồn đấu la có thể thấy được bản thể của ta, cái này, rống. Sở Tần đang muốn trả lời, một hồi, ù thú hống, kèm theo mặt đất rung rung âm thanh vang lên. Dưới ánh trăng, một tòa tự như núi cao lớn nhỏ hồn thú, chính là nhanh chóng nhảy vọt di động tới, nhảy lên chính là độ cao mấy chục mét. Là Hai Minh, là thanh âm của nó. Tiểu Vũ vui mừng nói. Quả nhiên, sau một khắc cái kia hồn thú đã xuất hiện ở Tiểu Vũ cùng Sở Tần phạm vi tầm mắt bên trong. Đây là một đầu cao tới mấy chục mét, tương tự với viên hầu tầm thường hồn thú. Toàn thân nó trải rộng màu đỏ, giống như đá hoa cương đồng dạng cứng cỏi da thịt. Trong da thịt, còn rõ ràng có thể nhìn thấy một chút lưu động chất lỏng, tương tự với kim loại trạng thái lỏng đồng dạng. Rống, Thái Thản Cự Vượng nhìn thấy Tiểu Vũ cùng Sở Tần cùng một chỗ, cảm nhận được cái sau lại là nhân loại, lập tức há miệng máu, hướng về Sở Tần tức giận rít gào lên. Hai Minh, ngươi im miệng cho ta, hắn là tỷ nam nhân. Tiểu Vũ thấy thế, lập tức hô lớn. Tiểu Vũ tỷ. Hai Minh nghe vậy, lúc này mới ngừng gào thét, phát ra có chút ngây thơ âm thanh, ờ ngươi, ngươi nói cái gì? Cái này nhân loại, là ngươi. Nam nhân, không tệ. Tiểu Vũ trả lời, ì Hai Minh, ngươi nếu là lại hung hắn, ta liền để Đại Minh thu thập ngươi. Thái Thản Cự Vượng nghe vậy, thân thể lớn như vậy khẽ rung lên, vậy ta sai rồi, Tiểu Vũ tỷ, gọi Sở Tần ca ca. Tiểu Vũ cười đắc ý đạo. Sở Tần. Ca ca. Thái Thản Cự Vượng sờ lấy thiên cân trụy tầm thường cái óc, phát ra có chút ngây ngô lời nói. Hai Minh đệ đệ ngoan. Sở Tần trở về lấy cười nói. Hai Minh, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi, lời một mình ngươi chạy ra khu hạch tâm, và nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ, Hai Minh? Nghĩ Tiểu Vũ tỷ. Thái Thản Cự Vượng trả lời. Nghe nói như thế, Tiểu Vũ đi đến Thái Thản Cự Vượng dưới chân, nhẹ nhàng vuốt ve Thái Thản Cự Vượng nham thạch tầm thường ngón chân, hạ giọng nói, vì Hai Minh, ta đã hóa hình thành người loại, không thể cùng các ngươi cùng một chỗ chờ tại tinh đấu đại xâm lâm. Huống chi, ta còn muốn cho mụ mụ báo thù, tìm được giết chết nàng người kia. Nói xong, Tiểu Vũ hốc mắt hồng nhuận. Sở Tần nghe vậy, phát ra một hồi thở dài nhẹ nhẹ. Tiểu Vũ muốn giết chết người đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Sở Tần, không có khả năng giúp nàng giết chết Bỉ Bỉ Đông. Sở Tần duy nhất có thể làm, liền là mau chóng để cho Tiểu Vũ mụ mụ phục sinh. Bất quá, trước đó, Sở Tần nhất định phải làm chút cái gì. Tiểu Vũ tỷ, Hai Minh, ngươi trở về đi, nói cho Đại Minh, ta tại thế giới loài người sống rất tốt, để cho hắn không cần lo lắng. Thái Thản Cự Vượng nghe nói như thế, duỗi ra chính mình khổng lồ bàn tay, muốn đi an ủi Tiểu Vũ. Nhưng mà, Thái Thản Cự Vượng quên, lúc này Tiểu Vũ đã hóa thân thành nhân loại, không còn là đầu kia cao mấy chục mét lớn con thỏ. Hồng thú, ngươi dừng tay cho ta. Lúc này, một hồi tục tằng âm thanh vang lên. Chỉ thấy, Triệu Vô Cực hóa thân thành đại lực kim cương hùng, từ trong rừng nhảy lên một cái, hướng về Thái Thản Cự Vượng mu bàn tay đánh tới. Sau một khắc, lệ phanh một tiếng, chỉ thấy Thái Thản Cự Vượng vô ý thức trở tay hất lên liền đem Triệu Vô Cực quăng bay đi, đụng vào trên một tảng đá lớn. Trong nháy mắt, Triệu Vô Cực vũ hồn chân thân chính là giải thể. Triệu lão sư, Triệu Vô Cực, nhìn thấy một màn này, Sở Tần cùng Tiểu Vũ đồng thời hô. Nghe nói như thế, Hai Minh ý thức được chính mình gây họa, lập tức thay đổi thân thể, hướng về trong rừng, chạy như điên. Triệu lão sư, người không sao chứ? Tiểu Vũ nhìn xem khảm nạm tại trên đá lớn, lộ ra một cái gì lớn y chữ Triệu Vô Cực hỏi. Ta không sao. Triệu Vô Cực từ cự thạch bên trong bò ra, thần sắc có chút hoảng hốt. Tiểu Vũ, vừa mới cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết tinh đấu đại xâm lâm rừng rậm chi vương Thái Thản Cự Vượng? Triệu Vô Cực kinh ngạc hỏi. Ừ. Tiểu Vũ gật đầu một cái. Thái Thản Cự Vượng làm sao sẽ xuất hiện tại ngoài rừng rậm, các ngươi không có sao chứ? Triệu Vô Cực kinh ngạc hỏi. Chúng ta không có việc gì. Sở Tần lắc đầu, ê, ngược lại là ngươi, Triệu Vô Cực, nhìn, thương không nhẹ, không thể không nói, Triệu Vô Cực vẫn là rất trượng nghĩa. Sở Tần cho rằng, Triệu Vô Cực vừa rồi, hẳn là cho là Thái Thản Cự Vượng muốn đối Tiểu Vũ động thủ, cho nên ra tay. Không việc gì, ta da dày thịt béo. Triệu Vô Cực mỉm cười nói, ờ không chết được. Ai, đúng, Sở Tần ngươi cái khác ba nữ nhân đâu, tại doanh địa, các nàng có Tô Đá Kỷ bảo hộ, rất an toàn. Sở Tần trở về lấy cười nói. Tô Đá Kỷ, ê Triệu Vô Cực con ngươi vừa mở đạo. À, không có gì. Sở Tần trả lời, ghi Triệu Vô Cực, doanh địa ngay tại đi về phía nam 2 dặm chỗ. Ngươi về trước doanh địa a, ta cùng Tiểu Vũ còn có chút việc muốn làm, cái kia Thái Thản Cự Vượng cư nhiên bị ta đánh lui. Bất quá đoán chừng vẫn chưa đi xa, nếu không thì cùng một chỗ hồi doanh thổ địa, có ta ở đây cái kia Thái Thản Cự Vượng không nên quá mức làm càn. Triệu Vô Cực trả lời. Ngươi cảm thấy ta cần ngươi bảo hộ sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng. À, cũng đúng. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Sở Tần liền hồn đấu la đều có thể chính diện đánh bại, cái nào cần hắn bảo hộ? Vậy được rồi, ta tại doanh địa chờ các ngươi. Các ngươi xong việc liền đến. Triệu Vô Cực trả lời một câu, liền rời đi. Sở Tần, chúng ta còn có chuyện gì muốn làm à? Triệu Vô Cực sau khi đi, Tiểu Vũ mỉm cười hỏi. Nàng sớm đã đem nước mắt lau khô, tại bên cạnh Sở Tần che giấu vô cùng tốt. Nàng không muốn đem giết mẹ mối thù, nói cho Sở Tần. Bởi vì nàng biết, giết nàng mụ mụ người kia, thế lực cực lớn. Nàng không muốn Sở Tần bởi vì chính mình, lâm vào nguy hiểm. Tiểu Vũ, người cảm thấy giữa chúng ta có thế có chuyện gì? Sở Tần mỉm cười nói. Tiểu Vũ không nói, Sở Tần tự nhiên cũng không muốn đâm chỗ đau nàng. À, tại cái này y Tiểu Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, hơi đỏ mặt đạo, đây vậy được rồi, đến đây đi, nói xong, Tiểu Vũ liền bắt đầu đưa tay đi giải nút áo. Tiểu Sắc Thỏ, người cái này cái đầu nhỏ, mỗi ngày đang suy nghĩ gì à? Sở Tần tức giận gãy nhẹ phía dưới Tiểu Vũ trán, ôn nhu cười nói, ê đây là hồn thú điểm tập kết, hi hi, Sở Tần ta sai rồi. Tiểu Vũ trở về lấy cười nói, đi vậy ngươi nói, chuyện gì, vừa mới, ngươi nói ngươi sẽ bị hồn đấu la nhìn ra bản thể đúng không? Sở Tần hỏi. Ân ê Tiểu Vũ hơi hơi nghi ngờ nói. Vậy ta tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật. Sở Tần trả lời. Là cái gì? Sở Tần khóe miệng một liếc, bàn tay nhẹ nhàng mở ra, ở nơi đó uốn lượn, nằm ở một đầu nho nhỏ sinh vật. Cái kia sinh vật, cùng trong truyền thuyết thần thoại Thanh Long, không khác chút nào. Bất đồng duy nhất là, con người của nó trong khe hở, tỏa ra một chút ánh sáng màu xanh. Nhìn thấy cái này sinh vật, Tiểu Vũ nhất thời sắc mặt cả kinh, nàng vậy mà từ cái này sinh vật bên trong, cảm nhận được thượng vị giả khí tức. Sở Tần, đây là cái gì? Tiểu Vũ lớn tiếng kinh ngạc nói. Tiểu Vũ, đây là bí mật của ta, ta chỉ nói cho một mình ngươi. Sở Tần trả lời, đều người đáp ứng ta không cho phép nói cho người khác biết, vinh vinh các nàng cũng tốt nhất đừng nói, ân. Sở Tần, ta đáp ứng ngươi. Ta thề, nếu như nói cho người thứ hai, liền để ta bị hồn thú ăn hết. Tiểu Vũ trả lời. Không có nhường ngươi phát thề độc. Sở Tần ôn nhu nở nụ cười, tiếp lấy hắn hướng về trong lòng bàn tay Thanh Long nói, đi tỉnh lại, nhất thời, cái kia Thanh Long mí mắt mở ra, lộ ra một đôi con ngươi màu xanh, tiếp lấy Thanh Long đường cong đồng dạng cơ thể mở ra, mắt xanh Long Vương cung kính hướng về Sở Tần nói, đầy 30 vạn năm hồn thú mắt xanh Long Vương, tham kiến chủ nhân, thanh âm kia, vậy mà tương tự với một cái trung niên Mỹ phụ âm thanh. Các huynh đệ rất mạnh, về sau tận lực bảo trì 3, 4 càng. Tấu chương xong, thứ 30 chương Cổ Nguyệt Na thức tỉnh, thứ 30 chương Cổ Nguyệt Na thức tỉnh, 30 vạn năm hồn thú, mắt xanh Long Vương, Tiểu Vũ vì thế mà kinh ngạc đạo. Phải biết, lớn ngày mai Thanh Ngưu Mãn cũng bất quá 10 vạn năm hồn thú. Đầu hung thú này, là tuyệt đối hồn thú bá chủ. Hơn nữa, Thanh Long huyết mạch tất nhiên áp đảo Thiên Thanh Ngưu Mãn, thậm chí liền trong truyền thuyết tinh đấu đại xâm lâm chúa tể, cũng chưa chắc so ra mà vượt Thanh Long huyết mạch. Cũng khó trách, nàng cảm nhận được thượng vị giả uy áp. Coi như tại thế giới loài người, 30 vạn năm hồn thú, tuyệt đối có thể mạnh hơn tầm thường 98 cấp phong hào đấu la. Nhưng mà, muốn hoàn toàn chiến thắng nàng, tuyệt thế đấu la cũng chưa chắc có thể làm được. Bởi vì, hồn thú cường độ thân thể không phải nhân loại có thể so. Bất quá nghĩ lại, Sở Tần liền Tô Đắc Kỷ dạng này tuyệt thế đấu la đều có, nắm giữ loại này cấp bậc hung thú, tự hồ cũng là chuyện đương nhiên. Mắt xanh Long Vương. Sở Tần nhìn xem mắt xanh Long Vương đạo, vì từ hôm nay trở đi, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chủ nhân, mời nói. Mắt xanh Long Vương trả lời. Kể từ hôm nay, ngươi liền đi theo ở Tiểu Vũ bên cạnh, một tấc cũng không rời mà thủ hộ nàng. Sở Tần trả lời. À. Tiểu Vũ có chút kinh ngạc nói, ê Sở Tần, mắt xanh Long Vương là bảo vệ ngươi, tại sao muốn đi theo ta nha, đồ ngốc. Đi theo ngươi, không phải liền là đi theo ta sao? Sở Tần trả lời, vì hai chúng ta là như hình với bóng. Huống chi, ta có Tô Đát Kỷ bảo hộ, toàn bộ đấu la đại lục, hẳn là không người có thể thương lòng ta. Chủ yếu nhất mắt xanh Long Vương khí tức, sẽ che đậy bên trong cơ thể ngươi hồn thú khí tức. Dạng này đừng nói là hồn đấu la, chính là phong hào đấu la, đỉnh phong đấu la. Chỉ sợ cũng chỉ có tuyệt thế đấu la có thể phát hiện ngươi là hồn thú. Nhưng mà tuyệt thế đấu la là cơ bản không có khả năng ra hiện tại thế gian đi lại, toàn bộ đấu la đại lục hết thảy có tam đại tuyệt thế đấu la. Đường thần tại sát lục chi đô, bị sát lục chi vương khống chế, sống xét si ở xa hải thần đảo, thiên đạo lưu muốn thủ hộ đấu la điện. Bởi vậy, Tiểu Vũ trên cơ bản là tuyệt đối an toàn. Tiểu Vũ nghe vậy, lớn chịu cảm động trả lời, vậy thì ra là như thế, cảm ơn ngươi Sở Tần, ân. Sở Tần mỉm cười nói, về Mắt Xanh Long Vương, đi thôi, là, nói xong, Mắt Xanh Long Vương giống như một con lươn đồng dạng, bay về phía Tiểu Vũ, cái sau lập tức mở ra nhu nhuận hai tay, đè Mắt Xanh Long Vương tiếp lấy. Tiểu Vũ, Mắt Xanh Long Vương, bình thường một mực là ngủ say trạng thái. Sở Tần trả lời, đều chỉ có làm ngươi cần nàng, hoặc ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm, nàng mới có thể ra tay, ân. Tiểu Vũ mỉm cười gật đầu, hướng về Mắt Xanh Long Vương đạo, lệ Long Vương tiền bối, vậy sau này, liền thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn, nếu là Sở Tần chủ nhân mệnh lệnh, vậy thuộc hạ tuyệt đối phục tùng. Mắt Xanh Long Vương trả lời, đi về sau nhưng bằng chủ mẫu phân phó, Long Vương tiền bối, người chỉ có lớn như thế sao? Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Không. Mắt Xanh Long Vương trả lời, đệ thuộc hạ chỉ là vì thuận tiện, rút nhỏ thân thể của mình, chủ mẫu, muốn nhìn một chút thuộc hạ chân thân sao, có thể chứ? Tiểu Vũ nhìn về phía Sở Tần hỏi. Cái kia Mắt Xanh Long Vương, ngươi liền trở nên a. Sở Tần trả lời, vậy ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi chân thân, là, Mắt Xanh Long Vương vừa mới nói xong, mấy cái xoay quanh rời đi Tiểu Vũ lòng bàn tay. Sau khi Tiểu Vũ trong lòng bàn tay, bên trên bầu trời bắt đầu sấm sét vang dội, mà Mắt Xanh cơ thể của Long Vương bắt đầu kịch liệt bành trướng, cuối cùng hóa thân trở thành một đầu dài đến 60 mét, uy phong bá khí chân chính hung thú cấp hồn thú. Sở Tần cũng là vì đó cả kinh. Cái này Mắt Xanh Long Vương bộ dáng đích xác quá mức bá khí, cùng trong thần thoại Thanh Long không khác. Con mắt trong lúc triển khai, giống như là năng chủ làm thịt thế gian. Thật là khí phách. Tiểu Vũ cũng không nhịn được trả lời, lệ Mắt Xanh Long Vương, vậy ngươi nhanh biển trở lại a, là, Mắt Xanh Long Vương nghe vậy, một lần nữa thu nhỏ, về tới Tiểu Vũ trong tay, cuối cùng vậy mà đã biến thành một sợi dây chuyền. A. Tiểu Vũ kinh hô không thôi đạo. Chủ mẫu không cần kinh hoảng, đây chỉ là thuộc hạ một điểm huyễn thuật. Biến thành dây chuyền Mắt Xanh Long Vương trả lời, vậy kể từ hôm nay, Mắt Xanh Long Vương đem phục tùng Sở Tần chủ nhân mệnh lệnh, một tấc cũng không rời mà thủ hộ chủ mẫu, thì ra là như thế. Tiểu Vũ hài lòng nở nụ cười, đem dây chuyền đeo tại trên cổ. Tiểu Vũ, vậy chúng ta về trước doanh địa a. Bằng không thì ta sợ Vinh Vinh các nàng lo lắng, trở ra tìm chúng ta. Sở Tần hướng lấy Tiểu Vũ đạo. Ừ. Bất quá Sở Tần, ta vừa mới sáng tạo hồn hoàng dùng quá nhiều hồn lực, bây giờ có chút eo đầu gối bủng rủng. Tiểu Vũ mỉm cười nói. Eo đầu gối bủng rủng, người mới vừa rồi còn muốn làm chuyện này. Sở Tần tức giận nói, ngay sau đó thân thế khom xuống, đem phần lưng nhắm ngay Tiểu Vũ. Bởi vì, chuyện này để cho ta rất vui vẻ, Tiểu Vũ nói, lấy thông thạo tư thế, nhảy lên Sở Tần phía sau lưng. Sở Tần vỗ vỗ cái mông của nàng, giống như một cơn gió mạnh đồng dạng, phóng tới phía doanh địa. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mạng chi hồ đáy hồ. Tiểu Vũ cùng Sở Tần không biết là, bọn hắn vừa rồi để cho Thanh Long Vương hiển hóa bản thể, chọc tới một kiện đại sự. Tại sinh mạng chi hồ dưới đáy, có một cái cực lớn không gian, trong không gian trưng bày lấy từng khối cự hình hình thoi thủy tinh. Mỗi một cái hình thoi bên trong tinh thể lại cũng có một đạo khổng lồ bóng thú. Ở đây chính là tinh đấu đại xâm lâm chư vương ngủ say chi địa. Tại tinh đấu đại xâm lâm, 20 vạn năm trở lên hồn thú mới có thể tiến vào ở đây tiến hành ngủ say thức tu luyện. Bất quá ở giữa nhất cái kia hai khối càng là hai bóng người, một nam một nữ. Nam tử tóc đỏ rủ xuống đất, người mặc áo giáp, có một loại uy nghiêm chi thái. Ngoài ra trên đầu hắn có hai khỏa sừng rồng. Nữ tử kia mặc cả người trắng áo giáp màu bạc, tóc bạc trắng xõa, có một tấm lệnh chúng sinh khuynh đảo khuôn mặt. Đúng mức ngũ quan, để cho người ta cảm thấy nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít. Nữ tử dáng người cực kỳ cao gầy, đại khái tại khoảng 1m78, áo giáp màu bạc, cũng bao khỏa không ở kia mê người thân thể, eo rắn đào mông, để cho người ta thu hết vào mắt. Lúc này, nữ tử là ngủ say trạng thái. Bất quá ngay tại nháy mắt sau đó, trong mắt của nàng đột nhiên mở ra, đó là một đôi hiện ra màu tím, giống như bảo thạch một dạng lóe lên mắt to. Đồng thời, nữ tử quanh người hình thoi tinh thể vỡ vụn ra. Tại hình thoi tinh thể phá giải một sát na, một khối khác thuộc về tên nam tử kia hình thoi tinh thể đồng thời phá vỡ. Chủ thượng, cớ gì sớm thức tỉnh? Nam tử kia nhìn xem cô gái tóc bạc hỏi. Hai người này chính là tinh đấu đại xâm lâm cường đại nhất hai cái hồn thú, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na cùng Hắc Long Vương Đế Thiên. Đế Thiên, ta vừa mới phát giác đời thứ nhất Long Vương khí tức. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Đế Thiên, còn mắt đông lại một cái nói. Đời thứ nhất Long Vương. Đế Thiên cả kinh nói, vậy thúc thúc bối. Không thể nào, đời thứ nhất Long Vương cũng đã chết hết, không có khả năng có lỗi. Cổ Nguyệt Na nghiêm túc nói, đệ đích thật là đời thứ nhất Long Vương khí tức, bất quá trên tu vi thấp, cái này, làm sao có thể. Đế Thiên kinh ngạc nói, vậy chẳng lẽ là thụ thương Long Vương, không phải chúng ta Long Thần một mạch, dường như là một đầu Mắt Xanh Long Vương, Đấu La Đại Lục Thần xuất hiện phía trước, là hồn thú thống trị thế giới này, khi đó có rất nhiều thái cổ thú tộc. Long Thần bất quá là trong đó nhất tộc. Mắt Xanh Long Vương. Chủ thượng kia, có tính toán gì không? Đế Thiên hỏi. Mấy trăm vạn năm trước, ta bị thần giới người chấp pháp trọng thương, bị thúc ép núp ở nơi này tinh đấu đại xâm lâm đáy hồ, tiến hành ngủ say thức tu luyện. Cổ Nguyệt Na trả lời, đều chỉ kém 2 vạn năm, ta liền có thể đi ra tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng mà, nếu như có thể thôn phệ đời thứ nhất Long Vương huyết tinh, ta liền có thể sớm 2 vạn năm ra ngoài, thuộc hạ hiểu rồi. Đế Thiên trả lời, vậy chủ thượng, ngài có thể cảm ứng được cái kia đời thứ nhất Long Vương vị trí hiện tại, không cách nào chính xác cảm ứng, hơn nữa đời thứ nhất đế vương khí tức, một cái chớp mắt mà qua. Cổ Nguyệt Na trả lời, đệ bất quá, ngay tại trong tinh đấu đại xâm lâm, vậy được rồi, thuộc hạ lập tức ra ngoài, hiệu lệnh đàn thú, cùng nhau tìm kiếm. Đế Thiên hồi đáp, đi thôi. Không bao lâu, Đế Thiên hóa thân thành một đầu cực lớn hắc long vọt ra khỏi sinh mạng chi hồ, bắt đầu dẫn can cao minh. Đế Thiên long hống một vang, chung quanh tinh đấu đại xâm lâm đàn thú đều đi theo tê minh, rống giận. Tấu chương xong, thứ 31 chương tín cơ, thứ 31 chương tử cơ, đàn thú tê minh, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm, đồng thời rất nhanh khuếch tán đến bên ngoài. Bây giờ, Sở Tần đang cổng Tiểu Vũ, đang hướng về phía doanh địa đi đến. Nghe được cái này thú minh, Tiểu Vũ nhất thời hô, đề Sở Tần chờ một chút, Tiểu Vũ, thế nào? Sở Tần kinh ngạc hỏi. Ta vừa mới, giống như nghe được Long Vương âm thanh. Tiểu Vũ trả lời. Long Vương. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đi sẽ không phải là mắt xanh Long Vương nha, không? Sở Tần, là từ tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm truyền đến. Tiểu Vũ trả lời, đề Long Vương, dường như đang triệu tập đàn thú. Nói xong, Tiểu Vũ từ Sở Tần trên lưng xuống, nằm rạp trên mặt đất mặt, đem lỗ tai sát mặt đất, bắt đầu cẩn thận lắng nghe, đến từ tinh đấu đại xâm lâm khu nồng cốt lời nói. Là Đen Long Vương. Tiểu Vũ nghe xong, hướng về Sở Tần kinh ngạc nói. Đen Long Vương, y Sở Tần vì thế mà kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, Ê Đế Thiên, Sở Tần kinh ngạc. Đế Thiên không nên tại sao 10.000005 mới ra ngoài nháo sự sao? Cái kia Cổ Nguyệt Na, có phải hay không? Đen Long Vương nói gì? Sở Tần vội vàng hỏi đạo. Đen Long Vương dường như đang triệu hoán đàn thú, tìm kiếm một đầu hồn thú dấu vết. Tiểu Vũ một bên lắng nghe, một bên trả lời. Sở Tần càng là nghe như lọt vào trong sương mù. Rối loạn, tình đấu đại xâm lâm toàn bộ rối loạn. Tiểu Vũ kinh ngữ đạo, đề Sở Tần, lòng đất sơn động hồn thú đều đi ra, giống như đang hướng về chúng ta ngoại vi phương hướng mà đến. Sở Tần lớn vì nghi hoặc. Trong nguyên tác nhưng không có một đoạn này a. Tiểu Vũ, xem ra cái này tình đấu đại xâm lâm không nên ở lâu. Chúng ta về trước doanh địa, tìm Trúc Thanh Vinh Vinh vẫn như cũ các nàng, Sở Tần nhướng mày nói. Có loại dự cảm xấu. Hảo. Tiểu Vũ lập tức gật đầu một cái. Nói xong, Sở Tần một cái ôm công chúa ôm lấy Tiểu Vũ, vô cùng gây nên tốc độ, xông về doanh địa. Không bao lâu, tình đấu đại xâm lâm bên ngoài, trên xe ngựa. Sở Tần, đến cùng chuyện gì xảy ra, Triệu Vô Cực một bên điên cuồng đánh xe ngựa, vừa có chút mê mang mà hỏi thăm. Đầu kia 10 vạn năm hồn thú nổi điên. Sở Tần liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, tiếp lấy trả lời, vậy nếu như chúng ta lưu lại tinh đấu đại xâm lâm, có thể khó thoát khỏi cái chết, rõ ràng, đây là Sở Tần biên lý do. Bất quá hắn không có khả năng, nói là Tiểu Vũ nghe được ca. À. Triệu Vô Cực nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi nói, người may mắn, Sở Tần, người đem chúng ta mang ra ngoài, bằng không tính mạng của chúng ta, đều phải giao phó ở bên trong. Triệu Lão Sư, chúng ta nhanh lên trở về Tác Thác Thành A, hồn thú điểm tập kết quá nguy hiểm. Mã Hồng Tuấn một mặt lo lắng hải hùng đạo. Đúng vậy a, đúng vậy a. Oscar phụ họa nói. Dạ, Triệu Vô Cực nghe vậy, điên cuồng quật trước mặt con ngựa. Quả nhiên, Sở Tần xe ngựa của bọn hắn vừa mới lái rời tinh đấu đại xâm lâm 2 dặm ra. Sau lưng, truyền đến một hồi lại một hồi vang tận mây xanh thú hống. Ức vạn hồn thú tề minh, nếu như bọn hắn lúc này, ở bên trong, không bị hồn thú đánh chết, cũng sẽ bị trực tiếp ầm ý chết. Quả nhiên a, nếu không phải 10 vạn năm hồn thú phát cuồng, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy âm thanh. Triệu Vô Cực nhìn xem, sau lưng, màn chút hoảng sợ nói. Lúc này, Tô Đá Kỵ âm thanh bỗng nhiên vang lên, đi chủ nhân, chúng ta bị người giám thị, cái gì, là ai? Sở Tần cau mày nói. Đến từ tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Tô Đá Kỵ trả lời, đây lực lượng của nàng, ngự trị ở bên trên ta. Ta đã âm thầm sử dụng mị hoặc chi thuật, ẩn nặc các ngươi vị trí cụ thể, nhưng mà tránh gây nên nàng cảnh giác, ta không cách nào làm ra phản kích, ở bên trên ngươi. Sở Tần nhướng mày nói, đây là ai, không biết. Tô Đá Kỵ trả lời, đệ bất quá, nàng là căn cứ vào mắt xanh Long Vương khí tức đi tìm tới, mắt xanh Long Vương. Sở Tần sắc mặt hơi hơi ngưng lại. Chẳng lẽ, hồn thú bạo động căn bản ở chỗ mắt xanh Long Vương? Tinh đấu đại xâm lâm bên trong, có thể áp đảo Tô Đá Kỵ phía trên chỉ có Cổ Nguyệt Na. Nghĩ như vậy tới, rất có thể là mới vừa hắn để cho mắt xanh Long Vương hiển lộ bản thể, xúc động cấm chế nào đó. Chỉ là, loại cấm chế này là cái gì Sở Tần tạm thời không biết được. Bất quá, Sở Tần vững tin, Cổ Nguyệt Na đã thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Sở Tần trở nên có chút hưng phấn lên. Dựa theo nữ thần hệ thống, Cổ Nguyệt Na tất nhiên sẽ trở thành lão bà của hắn một trong. Điều này nói rõ, hắn cách thu được Cổ Nguyệt Na tới gần một bước. Sở Tần bọn hắn bình an về tới Sử Lai Khắc Học Viện. Cùng lúc đó, tình đấu đại xâm lâm, sinh mạng chi hồ dưới đáy. Để bọn chúng chớ kêu, Cổ Nguyệt Na đại mi nhăn lại, hướng về Đế Thiên nói. Chủ thượng, vì cái gì? Đế Thiên hỏi. Vừa mới, ta thông qua bí pháp giám thị cả tòa tinh đấu đại xâm lâm. Cổ Nguyệt Na trả lời, y đã phát giác được cái kia đời thứ nhất Long Vương, đã đi ra tinh đấu đại xâm lâm, đi đến thế giới loài người. À, đời thứ nhất Long Vương làm sao có thể đi thế giới loài người? Đế Thiên cau mày nói. Nguyên nhân cụ thể ta không rõ ràng. Có thế, hắn đã trùng tu thành người, Cổ Nguyệt Na đẹp con mắt đông lại một cái nói. À, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đế Thiên hỏi, để chúng ta hồn thú, trừ phi trùng tu trưởng thành, bằng không một khi bước vào thế giới loài người, nhất định tạo sát lục, không việc gì, tất nhiên Long Vương khí tức để cho ta thức tỉnh, vậy cái này chính là thiên ý. Mấy trăm vạn năm ta đều chờ, không quan tâm mấy năm, mấy chục năm. Cổ Nguyệt Na trả lời. Vừa mới ta mơ hồ nghe được bọn hắn nói phải về một cái gọi Tác Thác thành chỗ. Ngươi đi tìm một cái hội Long tộc bí pháp, ẩn nấp hồn thú khí tức Long thú, để cho hắn huyễn hóa trưởng thành, đi Tác Thác thành nơi này, tìm hiểu tin tức, xem kết quả một chút đời thứ nhất Long Vương người ở chỗ nào. Cổ Nguyệt Na dừng một chút, nói tiếp, để chỉ cần biết rằng đời thứ nhất Long Vương thân phận, ta có thừa biện pháp, đưa nó thôn phệ hết, sẽ Long tộc bí pháp hồn thú. Ngoại trừ ta, liền chỉ có Địa Ngục Ma Long Vương Tím Cơ, vậy liền để nàng đi thôi. Đúng, nói cho người kia, đời thứ nhất bên người Long Vương, còn đi theo một đầu hóa hình thành người hồn thú, sau một tháng. Sử Lai Khắc Học Viện, hậu phương rừng sâu núi thẳm bên trong. Hai thân ảnh xuất hiện ở đây. Nam người mặc thanh sam, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuyệt thế. Nữ người mặc cổ đại mở ngực trường bào, kiều diễm động lòng người, khiếp người tâm hồn. Hai người này, chính là Sở Tần cùng tùy tùng của hắn Tô Đá Kỷ. Đá Kỷ. Sở Tần hướng lấy Tô Đá Kỷ yếu ớt cười nói, "Đây ở đây, không có người, liền cái này a, là chủ nhân." Tô Đá Kỷ nghe vậy, dưới chân vàng vàng tím đen đỏ thẫm hồng hồng hồng, chín cái kinh khủng hồn hoàng sáng lên. Sau một khắc, kèm theo trong cơ thể của Tô Đá Kỷ hồng quang nở rộ, lớn như vậy đỉnh núi đều bị bao khỏa trong đó. "Chủ nhân, ta đã đem nơi đây triệt để che đậy, ngài yên tâm đến đây đi." Tô Đá Kỷ quyến rũ động lòng người nói. Tấu chương xong, thứ 32 chương thứ 2 võ hồn. Tô Đắc Kỷ tác hôn, thứ 32 chương thứ 2 vũ hồn, Tô Đắc Kỷ tác hôn, hảo. Sở Tần khóe miệng một liếc, hướng về hệ thống nói, đề hệ thống, triệu hoán thủy thú Thanh Long, đinh. Thủy thú Thanh Long đang tạo thành, 1%, 2%, 100 y kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống. Sở Tần trước mặt xuất hiện một đầu Thanh Long. Cái kia Thanh Long dài ước chừng khoảng 10 mét, thoạt nhìn như là mắt xanh Long Vương phiên bản thu nhỏ, bất đồng chính là Thanh Long con ngươi lộ ra một loại màu đỏ, hơn nửa dưới thân, đạp lên một đóa tường vân. 8.000 năm thủy thú Thanh Long. Sống sót thời gian 30 phút, túc chủ đánh bại nó sau đó, có thể khiến hắn hiến tế, thu được thủy thú hồn hoàng, cùng với hiến tế thu được thủy thú hồn cốt, thủy thú Thanh Long vũ hồn, thu được vũ hồn. Sở Tần có chút mừng rỡ đạo. Một tháng, hắn đã từ cấp 69 đột phá tới 70 cấp, bởi vậy dẫn dắt Tô Đá Kỷ, tới này hoang sơn giả lĩnh, hấp thu cái này thủy thú Thanh Long hồn hoàng, không nghĩ tới Thanh Long vậy mà có thể hiến tế. Nhưng hắn, thu được thứ hai vũ hồn. Đây thật là thu hoạch ngoài ý liệu. Đến đây đi. Sở Tần tinh tâm tràn đầy, đem diệt thần thương triệu hoán trong tay, dưới chân vàng vàng tím tím đen hồng, lục hoàng lấp lóe. Rống. Sau một khắc, kèm theo một hồi cao vút long ngâm, thủy thú Thanh Long mở ra miệng lớn, một đầu nóng bỏng hỏa diễm trường hà, bắt đầu từ trong đó phun ra. Đệ ngũ hồn kỹ diệt thần chi ngữ, Sở Tần hai tay nắm ở bán súng, để cho diệt thần thương tại trước mặt cao tốc xoay tròn lấy. Xoay tròn lúc, trước mặt hắn, chính là tạo thành một đạo hắc kim sắc quang vực. Oanh ở một tiếng tiếng vang, chỉ thấy thủy thú Thanh Long hỏa diễm đánh vào cái kia quang vực phía trên, lập tức đem Sở Tần hướng lấy hậu phương chen lui mà đi. Cuối cùng, kèm theo nổ vang, quang vực cùng hỏa diễm đồng thời nổ bể ra tới. Xem ra, ta đoán không lầm. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc đạo, để 8.000 năm thủy thú Thanh Long, ít nhất có thể so với 8 vạn năm hồn thú, thực lực của nó hẳn là tại cấp 87 hồn đấu la tả hữu, cũng được, Đá Kỷ ngươi lên đi. Sở Tần dừng một chút, hướng về sau lưng Đá Kỷ phân phó nói. Cấp 87 hồn đấu la, hắn tự tin có khả năng chiến thắng, nhưng mà hoàn toàn không cần như thế. Vừa tới, Sở Tần sở dĩ ra tay, bởi vì hắn hiếm thấy hội kiến một cái đối thủ, nghĩ kiểm tra, một tháng qua tăng lên. Hiện tại xem ra, đạt đến 70 cấp sau đó, thực lực của hắn đề thăng mà không tệ. Có thể cùng cấp 87 hồn đấu la, chính diện khiên một chút. Thứ hai, thủy thú Thanh Long là có thời gian hạn chế, một khi quá thời gian, Sở Tần không có mà khóc đi. Là. Tô Đá Kỷ gật đầu một cái, đệ tam hồn kỹ, thất khiếu linh lung, kèm theo Tô Đá Kỷ một tiếng nói nhỏ. Thủy thú Thanh Long trong nháy mắt bị một đoàn ánh sáng màu đỏ bao vây. Tùy theo, Tô Đá Kỷ bàn tay hơi hơi nắm chặt, cái kia thủy thú thanh long phát ra một hồi rên rỉ, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tùy theo, Sở Tần một cái diệt thần thương xông mạnh mà ra, đem thủy thú thanh long quanh thân còn sót lại hồn lực vòng bảo hộ đâm xuyên, đưa cho nó một kích cuối cùng. Đem thủy thú thanh long y giết đi sau đó, cái sau cũng chưa chết, chưa có hóa thành hồn hoàng hồn cốt, mà là trực tiếp hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh, tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Đây là thủy thú thanh long sau cùng hiến tế. Tại thủy thú thanh long hiến tế nhập thể trong nháy mắt, Sở Tần chính là cảm thấy sống lưng của mình cốt bắt đầu kịch liệt đau nhức. Loại đau khổ này phản phất dòi bám trong xương, lệnh Sở Tần chịu đựng không nổi, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Chủ nhân, Tô Đá Kỷ sắc mặt kinh hoảng hô. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Sở Tần cau mày nói. Túc chủ không cần phải lo lắng, đây là thủy thú thanh long thân thể hồn cốt, nó đang thay đổi đi ngươi lúc đầu xương cốt, nhưng ngươi trực tiếp thu được thân thể hồn cốt, thì ra là như thế. Sở Tần lúc này mới thở dài một hơi, tùy theo hắn nhìn về phía Tô Đá Kỷ trả lời, "Đệ Đá Kỷ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng." "Ừ." Tô Đá Kỷ lúc này mới đại mi thả lỏng, yên tâm lại. Sau khi đó đau khổ kịch liệt, chính là một hồi giống như ở sông nguyệt cùng thiên kỳ khoái cảm, Sở Tần tại thời khắc này, cảm giác chính mình vô luận là cơ thể cơ năng vẫn là hồn lực, đều tăng lên một mảng lớn. Đồng thời, tại Sở Tần dưới chân, đệ thất hồn hoàng vị trí, một cái kỳ dị hồn hoàng xuất hiện. Đó là một cái màu vàng hồn hoàng, nhưng lại không phải thuần túy kim sắc, lộ ra một chút nhàn nhạt màu hồng, tựa như hoa hồng kim đồng dạng. Ta hồn lực đạt đến 74 cấp. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Cái này thủy thú hồn hoàng, mặc dù chỉ có 8.000 năm, nhưng nó cùng hồn cốt mang tới đề thăng hiệu quả, không hề yếu tại 10 vạn năm hồn hoàng. Hơn nữa, thủy thú hồn hoàng cũng cho hắn mang đến hai cái hồn kỹ. Không chỉ có như thế, chỉ thấy Sở Tần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau một khắc một hồi cao vút long ngâm vang lên. Sau lưng Sở Tần lại là xuất hiện một đầu thanh sắc cự long. Cái kia thanh long đương nhiên đó là thủy thú thanh long bộ dáng, bất đồng duy nhất là dưới chân của nó không có tường vân. Mà cái này chính là Sở Tần thứ hai vũ hồn, thanh long. Chúc mừng chủ nhân, thu được thứ hai vũ hồn. Lúc này, Đá Kỷ vũ mị cười nói. Đá Kỷ, cảm ơn ngươi. Sở Tần trở về lấy cười nói, về nếu không phải ngươi, ta cũng không khả năng nhẹ nhõm thu được cái này thủy thú hồn hoàng. Cái kia Đá Kỷ, có cái gì ban thưởng sao? Đá Kỷ kiều nhiên cười nói. Sở Tần vốn cho là Tô Đá Kỷ biết nói ý đây là ta phải làm ý có thể vì chủ nhân phục vụ là vinh hạnh của ta để các loại, không nghĩ tới Tô Đá Kỷ lại có này nói chuyện. Vậy ngươi muốn khen thưởng cái gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Hắn thực sự nghĩ không ra, chính mình có cái gì, có thể ban thưởng cho Đá Kỷ vị này tuyệt thế đấu la. Đá Kỷ. Muốn chủ nhân một nụ hôn. Tô Đá Kỷ tai hồ ly dựng thẳng lên, mang theo thẹn thùng nói. Sở Tần lập tức sững sờ. Chủ nhân không muốn sao? Tô Đá Kỷ tai hồ ly rũ xuống, có chút không vui nói. Dĩ nhiên không phải, Sở Tần trả lời, hắn vừa muốn nói tiếp, lại chỉ gặp Tô Đá Kỷ đã hôn hướng về phía môi của hắn. Cảm thụ được trên thân Tô Đá Kỷ đặc biệt mùi thơm cơ thể, cùng với dễ chịu môi hương, Sở Tần con ngươi vừa mở, đầu tiên là giật mình ngay tại chỗ. Chợt, hốc mon lên cao hắn, ôm lấy Tô Đá Kỷ đầu, bắt đầu tùy ý. Thật lâu, hai người mới tách ra. Đá Kỷ, ta, cảm tạ chủ nhân. Tô Đá Kỷ không có chút nào trách cứ Sở Tần ý tứ, nàng hướng về Sở Tần vũ mị cười nói, đi về sau Đá Kỷ, sẽ tốt hơn mà vì chủ nhân phục vụ. Lúc xế trưa, Sở Tần về tới Sử Lai Khắc học viện. Lúc này Sở Tần có thể gọi là tâm tình thật tốt, không chỉ có đột phá hồn thánh, thu được thủy thú hồn hoàng hồn cốt, thứ hai vũ hồn, còn cùng Tô Đá Kỷ. Lệnh Sở Tần có chút bất ngờ là, bình thường lúc này Sử Lai Khắc quảng trường, Triệu Vô Cực hẳn là tại đối với Đường Tam bọn người tiến hành kiểu ma quỷ huấn luyện. Nhưng mà, hôm nay Sử Lai Khắc học viện, phá lệ yên tĩnh. Không chỉ có Triệu Vô Cực Đường Tam bọn người không tại, liền bình thường vui sướng Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Mạnh Y Nhiên, các nàng cũng không ở. Kỳ quái, đều đi đâu? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Sở Tần. Lúc này, một hồi nhẹ nhàng bên trong mang theo chút thanh âm quyến rũ vang lên, Sở Tần quay người lại xem xét, chỉ thấy một cái dáng người bốc lửa, mặc bằng da trang phục Chu Trúc Thanh, đang đứng ở nơi đó. Trúc rõ ràng. Sở Tần lập khắc vẫy vẫy tay, hưng phấn mà hướng Chu Trúc Thanh hô. Sở Tần, ngươi đi đâu? Chu Trúc Thanh lấy thông thạo tư thế, dắt Sở Tần bàn tay. Đi ra một chuyến. Sở Tần trở về lấy cười nói, để Trúc rõ ràng, Tiểu Vũ Vinh Vinh các nàng đâu, các nàng đều đi tác thác thành Long Vương Lầu. Chu Trúc Thanh trả lời. Long Vương Lầu. Sở Tần lần đầu tiên nghe được cái tên này, hơi kinh ngạc đạo. À. Chu Trúc Thanh hơi kinh hãi đạo, đi Sở Tần, người không có đi Long Vương Lầu. Sở Tần lắc đầu, để đó là địa phương nào? Như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Long Vương Lầu là gần nhất mới xuất hiện. Chu Trúc Thanh trả lời, để bất quá vừa xuất hiện, danh tiếng liền vang dội cả tòa tác thác thanh. À, lại có việc này, nói nghe một chút, nghe bọn hắn nói, cái này Long Vương Lầu chủ nhân, là cái siêu cấp mỹ nữ. Chu Trúc Thanh trả lời, vì nàng tại Long Vương trước lầu mặt bày xuống lôi đài, phàm là nắm giữ Long Hệ Vũ Hồn, có thể chiến thắng nàng người, liền có thể cưới nàng, tỷ võ cầu hôn. Sở Tần hai mắt tỏa sáng đạo. Hắn đối với cái này Long Vương Lầu thần bí lâu chủ, lập tức hứng thú. Cũng không phải bởi vì cái khác, mà là hắn vừa mới thu được Long Hệ Vũ Hồn, đối phương lại là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Xem như thế đi. Chu Trúc Thanh trả lời, về cho đến ngày nay, đã có thật nhiều Long Hệ Vũ Hồn người, khiêu chiến nàng, đều bị nàng từng cái đánh bại. Thì ra, nàng càng là hồn đế cường giả, nghe nói như thế, Sở Tần lập tức không còn hứng thú. Đấu La đại lục bên trong hồn đế trở lên cường giả, trừ mình ra vợ tương lai Bỉ Đông, cũng là một chút 6-70 tuổi lão ẩu, tỷ như xà bà, dạng này người, có thể dễ nhìn đi nơi nào. Cho nên Tiểu Vũ, Triệu Vô Cực bọn hắn đều đi. Sở Tần ngược lại hỏi. Sở Tần cũng không lo lắng Tiểu Vũ an nguy của các nàng, dù sao có mắt xanh Long Vương thủ hộ các nàng. Ừ, dựa theo ngươi tập tính. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, vậy ta còn tưởng rằng ngươi cũng đi, ta cái gì tập tính. Để Sở Tần tức giận nhìn xem Chu Trúc Thanh, cưng chiều cười nói, đều trúc rõ ràng, nói cho rõ ràng một điểm, thật xin lỗi, Sở Tần, ta nói sai. Chu Trúc Thanh lập tức trả lời. Không đúng, trúc rõ ràng, ngươi nói đúng, ta chính là ngươi nghĩ cái loại người này. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, nâng Chu Trúc Thanh bờ mông, đem nàng chặn ngang ôm ngang lên tới. Chu Trúc Thanh nhất thời sắc mặt hơi đỏ, si ngốc nhìn xem Sở Tần, "Y Sở Tần, ngươi muốn làm gì nha? Bây giờ Sử Lai Khắc học viện không có người, ngươi nói ta muốn làm gì?" Y Sở Tần cười hắc hắc. Tấu chương xong, thứ 33 chương Mạnh Y Nhiên bị bắt, Tiểm Diên ra sân, hai hợp một, thứ 33 chương Mạnh Y Nhiên bị bắt, Tử Diên ra sân, hai hợp một. Chu Trúc Thanh lập tức hiểu rồi Sở Tần ý tứ, hai chân nhịn không được hơi hơi khép lại. Trong ánh mắt có sợ hãi, cũng có chờ mong. Tùy theo, Sở Tần ôm Chu Trúc Thanh hướng về ký túc xá đi đến. Vừa rồi, đã kỹ hôn hắn, đã để hắn học mon tăng vọt, bây giờ Chu Trúc Thanh dạng này một cái tuyệt thế nóng nảy mỹ nữ, đứng ở trước mặt hắn, Sở Tần nếu như không có hành động, hắn là nam nhân sao? Đi tới ký túc xá, Sở Tần đem Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng đặt ở đầu giường, tùy theo đem cửa sổ đóng chặt sau, nhào tới trên thân Chu Trúc Thanh. Trúc rõ ràng, đây cũng là ta và ngươi lần thứ nhất a, Ê Sở Tần tim đập rộn lên nói. Ân Ê Chu Trúc Thanh mang theo thẹn thùng nói. Ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua, ngươi rất sợ làm loại sự tình này, vậy ngươi bây giờ có sợ hay không? Sở Tần hỏi. Chu Trúc Thanh lắc đầu, Ê là ngươi, ta không sợ, Sở Tần lộ ra một nụ cười, tùy theo. Tê. Áo da vỡ tan âm thanh. Chu Trúc Thanh không nói tiếng nào, nhưng mà móng tay đều nhanh khảm vào Sở Tần huyết nhục. Sau một canh giờ, Sở Tần dắt Chu Trúc Thanh thần thanh khí sảng đi ra ký túc xá. Như thế nào, không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy à? Sở Tần hướng lấy Chu Trúc Thanh cười nhạt một tiếng nói. Ừ, hơn nữa. Luôn cảm giác có chút chưa đủ nghiền. Chu Trúc Thanh mang theo thẹn thùng nói. Sở Tần hơi sững sờ. Lừa gạt ngươi. Chu Trúc Thanh che miệng cười nói, để rất thoải mái. Mặc dù có chút tiểu đau, không việc gì, một lát nữa thì không có sao. Sở Tần mỉm cười nói. Ừ. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Sở Tần. Sở Tần, không xong, Sở Tần, đúng lúc này, Sử Lai Khắc bên ngoài học viện, vang lên Tiểu Vũ âm thanh. Sở Tần cùng Chu Trúc Thanh nhíu mày xem xét, chỉ thấy Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đang vô cùng lo lắng hướng lấy đi tới bên này. Thế nào, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Sở Tần lập khắc đi qua hỏi. Vẫn như cũ tỷ không thấy. Tiểu Vũ hốc mắt đỏ thắm trả lời. Đừng có gấp, từ từ nói, chuyện gì xảy ra, để trong lòng Sở Tần rất hoảng, nhưng vẫn là ôn nhu hỏi. Ta cùng vẫn như cũ tỷ, còn có Vinh Vinh, đi Long Vương Lầu quan sát tỷ võ cầu hôn, chờ chúng ta quay người lại, vẫn như cũ tỷ đã không thấy tăm hơi. Tiểu Vũ gấp gáp nói, để chúng ta, còn có Triệu lão sư bọn hắn, tìm khắp cả Tác Thác Thành, cũng không có tìm được, đi, tiếp tục tìm, Sở Tần nói, lập tức hướng Tác Thác Thành chạy tới. Lúc này, Tác Thác Thành một đầu âm u trong ngõ nhỏ. Ba đạo hèn mọn thân ảnh xuất hiện ở đây. Ba người này cũng là đại khái 30 tuổi khoảng chừng niên kỷ, tướng mạo có thể dùng khó coi để hình dung, không chỉ có làn da tối tăm, hơn nữa hèn mọn đến cực điểm, cùng một ít phiến tử nhân vật chính không kém cạnh. Lúc này, một người trong đó trên đầu vai khiêng một bóng hình xinh đẹp. Nếu như Sở Tần ở đây, nhất định sẽ phát hiện, đây chính là Mạnh Y Nhiên. Đi, không vui, Thiên Nhai, ngay ở chỗ này giải quyết a. Lúc này, người kia đem trên vai Mạnh Y Nhiên bỏ vào xó xỉnh, hèn mọn cười nói. Lão nha, cô nàng này đúng giờ a, người từ chỗ nào lấy được? Không vui khóe miệng hơi hơi vung lên, trong mắt tản mát ra một đạo tinh quang. Đi, đừng hỏi nhiều như vậy, xinh đẹp như vậy cô nàng, ai tới trước? Thiên Nhai hỏi. Để cho ta tới trước đi, ta đã rục rịch. Không vui hèn mọn nở nụ cười, nói xong xoa xoa tay, một mặt hèn mọn đi hướng Mạnh Y Nhiên. Lúc này, Mạnh Y Nhiên vừa vặn vừa tỉnh lại, nàng nhìn thấy trước mắt ba cái hèn mọn nam tử trung niên, nhất thời cả kinh, nghiêm nghị quát lên. Để các ngươi muốn làm gì, đây không phải rõ ràng sao? Không vui khóe miệng dương lên chân trời. Các ngươi không được qua đây, Mạnh Y Nhiên sau khi kinh ngạc, dưới chân lượng vàng một tím ba cái hồn hoàng sáng lên, đầu rắn trượng cũng tại trong tay nàng xuất hiện. U, vẫn là một cái hồn tôn đâu. Không Vui yếu ớt cười nói. Nói xong, Không Vui dưới chân trắng vàng vàng tím, bốn cái hồn hoàng sáng lên, bỗng nhiên càng là một cái hồn tông. Mạnh Y Nhiên kinh hãi ngoài, trong tay đầu rắn trượng vạch một cái, lập tức có lấy vô số bóng rắn, xông về Không Vui. Hừ. Không Vui lạnh nhạt hừ một cái, trong tay xuất hiện hai cái màu hồng phấn cái lồng, ngay sau đó ý hắn niệm khẽ động, cái kia màu hồng cái lồng lập tức phóng đại, trong đó một cái lồng đem Mạnh Y Nhiên bóng rắn chặn lại, một cái khác mai cái lồng chụp vào cơ thể của Mạnh Y Nhiên. Hơn nữa, sau một cái lồng bắt đầu không ngừng áp súc. Mạnh Y Nhiên sắc mặt đại kinh, vội vàng thôi động hồn lực chống cự. Nhưng nàng không phải Sở Tần, tầm thường hồn tôn, há có thể chiến thắng hồn tông. Chỉ thấy, ở đó màu hồng cái lồng đè ép phía dưới, Mạnh Y Nhiên sắc mặt trở nên có chút thống khổ, cuối cùng vũ hồn hồn hoàng tại thời khắc này giải thể. Tại Mạnh Y Nhiên vũ hồn giải trừ trong nháy mắt, một bên Thiên Nhai cùng Lão Nga lập tức phi thân hướng về phía trước, đè lại Mạnh Y Nhiên hai vai, để cho nàng quỳ xuống mặt. Hắc hắc, cái này, người không phản kháng được đi. Không Vui nhìn xem Mạnh Y Nhiên, khóe miệng lệch ra tới cực điểm. Tốt nhất đừng đụng ta, bằng không, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Mạnh Y Nhiên lạnh lùng nói. Ô, u, ta rất sợ hãi u. Không Vui một bên hèn mọn mà cười, vừa đem bàn tay hướng Mạnh Y Nhiên ngực, chuẩn bị cởi xuống nàng khô giáp bên ngoài. A, ê, Mạnh Y Nhiên la to đạo. Dừng tay. Đúng lúc này, một hồi vũ mị vận âm vang lên. Không Yên Vui Nhai Lão Nga nghe vậy, đều là quay người nhìn sang. Một màn trước mắt, để cho bọn hắn choáng váng. Bọn hắn chỉ thấy, đứng trước mặt một đạo tuyệt mỹ lệ ảnh. Người này, tóc tím mắt tím, trên mặt bôi trét lấy tương đối đậm rực rỡ trang phục, đem nàng cái kia mỹ nhan thịnh thế, xinh nắm cực kỳ yêu diễm. Làm người ta chú ý nhất vẫn là nữ tử dáng người, nàng mặc lấy một thân màu tím thả lỏng sườn xám, nhưng mà vẫn như cũ không che giấu được cái kia động lòng người dáng người, nhất là trước ngực ngạo nghễ, đơn giản có loại muốn đem sườn xám chèn phá đồng dạng. Nhìn ra 39S. Ngoài ra, nữ tử chân đạp một đôi màu tím thanh lương giày cao gót, diễm mạc sơn móng tay, giống như dương chi ngọc tầm thường da thịt, càng là vì vẻ đẹp của nàng cùng cao quý, bằng thêm không ít điểm giá trị. Nhìn thấy nữ tử, Không Vui ba người hai mắt thẳng phóng tinh quang. Người này, quá đẹp, quá đẹp. Hơn nữa, là một loại hoàn toàn chín mùi trạng thái, đối với bọn hắn loại này đã có tuổi Lester, đơn giản không có bất kỳ cái gì sức chống cự có thể nói. Được, Không Vui răng run rẩy, có chút kích động hỏi, đây là đâu tới Hoa Khôi a? Thiên Nhai cùng Lão Nga, đều là đi theo hèn mọn nở nụ cười. Trong đầu của bọn hắn, đã bắt đầu tưởng tượng cùng nữ tử trước mắt. Chuyện này tràn diện. Bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy, sau lưng Mạnh Y Nhiên không quá thơm. Lão nương Long Vương lầu lâu chủ, Tử Diên. Nữ tử kia hai tay ôm ngực, động lòng người khóe miệng hơi hơi một liếc đạo. À, Không Vui nghe xong âm đãng cười nói, là Long Vương lầu, nói đến một nửa, Không Vui nụ cười ngưng kết. Long Vương lầu lâu chủ Tử Diên. Không phải liền là cái kia Thiết Hạ tỷ võ cầu hôn người sao? Nói một cách khác, người trước mắt là hồn đế. Tử Diên cô nương. Ngài sao lại tới đây? Không Vui thu hồi hết thảy không tốt tư tưởng, nơm nớp lo sợ hỏi. Lão nương bình sinh hận nhất hai loại người. Tử Diên u lãnh cười nói, lê bội bạc người. Háo sắc phong lưu hạng người, bình sinh gặp phải trừ chi, à. Không Vui ba người sắc mặt ngưng lại. Sau một khắc, bọn hắn chỉ nghe đến trước mặt một hồi u hương xông vào mũi, ba người chính là bị một cước đồng thời đạp bay tại trên vách tường. Tử Diên lực đạo cực lớn, nhất thời Không Vui ba người khóe miệng đều có vết máu chảy xuôi xuống. Một bên Mạnh Y Nhiên nhìn thấy một màn này, kinh hãi ngoài, không dám nói một câu nói. Sau một khắc, Tử Diên lấy diêm dúa loè loẹt dáng người, đi đến Không Vui trước mặt. Tử Diên cô nương. Tha mạng a. Không Vui khẩn cầu đạo. Nhưng mà sau một khắc, Tử Diên chân phải nâng lên, tiếp lấy đứng Không Vui ba người chỗ yếu nhất từng cái giẫm rơi. Không Vui ba người, đời này đều khó có khả năng sinh dục. Đương nhiên, bọn hắn đời này đã xong. Kế tiếp, Tử Diên trong lòng bàn tay một đoàn tím diễm ném ra, Không Vui ba người thân thể, chính là bắt đầu bốc cháy lên. Nhìn thấy nữ tử thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Mạnh Y Nhiên lập tức kinh ngạc, nàng cuộn tròn ở trong góc, run lẩy bẩy. Mà lúc này, Tử Diên đưa mắt về phía Mạnh Y Nhiên, càng là nhu hòa cười nói, ờ ngươi không sao chứ, Mạnh Y Nhiên nghe vậy, loại kia sợ tâm tình, mới cắt giảm không thiếu. Cảm tạ Tử Diên cô nương, xuất thủ cứu giúp. Mạnh Y Nhiên lập tức trả lời, vậy ta không sao, thân là nữ nhân, ở bên ngoài phải học được bảo vệ mình. Tử Diên trả lời, điều nhất là như ngươi loại này nữ nhân xinh đẹp, lần này ta cứu được ngươi, lần tiếp theo, ngươi nhưng là không còn may mắn như thế, vẫn như cũ, ghi nhớ Tử Diên cô nương dạy bảo. Mạnh Y Nhiên trả lời. Vẫn như cũ, lúc này, Sở Tần âm thanh tại cửa ngõ vang lên. Sở Tần, Mạnh Y Nhiên nghe vậy, trong lòng kinh hỉ tới cực điểm. Quả nhiên, Sở Tần thân ảnh xuất hiện ở cửa ngõ. Mạnh Y Nhiên không hề nghĩ ngợi, lập tức tiến lên, nhào vào Sở Tần trong ngực, bắt đầu khóc ồ lên. Thế nào, vẫn như cũ? Sở Tần vuốt ve Mạnh Y Nhiên đầu, có chút sợ ôn nhu hỏi, lờ người không sao chứ, Sở Tần, ta còn tưởng rằng cũng lại gặp không đến ngươi. Mạnh Y Nhiên cẩn thận ôm lấy Sở Tần nói, y vừa mới, ta kém chút thất thân, chuyện gì xảy ra? Sở Tần nghe vậy giận dữ, nhìn ánh mắt nhìn về phía trong ngõ nhỏ. Ánh mắt của hắn tại Tử Diên trên thân dừng lại một hồi. Bây giờ, Tử Diên ánh mắt cũng vừa vặn nhìn về phía Sở Tần, bốn mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nam nhân này, làm sao sẽ để cho ta có loại cảm giác động tâm? Tử Diên trong lòng âm thầm cả kinh nói. Không có khả năng, ta làm sao lại đối với một nhân loại tâm động? Sở Tần cũng là cả kinh, Tử Diên nhan trị cùng dáng người đều quá xuất chúng. Nhất là, Tử Diên rất thành thục, cùng Mạnh Y Nhiên các nàng so sánh, hoàn toàn không có ngây ngô cảm giác. Bất quá, Sở Tần ánh mắt tùy theo nhìn về phía cái kia ba đám đang cháy thân thể. Sở Tần, chính là ba người bọn hắn muốn đối với ta mưu đồ làm loạn. Mạnh Y Nhiên chỉ cái kia ba đám thân thể, lại nhìn về phía Tử Diên đạo, về hạnh khuy Tử Diên tỷ tỷ đã cứu ta, đa tạ Tử Diên cô nương. Sở Tần nghe vậy, lập tức chắp tay nói, để ta gọi Sở Tần, phần ân tình này, ta nhớ xuống, sau này sẽ làm báo đáp, không cần phải. Tử Diên mang chút lạnh như băng trả lời, vậy chỉ là, đã có nữ nhân xinh đẹp như vậy ở bên người, về sau nhiều chú ý một chút. Sở Tần nghe vậy, trong lòng hơi hơi xót xa. Nghĩ thầm cái này Tử Diên không chỉ có hạ thủ tàn nhẫn, hơn nữa ngôn ngữ cũng cực kỳ cao lãnh, không biết là ra sao lối vào. Bất quá, Sở Tần vẫn là đón nhận Tử Diên phát biểu, mang theo ấy nấy nói, để một lần này thật là ta sơ sót, ta về sau sẽ chăm sóc hảo nàng. Sở Tần, vẫn như cũ tỷ. Đúng lúc này, một chút giọng nữ đồng thời vang lên. Sở Tần cùng Mạnh Y Nhiên theo tiếng nhìn lại, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba người đang hướng về bọn hắn chạy chậm mà đến. Nhìn thấy bên cạnh Sở Tần quay chung quanh nhiều nữ nhân như vậy, Tử Diên đại mi khẽ nhíu một chút, hướng về Sở Tần lộ ra lướt qua một cái vẻ chán ghét. Vẫn như cũ tỷ, người không sao chứ? Tiểu Vũ tam nữ đồng thời hỏi. Kém một chút, chỉ thấy không đến ngươi nhóm. Mạnh Y Nhiên lòng vẫn còn sợ hãi trả lời, vì may mắn, Tử Diên tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp. Nói xong, Mạnh Y Nhiên đưa ánh mắt về phía Tử Diên phương hướng, phát hiện Tử Diên đã không biết đi đâu. Kỳ quái, Tử Diên tỷ tỷ người đâu? Mạnh Y Nhiên nghi ngờ nói. Tử Diên tỷ tỷ. Tiểu Vũ nghi ngờ nói, ê a, cái kia Long Vương lầu chủ nhân, Long Vương lầu chủ nhân. Lần này kinh ngạc chính là Sở Tần, để thiết hạ tỷ võ cầu hôn lôi đài cái kia hồn đế, ừ. Mạnh Y Nhiên gật đầu nói, ừ chính là nàng. Sở Tần vốn cho là cái này Long Vương lầu chủ nhân, hẳn là một cái tao lão thái bà, không nghĩ tới. Sở Tần lập tức lông mày nhíu một cái, tựa hồ có một loại nào đó ý nghĩ. Bất quá, Sở Tần vừa nghĩ tới Mạnh Y Nhiên ác mộng còn chưa có giải trừ, thế là lập tức bỏ đi loại ý nghĩ này, trả lời, để đi thôi, tất nhiên vẫn như cũ đã an toàn, chúng ta về trước Sử Lai Khắc học viện, tấu chương xong, thứ 34 chương đánh dấu tín cơ, 3.000 chữ, thứ 34 chương đánh dấu tử cơ, 3.000 chữ, sáng sớm hôm sau. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống chính là tại Sở Tần bên tai vang lên, vì nữ thần hệ thống tuyên bố. Nhiệm vụ, đánh bại Long Vương lầu lâu chủ Tử Diên. Ban thưởng, Tử Diên nữ thần độ thiện cảm 100%, thu được áo nghĩa, Long thần biến. Nghe nói như thế, Sở Tần nhất thời từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, âm thầm kinh hỉ nói, ý a, Tử Diên cũng có nữ thần nhiệm vụ, vậy tại sao, ta trước đó chưa từng nghe qua cái tên này. Tính toán, mặc kệ nó, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh ngủ say Mạnh Y Nhiên tứ nữ, lặng lẽ đi ra Sử Lai Khắc học viện. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Cũng được, ta liền đi chiếu cố cái này Long Vương lầu lâu chủ. Sở Tần thân cái lưng mệt mỏi, cực kỳ hưng phấn nói. Không thể không nói, đích xác, cái này Tử Diên để cho Sở Tần tâm động không ngừng. Một cái tính cách ngay thẳng, nhan trị và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại thành thục nữ tử. Người dạng này Sở Tần, căn bản chống đỡ không được. Tác thác thành, Long Vương lầu. Đây là một tòa mới tinh kiểu Trung Quốc tháp lâu, hết thảy tầng 3. Tại Long Vương lầu phía trước là một mảnh cự hình quảng trường, giữa quảng trường thiết trí một phương đá hoa cương lôi đài. Bây giờ, đá hoa cương lôi đài đã bị vây mà chật như nêm cối. Những người vây xem này, hơn phân nửa không phải tới tham gia tỷ võ, ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn về phía trên lôi đài đang ngồi nữ tử. Người này, người mặc màu tím sườn xám, trên mặt mang thật mỏng mạng che mặt, chính là Tử Diên. Hôm nay tỷ võ cầu hôn, tiếp tục tiến hành. Một cái cầm khuếch đại âm thanh hồn đạo khí nữ tử hô, Lê Phàm là nắm giữ Long hệ vũ hồn, có thể đánh bại Tử Diên cô nương, liền có thể thu được 200 vạn kim hồn tệ. Người nói, cái này Tử Diên cô nương, tại sao phải so tài võ chọn rể a? Nàng xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ sầu gả sao? Sầu cái rắm a! Những ngày này, Ba Lạp Khắc Vương quốc bao nhiêu quý tộc công tử đến đây cầu hôn, đều bị Tử Diên cô nương đuổi đi. Tử Diên cô nương nói, chỉ có Long hệ vũ hồn, hơn nữa có thể đánh bại nàng người, mới có thể trở thành nàng Như Ý Lan Quân. Cái này Long Hề Vũ Hồn vốn lại ít, Long Hề Vũ Hồn trở lên hồn đế đã ít lại càng ít. Chẳng lẽ muốn làm Điện Phách Vương Long gia tộc xuất mã, nhân gia Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, làm sao có thể để ý chúng ta tác thác thành cái này thâm sơn cùng cốc người? Ngươi sai. Lam Điện Bá Vương gia tộc trước mấy ngày thật là có người tới. Tới là một tên 68 cấp hồn đế, bất quá bị Tử Diên cô nương ba chiêu đánh xuống lôi đài, ba chiêu. Cái này Tử Diên cô nương cũng quá mạnh đi, vậy chẳng phải là muốn hồn thánh mới có thể chiến thắng Tử Diên cô nương. Đám người nghe ngóng cả kinh nói. Bây giờ, dưới lôi đài rộn rộn ràng ràng, trên lôi đài khác thường yên tĩnh, bởi vì nắm giữ Long Hệ Vũ Hồn hồn thánh quá mức thưa thớt. Lúc này, một nam một nữ hai tên lão giả đến nơi này. Lão đầu tử, nghe nói chỉ cần người mang Long Hệ Vũ Hồn, đánh bại cái này Long Vương Lầu Hồn Đế Tử Diên, liền có thể lấy nàng làm vợ. Ngươi Vũ Hồn là Long Cổ Trượng, cũng coi như là Long Hệ Vũ Hồn một loại, không đi thử thí sao? Tên kia lão ẩu hướng về nàng bạn già hỏi. Hai người này chính là Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Triêu Thiên Hương. Lão bà tử, ngươi nói đùa. Mạnh Thục trả lời, từ không nói đến, ta Long Cổ Trượng cùng Long Hệ Vũ Hồn kém địa thiên xa mà xa. Coi như ta nắm giữ Long Hệ Vũ Hồn, cũng không khả năng đi làm loại này tiểu hài tử trò xiết. Huống chi, lão bà tử có ngươi, đời này ta đã thỏa mãn. Xà Bà Triêu Thiên Hương nghe vậy, hài lòng cười nói, được tính ngươi còn có chút lương tâm. Đi thôi, chúng ta nhanh lên đi Sử Lai Khắc Học Viện, không biết vẫn như cũ nha đầu này qua có hay không hảo. Mạnh Thục cùng Triêu Thiên Hương đã muốn rời đi, Triêu Thiên Hương bỗng nhiên chỉ vào trong đám người một người đàn ông nói, "Đời lão đầu tử, ta xem cái kia mang mặt nạ nam tử, như thế nào có điểm giống Sở Tần A, ngươi đừng nói, thật là có chút giống." Sau một khắc, chỉ thấy người kia một cái phi thân nhảy lên lôi đài. Người này, nhìn đại khái 17, 18 tuổi bộ dáng, tư thế hiên ngang mang theo một cái mặt nạ màu vàng. Có người ứng chiến, ai, thế nào thấy có chút trẻ tuổi. Đi lên muốn bị đánh nha, Tử Diên nhìn thấy người trước mắt này bộ dáng rất là trẻ tuổi, vô cùng lạnh lùng nói, ừ người trẻ tuổi, cũng đừng lãng phí lão nương thời gian, Tử Diên cô nương, không thử một chút làm sao biết đâu, nam tử mỉm cười. Lão nương thủ hạ ta nhưng không có nặng nhẹ. Tử Diên vẫn lạnh lùng như cũ đạo, đầy đem người đánh cho tàn phế, ta cũng mặc kệ, ta cảm thấy ngươi không có năng lực này. Nam tử mỉm cười nói. À. Tử Diên yếu ớt cười nói, y vậy ngươi liền hiện ra vũ hồn á. Nam tử nghe vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo thanh sắc quang ảnh, chính là ở sau lưng của hắn hiển hóa. Đó là một đầu uy thế bá khí thú vũ hồn. Toàn thân thanh sắc lộ ra đường cong hình dáng long đầu long trảo đuôi rồng long nhãn, chính là Thanh Long. Nắm giữ Thanh Long vũ hồn, không hề nghi ngờ, nam tử này chính là Sở Tần. Tại Thanh Long vũ hồn xuất hiện một sát na, một cổ mãnh liệt ba động chính là lan tràn ra, lệnh toàn trường người vây xem, nhất là nắm giữ thú vũ hồn người, đều là vì một trong rung động, phản phất chịu đến huyết mạch áp chế. Hảo đỉnh cấp Long Hệ vũ hồn, ta vũ hồn đang rung rẩy, lão đầu tử, đây là cái gì vũ hồn? Triêu Thiên Hương kinh ngạc nói, đệ ta như thế nào có loại ảo giác, cái này Long vũ hồn, như thế nào cảm giác so cái kia Lam Điện Phách Vương Long gia tộc truyền thừa vũ hồn còn kinh khủng hơn, không phải là ảo giác. Mạnh Thục nghi mặt nói, vì cái này thú vũ hồn cường độ là ta cũng trước đây chưa từng thấy, kinh ngạc không chỉ có là bọn hắn, Tử Diên bản thân càng là cả kinh. Trong lòng vô cùng kích động đạo, đệ đời thứ nhất Long Vương Thanh Long vũ hồn. Xem ra, đây chính là Đế Thiên đại nhân muốn tìm người, đúng vậy, không tệ. Kỳ thực Tử Diên chính là tinh đấu đại xâm lâm vương giả một trong, địa ngục ma long vương tử cơ thông qua bí pháp huyển hóa mà thành. Nhiệm vụ của nàng chính là tới Tác Thác Thành tìm kiếm đời thứ nhất long vương dấu vết. Bất quá, mới tới thế giới loài người, tử cơ không có bất kỳ cái gì mạng lưới quan hệ, căn bản vốn không biết từ đâu tìm lên. Thế là, tử cơ lợi dụng ề long tính bản âm ừ nguyên lý này, lấy sắc đẹp của mình làm mồi nhử, câu đầu này về đời thứ nhất long vương y mắc câu. Đồng thời, nàng đem một chút trên thân hồn thú sinh ra trân bảo bán thành tiền, tu trúc tòa này long vương lầu. Nhưng mà, tử cơ chung quy là hồn thú, quá mức đơn thuần. Không có câu được Tác Thác Thành Long Vương, ngược lại là đem Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Đấu La Đại Lục Long Hệ Hồn Sư đánh một cái lượt. Thời gian không phụ người hữu tâm, mấy tháng, tử cơ cuối cùng câu tới Sở Tần. Như thế nào, Tử Diên cô nương, ta đủ tư cách sao? Sở Tần mỉm cười nói. Làm sao biết nhiều như vậy, hắn liền nghĩ đánh bại Tử Diên, đem cái này không chỉ có nắm giữ 39F, hơn nữa xinh đẹp tuyệt luân lão bà mang về nhà. Không tệ. Đích thật là Long Hệ Vũ Hồn. Tử cơ trả lời, đệ bất quá, cho là như vậy thì có thể chiến thắng ta sao? Tử cơ vừa mới nói xong, dưới chân hoàng hoàng tự tím đen đen, sáu cái hồn hoàng lấp lóe dựng lên, chợt nàng sâu kín nhìn xem Sở Tần nói, kia hiện ra hồn hoàng a, không. Sở Tần lắc đầu, được không cần hồn hoàng, ta cũng như thế có thể thắng được ngươi, nghe nói như thế, người ở dưới đài đều kinh ngạc không thôi. Không sử dụng hồn hoàng, hồn kỹ, nghĩ thắng qua một cái hồn đế. Sở Tần, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Vẫn là tại trang bức. Chẳng lẽ hắn không có hồn hoàng? Tử cơ thầm nghĩ trong lòng, đây chẳng lẽ hắn mới vừa vặn trùng tu trưởng thành, còn chưa từng thu được hồn hoàn. Tính toán, bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho hắn chiến thắng ta. Người ta thích là Đế Thiên đại nhân, tốt lắm, tiểu tử, xem chiêu. Tử Cơ vừa mới nói xong, ở sau lưng của nàng một đầu màu đen long vương hiện ra. Cái kia hắc long, hình dạng tương tự với trong thần thoại Tây Phương Tích Dịch Long, đương nhiên đó là Tử Cơ bản thể diễn sinh mà ra, Địa Ngục Ma Long Vương. Sau một khắc, Tử Cơ dưới chân một vòng hồn hoàng sáng lên, trong mắt của nàng bên trong phóng ra hai bó màu đỏ thẫm hào quang, hướng về Sở Tần phóng tới. Một cái hồn đế, cũng không cần ta ra thứ hai vũ hồn, liền có thể chiến thắng. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Thanh Long phục ma, kèm theo Sở Tần gầm nhẹ một tiếng, sống lưng của hắn cốt chỗ phóng ra một đạo ánh sáng màu xanh. Sau một khắc, một đôi thanh sắc cánh tại Sở Tần dưới xương sườn sinh ra. Sau khi Sở Tần bay trên không, dưới nắm tay của hắn xong, một đạo thanh long hư ảnh từ trên cao nhìn xuống xông về Tử Cơ. Oanh im một tiếng. Chỉ thấy, Sở Tần thanh long hư ảnh cùng Tử Cơ kịch liệt mà đụng vào nhau. Trong chốc lát, Tử Cơ cảm giác trong lòng ngực rung mạnh, có loại không chịu nổi cảm giác. Cuối cùng, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Tử Cơ bị thanh long hư ảnh đánh bay ra ngoài. À, rõ ràng không có hồn hoàng, vì cái gì hắn có thể phóng thích kỹ năng? Có người vây xem hoảng sợ nói. Đúng vậy a, lão đầu tử, đây là vì cái gì? Xà bà cũng hỏi. Là hồn cốt kỹ. Mạnh Thục nhìn ra manh mối, để một chút phẩm chất cao hồn cốt, có thể sinh ra một chút không kém gì hồn kỹ kỹ năng. Nắm giữ loại này hồn cốt, người này tuyệt không phải người bình thường. Hơn nữa, ta vậy mà không cách nào thiết thực cảm ứng hắn hồn lực đẳng cấp, quả nhiên là đời thứ nhất Long Vương không thể nghi ngờ. Tử Cơ thầm nghĩ trong lòng, để nếu không phải như thế, không có khả năng trẻ tuổi như vậy, liền có thủ đoạn như vậy. Xem ra, ta không thể lại ấn giấu đi, bằng không không thắng được hắn. Tử Cơ vừa mới nói xong, trên thân nào đó đạo phong ấn lặng yên phá vỡ, Tử Cơ khí thế cũng tại trong nháy mắt đột nhiên tăng vọt ra. Sau một khắc, Tử Cơ bàn tay hóa thành long trảo, thân ảnh biến ảo, giống như chân chính giống như du long, hướng về Sở Tần vọt tới. Tử Cơ tốc độ cực nhanh, Sở Tần còn đến không kịp phản ứng, chính là bị Tử Cơ một trảo chụp vào gương mặt, mặt nạ trên mặt lập tức nứt ra. Sở Tần tóc dài màu đen xõa, lộ ra một tấm mê đảo ngàn vạn khuôn mặt của cô gái. Lão bà tử, quả nhiên là Sở Tần. Mạnh Thục con ngươi co rụt lại đạo. Nói như vậy, Sở Tần càng là nắm giữ song sinh vũ hồn. Triều Thiên Hương cả kinh nói. Đại lục trẻ tuổi nhất hồn đế, còn nắm giữ hai cái nghịch thiên vũ hồn, cái này Sở Tần, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Mạnh Thục chấn kinh nói. Là ngươi. Tử Cơ cũng là vì đó cả kinh nói. Hôm qua, nàng trong khoảnh khắc đó đối với Sở Tần động hảo cảm, chỉ có điều nhìn thấy Sở Tần nắm giữ bốn cái nữ nhân, nàng hảo cảm không còn sót lại chút gì. Bởi vì, Tử Cơ tại trên thân Sở Tần gặp được Đế Thiên cái bóng. Nàng yêu tha thiết Đế Thiên, nhưng mà Đế Thiên nắm giữ đâu chỉ bốn cái nữ nhân. Bây giờ, nàng nhìn thấy Sở Tần vậy mà vì mình, cộng bốn cái nữ nhân tới tham gia luận võ chọn rể, càng là đối với Sở Tần có chút chán ghét. Quả nhiên a, lòng bạn háo sắc. Người đã có bốn cái nữ nhân, lại còn suy nghĩ ta, Tử Cơ hướng lấy Sở Tần yếu ớt cười nói. Ngươi sai, thực sắc tính giả. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đệ tử Diên cô nương, quy củ của ngươi bên trong, giống như không có không cho phép người có bạn gái tới tham gia, hừ. Tử Cơ lãnh ngữ đạo, đi muốn thắng qua ta, ngươi còn sớm đâu, thử một chút xem sao. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, dưới chân hoàng hoàng tự tím đen đen sẫm, bảy cái mô phỏng đi qua hồn hoàng sáng lên. Đúng vậy, Sở Tần thanh long thủy thú hồn hoàng, ngoại trừ mang cho Sở Tần vũ hồn chân thân, còn để cho hắn thu được một cái hồn hoàng mô phỏng kỹ năng. Hiệu quả của nó, có thể tùy ý đem Sở Tần hồn hoàng tiến hành mô phỏng. Group chat 7280528887, ám hiệu, Sở Tần, tấu chương xong, thứ 35 chương chinh phục Tím Cơ, 3003, thứ 35 chương chinh phục Tử Cơ, 3003, đồng thời, Diệt Thần Thương bị Sở Tần triệu hoán trong tay, hồn thánh, trời ạ, song sinh vũ hồn, Tử Cơ cùng người vây xem đồng thời cả kinh nói. A, Sở Tần thành vì hồn thánh. Chờ đã, hắn hồn hoàng như thế nào biến sắc? Triều Thiên Hương kinh ngạc nói. Tất nhiên là một loại nào đó mô phỏng kỹ năng. Mạnh Thục trả lời, dây 10 vạn năm hồn hoàng quá mức chú mục, Sở Tần có ý định thu liễm, hừ, cho là ngươi là hồn thánh, liền có thể thắng qua ta sao? Tử Cơ yếu ớt cười nói, ê Địa Ngục Ma Long Vương, chân thân, kèm theo Tử Cơ gào thét, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt bành trướng, cuối cùng hóa thành một đầu hoàn chỉnh Địa Ngục Ma Long Vương. Chủ nhân, trước mặt ngươi người này, căn bản không phải nhân loại. Tô Đá Kỷ âm thanh vang lên, dây nàng là hồn thú, hồn thú. Sở Tần vô cùng kinh ngạc đạo. Đúng vậy, chủ nhân. Nàng nấp rất kỹ, ngoại trừ đạt đến giống như ta tuyệt thế đấu la cảnh giới, bằng không thật đúng là nhìn không ra, Tử Diên. Địa Ngục Ma Long Vương. Tử Cơ, nguyên lai là Địa Ngục Ma Long Vương Tử Cơ. Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ đạo. Chờ đã, Tử Cơ tại sao muốn cải trang thành Tử Diên? Tính toán, chờ ta chiến thắng nàng, trực tiếp hỏi nàng. Diệt thần thương chân thân. Sở Tần nghĩ đến đây, nói thầm một tiếng, dưới chân, đệ thất mai hồn hoàn cũng đồng thời sáng lên. Ở sau lưng của hắn, xuất hiện một đạo cùng hắn giống nhau như đúc cầm thương hư ảnh. Đồng thời, Sở Tần trong tay trái, ánh sáng màu vàng ống nở rộ, để thời gian chậm chạp, cơ thể trở nên chậm. Tử Cơ trong lòng thầm giật mình đạo. Một chiêu này, chính là Sở Tần lúc đó đánh bại Long Công Mạnh thuộc chiêu số, bây giờ đồng dạng bị dùng để chiến thắng Tử Cơ. Sở Tần đạt đến hồn thánh sau đó, thời gian chậm chạp hiệu quả cũng đi theo thay đổi, từ nguyên bản chậm chạp 2 giây đã biến thành 3 giây. Mặc dù chỉ tăng lên ngắn ngủi 1 giây, nhưng chính là cái này 1 giây, có thể để cho chiến cuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù hư chi thương, sau một khắc, tại Sở Tần du hư chi thương hiệu quả giải trừ phía dưới, trong tay hắn phóng đại sau đó diệt thần thương, vô cùng gây nên tốc độ, đâm về phía Tử Cơ biến ảo địa ngục Ma Long Vương. Tử Cơ không kịp nghĩ nhiều, lập tức muốn ngưng kết hồn lực, tại trước mặt hóa thành một mặt hộ thuẫn. Bất quá, hồn lực ngưng tụ tốc độ cực chậm, đã là không còn kịp rồi. Chẳng lẽ, ta chỉ có thể phá vỡ bí pháp mới có thể chiến thắng hắn sao? Tử Cơ thầm nghĩ trong lòng. Bí pháp của nàng cần đại lượng hồn lực đi duy trì, bởi vậy 20 vạn năm hung thú nàng lúc này phát huy ra sức mạnh lớn nhất, không đủ 120, nhiều nhất có thể so với nhân loại cấp thấp hồn đấu la. Cái này cũng là, nàng vì cái gì phá vỡ không được Sở Tần lúc ở giữa chậm chạp nguyên nhân. Không được. Một khi phá vỡ bí pháp, không nói đến ta có thể hay không thoát đi thế giới loài người, tất nhiên sẽ gây nên Sở Tần cái này đời thứ nhất Long Vương cảnh giác, đến lúc đó liền thất bại trong gang tấc. Tử Cơ một phen tư tưởng tranh đấu phía dưới, cuối cùng không có phá vỡ bí pháp. Mà lúc này, kèm theo một hồi kịch liệt tiếng nổ, Tử Cơ cuối cùng bị Sở Tần trường thương phá phòng ngự, vũ hồn hồn hoàng tại thời khắc này giải thể. Tử Diên cô nương thua, nhìn thấy một màn này, vô số nam tử tan nát cõi lòng. Mang ý nghĩa, Tử Diên muốn gả cho trước mắt Sở Tần. Người này đến tột cùng là lai lịch ra sao, vậy mà nắm giữ song sinh vũ hồn, vì cái gì rõ ràng là hồn thánh, lớn lên giống một cái chừng 20 tuổi tiểu bạch kiểm, chúng nam tử tức giận bất bình. Bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Sở Tần vốn là không đủ 20 tuổi, còn tưởng rằng là Sở Tần thiên sinh trưởng một tấm tiểu bạch kiểm. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ đánh bại Tử Diên, thu được Tử Diên nữ thần độ thiện cảm 100%. Áo nghĩa, Long thần biến, Tử Diên cô nương, ngươi thua. Sở Tần thu hồi vũ hồn hồn hoàng, hướng về trên lôi đài Tử Cơ, cười nhạt một tiếng nói, đây dựa theo ước định, ngươi có phải hay không ta vị hôn thê, bây giờ, Tử Cơ trong lòng cả kinh, vì cái gì, ta rõ ràng chán ghét phong lưu chi đồ, nhưng mà, vậy mà rất muốn đáp ứng Sở Tần, cuối cùng, tại hệ thống ma lực phía dưới, Tử Cơ gật đầu một cái. Rất tốt, cái kia liền cùng ta đến đây đi. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, dắt Tử Cơ bàn tay, hướng về Long Vương trong lâu đi đến. À, Tử Diên cô nương không còn, ta Tử Diên cô nương, hừ, cái này Sở Tần, lúc này mới mấy tháng a. Triêu Thiên Hương giận dữ đạo, đi vậy mà liền cổng vẫn như cũ, tìm niềm vui mới, ha ha ha, lão bà tử. Mạnh Thục cười to nói, lời ngươi kỳ thực tuyệt không sinh khí, đúng hay không? Bởi vì, chúng ta đã sớm biết, Sở Tần là một cái tiêu xài một chút tâm địa, Triêu Thiên Hương gật đầu một cái. Song sinh vũ hồn, 17 tuổi hồn thánh, nắm giữ tuyệt thế đấu la tùy tùng, dạng này tôn tế, đấu la đại lục đã tìm không ra thứ hai cái. Lời tuy như thế, vẫn như cũ đi đâu rồi? Triêu Thiên Hương cau mày nói. Gia gia, nãy nãy. Đúng lúc này, Mạnh Y Nhiên âm thanh vang lên. Long Công Xà Bà quay người lại xem xét, Mạnh Y Nhiên Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh bốn người, đang đứng ở nơi đó. Tôn nữ bảo bối, cùng lúc đó, Long Vương trong lâu. Sở Tần dắt Tử Cơ bàn tay, đi vào khuê phòng của nàng. Người muốn làm gì nha? Gặp Sở Tần đem cửa phòng đóng chặt, Tử Cơ trong lòng có chờ mong, cũng có sợ hỏi. Ngươi là ta vị hôn thê, ta muốn làm cái gì không phải cũng có thể sao? Sở Tần yếu ớt cười nói. Quả nhiên, lòng bạn háo sắc, vậy ngươi tới đi. Tử Cơ dừng một chút, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng nói. Nhìn thấy Tử Cơ bộ dạng này xinh đẹp yêu kiều bộ dáng, Sở Tần lập tức có chút không cầm được, bất quá hắn vẫn cưỡng ép để cho chính mình trấn định lại, tiếp lấy trực tiếp nơi đó hỏi, đi Tử Diên. Ngươi chính là tinh đấu đại xâm lâm địa ngục Ma Long Vương, Tử Cơ a. Tử Cơ nghe vậy, còn ngươi nhất thời co rụt lại, cực kỳ khiếp sợ trả lời, ngươi, làm sao ngươi biết? Xem ra, ngươi quả nhiên chính là đời thứ nhất Long Vương trùng tu trưởng thành, đời thứ nhất Long Vương. Sở Tần nhướng mày nói. Tử Cơ lúc này mới ý thức được mình nói sai, lập tức hơi thở miệng không nói. Sở Tần thấy thế, tiếp tục ép hỏi, đây địa ngục Ma Long Vương, tinh đấu đại xâm lâm vương giả, vậy mà lại tới cải trang tới nhân loại thế giới, nói, ngươi đến tột cùng là tới làm chi? Đời thứ nhất Long Vương chuyện gì xảy ra, Tử Cơ đại mi nhăn lại, tựa hồ không muốn nói. Sở Tần thấy thế, trực tiếp đem Tử Cơ bổ nhào vào tại giường, nhìn xem cái sao động lòng người tử nhãn, yếu ớt mỉm cười nói, về nói đi, bằng không, ta không dám hứa chắc, đối với ngươi làm cái gì, Tử Cơ lập tức tim đập rộn lên. Nhiệm vụ của nàng là không thể nói bí mật. Nhưng mà, tại 100% độ thiện cảm, cùng với Sở Tần bức dụ phía dưới, Tử Cơ lúc này mới trả lời, "Y vậy được rồi, ta nói, tùy theo." Tử Cơ đem mấy tháng trước tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phát sinh dị động, cùng với nhiệm vụ của mình, ý nghĩ rõ ràng mười mươi mà hướng về phía Sở Tần nói lên qua một lần. Thì ra là như thế. Sở Tần nghe xong bừng tỉnh đại ngộ đạo, "Kệ ta nói Cổ Nguyệt Na cùng Đế Thiên vì sao lại sớm thức tỉnh? Thì ra mắt xanh Long Vương huyết tinh, đưa tới hứng thú của bọn hắn." "A, à, Sở Tần, làm sao ngươi biết Đế Thiên đại nhân cùng chủ thượng?" Tử Cơ kinh ngạc nói. "Đây không phải ngươi nên hỏi." Sở Tần lãnh đạm nói, "Lê, cho nên ngươi ngay tại Long Vương lầu thiết hạ tỷ võ cầu hôn, dẫn cái kia đời thứ nhất Long Vương mắc câu." "Ừm." Tử Cơ hàm răng khẽ cắn, gật đầu một cái. "Vậy ngươi tìm được cái kia đời thứ nhất Long Vương sao?" Sở Tần hỏi. Tử Cơ nghe vậy, chỉ Sở Tần chính mình. "Ta." Sở Tần kinh ngạc nói. "Ừm." Tử Cơ gật đầu một cái, "Vì nhiều ngày như vậy đến nay, chỉ có một mình ngươi nắm giữ đời thứ nhất Long Vương, Thanh Long Vũ Hồn." Sở Tần cười nhạt một tiếng, "Để cái kia Tử Cơ, ngươi cảm thấy ta là đời thứ nhất Long Vương sao? Giống, lại có chút không giống." Tử Cơ không che giấu chút nào nói. "Vậy ta có thể nói cho ngươi, ta chính là đời thứ nhất Long Vương." Sở Tần cố ý nói. "Thật sự?" Tử Cơ vì thế mà kinh ngạc đạo. "Ừm." Sở Tần khóe miệng một liếc đạo, "Y hiện tại biết ta là đời thứ nhất Long Vương, có phải hay không sẽ đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nói cho Cổ Nguyệt Na, để cho bọn hắn nuốt lấy máu của ta tinh?" "Sẽ không, sẽ không." Tử Cơ nghe lời này một cái, lập tức trả lời, "Về Sở Tần, mặc kệ ngươi có phải hay không đời thứ nhất Long Vương, ta đều sẽ không để cho ngươi có nguy hiểm." Nhìn thấy Tử Cơ mười phần nóng nảy bộ dáng, Sở Tần lập khắc trở về lấy cười nói, "Lời không hổ là vị hôn thê của ta, tính ngươi còn có chút lương tâm." "A." À, nghe được Sở Tần nói mình là vị hôn thê của hắn, Tử Cơ hơi sững sờ nói, "Như thế nào, đây chính là chính ngươi thiết lập tỷ võ cầu hôn, bây giờ ta thắng, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhẫn?" Sở Tần giống như cười mà không phải cười nói. Tử Cơ nghe vậy, trong lòng có chút hứa do dự. Mặc dù nàng thừa nhận nàng rất ưa thích Sở Tần, nhưng mà nàng đồng dạng thích Đế Thiên. Gặp Tử Cơ lấp lóe không yên con ngươi, Sở Tần tức giận nói, "Ê Tử Cơ, ngươi có phải hay không đã có người mình thích?" "Không có." Tử Cơ lắc đầu. "Vậy là tốt rồi." Sở Tần bá đạo vô cùng nói, "Ê Tử Cơ, kể từ hôm nay, ngươi chính là nữ nhân của ta. Không cho phép ưa thích những người khác." "Hảo." Tử Cơ nghiêm túc gật đầu một cái. "Cái này mới ngoan." Sở Tần cười đắc ý, tiếp lấy hôn hướng về phía Tử Cơ môi mỏng, sau đó Sở Tần bàn tay đưa về phía. Sau một canh giờ, Sở Tần mới cùng Tử Cơ sóng vai đi ra Long Vương lầu. Lúc này Tử Cơ, nhìn có chút không giống. "Tử Cơ, ta tin tưởng ngươi sẽ không đem thân phận của ta nói cho Cổ Nguyệt Na." Sở Tần nói, "Ừ, nhưng mà, Cổ Nguyệt Na các nàng nếu là truy vấn, ngươi làm sao bây giờ?" "Sở Tần, ngươi yên tâm đi." Tử Cơ dừng một chút, trả lời, "Vậy ta nghĩ kỹ trong khoảng thời gian này, ta đều sẽ không trở về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Ngược lại chủ thượng cùng Đế Thiên bọn hắn sẽ không tới thế giới loài người, khó khăn cho ngươi." Sở Tần có chút không đành lòng nói. Tử Cơ nhìn như nói rất vân đạm phong khinh, nhưng mà bỏ ra cái giá rất lớn. Có nhà nhưng không thể trở về, phản bội hồn thú đánh đổi. "Tử Cơ, đã ngươi đã là nữ nhân của ta." Sở Tần trả lời, "Đi về sau, ngươi liền theo ta đi." "Liền xem như, hảo." Sở Tần còn chưa nói xong, Tử Cơ khẳng định trả lời, "Đi về sau ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào, ta bây giờ, phải về Sử Lai Khắc Học Viện." Sở Tần nói tiếp, "Lần ngươi theo ta đi sao?" "Ừ." Tử Cơ mỉm cười gật đầu. "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút, ngươi cái khác tỉ mũi." Sở Tần nói, dẫn dắt Tử Cơ, hướng về Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng đi đến. Lúc này, Mạnh Thục Xà Bà còn có Mạnh Y Nhiên Tiểu Vũ bọn người, đều tại Sử Lai Khắc quảng trường tán gẫu. Sở Tần gia hỏa này, đến cùng đi đâu, Long Công gia gia tới, hắn vậy mà không thấy. Tiểu Vũ nghi ngờ nói. "Tiểu Vũ, Sở Tần sẽ không vô duyên vô cớ rời đi chúng ta, nhất định là có chuyện quan trọng." Chu Trúc Thanh lập tức trả lời. "Vậy được rồi." Tiểu Vũ gật đầu một cái, nhìn về phía Long Công Xà Bà, "Dì gia gia nãi nãi, các ngươi đợi lát nữa, Sở Tần nhất định sẽ trở về." "Ừ, không gấp không gấp." Long Công Mạnh Thục cười to nói. Tùy theo, Long Công Mạnh Thục nhìn về phía Xà Bà Triêu Thiên Hương nói, "Dì lão bà tử, hiện tại yên tâm. Sở Tần có dạng này một đám tri thư đạt lễ nữ nhân, làm sao có thể đối với vẫn như cũ không tốt?" "Ừ." Triêu Thiên Hương gật đầu một cái, "Để đích xác, cái này Sở Tần ngoại trừ hoa tâm một chút, cái khác cũng tìm không ra cái gì không đủ." Tùy theo, Triêu Thiên Hương hạ giọng nói, "Đề lão đầu tử, người nói chúng ta có nên hay không nói cho vẫn như cũ, Sở Tần thắng tỷ võ cầu hôn chuyển?" "Đừng." Mạnh Thục lắc đầu, "Thì bây giờ đoán chừng Sở Tần cùng cái kia Tử Diên đang tại cao hứng. Nếu như chúng ta nói cho vẫn như cũ, các nàng lại đi qua làm rối, Sở Tần sẽ mất hứng." Tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 36 chương đánh dấu Liễu Nhị Long, phía trước Phó Thiên Đấu Thành. Thứ 36 chương đánh dấu Liễu Nhị Long, phía trước Phó Thiên Đấu Thành, ân, nói cũng đúng. Triều Thiên Hương trở về lấy cười nói. Ta trở về, đúng lúc này, Sở Tần âm thanh tại Sử Lai Khắc cửa học viện vang lên. Nghe được Sở Tần âm thanh, Tiểu Vũ Tứ Nữ cùng Long Công Xà Bà, cùng với Oscar Mã Hồng Tuấn bọn người, lập tức nghênh đón. Các nàng ánh mắt đầu tiên, liền chú ý đến Tử Cơ tồn tại. Tử Diên cô nương. Ninh Vinh Vinh Tứ Nữ Mã Hồng Tuấn Oscar, đồng thời kinh ngạc nói. Sở Tần, các ngươi đây là để Ninh Vinh Vinh nhìn xem Sở Tần cùng Tử Cơ, mười ngón cắn chặt bàn tay, hơi hơi kinh hỉ nói. Ta dựa vào, Sở Tần đạo sư, vừa mới giành được tỷ võ cầu hôn không phải là ngươi chứ? Mã Hồng Tuấn kinh ngạc không thôi đạo. Không phải ta, chẳng lẽ là ngươi? Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Ta dựa vào. Mã Hồng Tuấn nhịn không được mắng. À, Sở Tần đạo sư, ta nhớ được ngươi là Diệt Thần Thương Vũ Hồn nha. Oscar cao mày nói, vì như thế nào cũng có thể tham gia luận võ chọn rể, nếu như ta cho ngươi biết, ta là song sinh vũ hồn đâu. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Ta dựa vào. Lão thiên bất công nha. Mã Hồng Tuấn buồn bực không thôi đạo, về 17 tuổi hồn đế, song sinh vũ hồn, nhiều mỹ nữ như vậy vần quanh. Mẹ nó, ta đi đào hố, đem chính mình chôn tính toán, nghe nói như thế, mọi người đều là cười ha hả. Vinh Vinh, Tiểu Vũ, vẫn như cũ, trúc rõ ràng, cho các ngươi chính thức giới thiệu một chút. Sở Tần chỉ vào Tử Cơ giới thiệu nói, đi về sau, nàng chính là các ngươi tỷ tỷ. Gọi Tử Cơ tỷ tỷ, Tử Cơ tỷ tỷ. Mạnh Y Nhiên tam nữ đồng nói, Tử Cơ, thì Tiểu Vũ nhíu mày lại đạo. Thế nào, Tiểu Vũ? Tử Cơ kinh ngạc nhìn xem Tiểu Vũ hỏi. Không có, thì Tiểu Vũ trả lời, kẻ ta trước đó cũng có một cái gọi Tử Cơ tỷ tỷ, nghe nói như thế, Tử Cơ nghi ngờ đánh giá Tiểu Vũ một mắt, tiếp lấy có chút kinh ngạc nhìn về phía Sở Tần. Sở Tần thấy thế, ngầm hạ nở nụ cười, hắn xác định Tiểu Vũ cái kia Tử Cơ tỷ tỷ chính là nàng trước mặt Tử Cơ. Bất quá, Sở Tần không có lập tức nói cho Tiểu Vũ. Chỉ chớp mắt, lại là một tháng trôi qua. Một ngày này, dựa theo thường ngày, Sở Tần mang theo Tử Cơ, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên năm nữ tại Sử Lai Khắc quảng trường huấn luyện. Tử Cơ xem như 20 vạn năm hung thú huyễn hóa trưởng thành, mặc dù chỉ có thể phát huy 120 thực lực, bất quá đánh bại Sử Lai Khắc học viện bất kỳ một cái nào đạo sư cũng là dư xài. Bởi vậy, cùng Sở Tần một dạng, nàng rất dễ dàng trở thành Sử Lai Khắc đạo sư. Tử Cơ phụ trách huấn luyện tứ nữ, mà Sở Tần cũng tại một bên thưởng thức năm nữ dáng người. Nguyên bản, Sở Tần là không muốn để cho Tiểu Vũ các nàng huấn luyện. Nhưng mà, Tiểu Vũ trong nội tâm nàng có cừu hận, lập chí muốn tìm Bỉ Bỉ Đông báo thù, mà Chu Trúc Thanh khát vọng tại cao cấp hồn sư tinh anh đại tái phía trên, đánh bại tỷ tỷ của mình Chu Trúc Vân. Mạnh Y Nhiên lại càng không cần phải nói, một tháng phía trước, không vui cho nàng lưu lại bóng tối, là nàng đi tới lớn nhất động lực. Bởi vậy các nàng phá lệ nghiêm túc. Ninh Vinh Vinh, cái này tiểu ma nữ, cũng bị các nàng ảnh hưởng, đi theo cùng nhau tiến hành khắc khổ tu luyện. Có biện pháp gì hay không, trợ giúp các nàng nhanh chóng đề thăng đâu? Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Hắn tăng lên tốc độ thật nhanh, nhưng mà vô luận là bí tịch vẫn là hồn lực nội đan, hệ thống đều quy định chỉ có thể chính hắn sử dụng. Sở Tần vốn là muốn hảo, đợi ngày sau phi thăng thần giới, đem những nữ nhân này duy nhất một lần phong thần. Nhưng mà, nhìn xem các nàng như lúc này khổ huấn luyện, Sở Tần mở ra suy xét, như thế nào dũng sức mạnh của mình, đi trợ giúp các nàng. Đúng, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ta như thế nào đem nó đem quên đi. Sở Tần bỗng nhiên hiểu ra nói. Chỉ cần đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, lấy được một chút tiên thảo, đem bọn nó đưa cho Chu Trúc Thanh các nàng, lo gì hồn lực tốc độ tăng lên không khoái. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, trợ giúp Lam Phách học viện giành được thi đấu theo lời mời, trở thành Lam Phách học viện đạo sư, thu được nữ thần Liễu Nhị Long độ thiện cảm 100%, tứ cấp hồn lực nội đan một cái, áo nghĩa, lưu ly kim cương thân, có thể truyền ra ngoài, tới, mới nữ thần nhiệm vụ, Liễu Nhị Long. Sở Tần hơi hơi kinh hỉ nói, đi giành được thi đấu theo lời mời, trở thành Lam Phách học viện đạo sư, Lam Phách học viện, Sở Tần cũng không lạ lắm. Nó chính là Liễu Nhị Long mở một tòa học viện, ở vào Thiên Đấu Đế quốc đế đô. Trong nguyên tác, Liễu Nhị Long đem học viện cho Đường Tam bọn hắn, trở thành mới Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện cũng đợi không sai biệt lắm. Là thời điểm thay cái hoàn cảnh, mặt khác vừa vặn, ta dự định đi một chuyến đế đô bên cạnh Lạc Nhật Sâm Lâm. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo, vậy xem ra, hôm nay đấu đế đều ta đi định rồi, Thiên Đấu Đế đều, ngoại trừ Lạc Nhật Sâm Lâm, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, càng là có Thiên Nhận Tuyết, Đường Nguyệt Hoa, Độc Cô Nhạn cùng Liễu Nhị Long. Suy nghĩ một chút, Sở Tần liền cảm giác có chút hưng phấn. Nghĩ tới đây, Sở Tần rõ ràng hắn giọng, hướng về Tử Cơ năm nữ hô, "Đi Tử Cơ, các ngươi đều ngừng một chút, ta có chuyện muốn tuyên bố, Thiên Đấu Đế đều." Nghe được Sở Tần muốn đi Thiên Đấu Đế đều, Tiểu Vũ năm nữ đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, "Không tệ." Sở Tần gật đầu một cái, "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Ninh Vinh Vinh vỗ tay nhỏ bé nói, đi nhà ta ngay tại Thiên Đấu Đế Đô bên kia, đợi đi đến nơi đó, ta mời mọi người đi Thất Bảo Lưu Ly Tông làm khách. Hảo, Vinh Vinh, ta đã nghe ngươi nói thật nhiều lần Thất Bảo Lưu Ly Tông đặc biệt tốt chơi, lần này ta nhất định phải đi nhà ngươi chơi đùa. Tiểu Vũ nghe xong, hưng phấn không thôi đạo. Sở Tần mỉm cười, nhìn về phía cái khác tam nữ, để các ngươi thì sao, Sở Tần, ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào. Chu Trúc Thanh trước tiên đạo. Ta ý nghĩ giống như Trúc rõ ràng muội muội. Mạnh Y Nhiên cùng Tử Cơ, ăn ý mười phần, trăm miệng một lời nói. Hảo, tất nhiên toàn viên thông qua, vậy chúng ta liền đi Thiên Đấu Đế Đèo A. Cái gì, Sở Tần các ngươi muốn đi? Phòng viện trưởng bên trong, Verlander nghe được Sở Tần bọn hắn muốn rời đi tin tức, khiếp sợ không thôi đạo. Sở Tần, ngươi muốn đi? Triệu Vô Cực mang theo mọi loại không muốn. Ân. Sở Tần trả lời, đề xin lỗi viện trưởng, Trúc rõ ràng muốn tham gia cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, Sử Lai Khắc học viện, giống như không có tư cách này, kỳ thực đây bất quá là Sở Tần một cái lấy cớ, hắn thật muốn xây dựng Sử Lai Khắc học viện, chỉ cần hắn đem thực lực của mình đem ra công khai, Sử Lai Khắc học viện sẽ trong nháy mắt trở thành cao cấp hồn sư học viện. Không có cách nào, hệ thống để cho hắn đi Thiên Đấu Đế đâu. Ai? Nghe nói như thế, Verlander phát ra một hồi thở dài. Trên thực tế, hắn đã sớm nghĩ tới Sở Tần bọn hắn sẽ đi. Dù sao, Sử Lai Khắc học viện nơi này, như thế nào dung hạ được Sở Tần tôn này đại Phật? Hắn tin tưởng không bao lâu nữa, Sở Tần liền sẽ sáng tạo hồn sư giới truyền kỳ thần thoại. Tốt ca. Sở Tần, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Verlander trả lời, vậy ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ nơi này. Ân, viện trưởng, ta biết. Sở Tần trả lời. Sở Tần, có thể hay không lộ ra phía dưới, các ngươi muốn đi đâu? Triệu Vô Cực hỏi. Thiên Đấu Đế Đều, làm phách học viện. Sở Tần nói thẳng không kiên kỵ. Làm phách học viện. Nghe được nơi này, Verlander trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng đạo, dây Sở Tần, ngươi làm sao biết nơi này, Trúc rõ ràng ném tư liệu. Sở Tần tùy tiện viện một cái lý do, dây nàng là nữ nhân của ta không có khả năng rời đi nàng, thì ra là như thế. Verlander gật đầu một cái, nói tiếp, đi khả năng này chính là thiên ý a. Sở Tần, cái này Lam Phách học viện viện trưởng, chính là ta hảo hữu Chí Giao, như vậy đi, ta cho các ngươi viết phong thôi tiến tin. Verlander mỉm cười nói, đây dạng này, các ngươi cũng có thể miễn thi nhập học, hảo. Sở Tần không có chối từ. Verlander cùng Liễu Nhị Long giao tình vô cùng tốt. Trong nguyên tác, Liễu Nhị Long càng đem Lam Phách học viện chấp tay đưa cho Verlander. Có Verlander thư đề cử, hắn trở thành Lam Phách học viện đạo sư, không thể nghi ngờ sẽ càng đơn giản hơn. Tùy theo, tại Verlander, cùng với Triệu Vô Cực, Oscar, Mã Hồng Tuấn bọn người lưu luyến không rời trong vẻ mặt, Sở Tần dẫn dắt năm nữ, ngồi xe ngựa, bước lên đi tới Thiên Đấu Đế Đô đường đi. Thiên Đấu Thành, xem như toàn bộ đại lục hoàn toàn xứng đáng phồn hoa nhất đô thành. Quan đá hoa cương gọt giũa tường thành đều có hơn 100 mét cao, vô số áo giáp hộ vệ tại trên tường thành xuống vừa đi vừa về trở về mà tuần tra. Trên đường phố càng là người đi đường như dệt, cửa hàng như rừng, tiếng la liên tiếp. Lúc này, đã là vào buổi tối. Nhưng mà, trong Thiên Đấu Thành chiếu sáng hồn đạo khí nhiều vô số kể, giống như đô thị đèn nê ông đồng dạng, đèn ở đây chiếu lên giống như ban ngày một dạng ánh sáng. Đây chính là Thiên Đấu Đế Đèo A. Nhìn thấy Thiên Đấu Đế Đô náo nhiệt, phú quý đến mức tận cùng cảnh tượng, Tiểu Vũ vì đó chấn kinh nói. Sở Tần trong lòng cũng là hơi hơi rung động. Hắn cuối cùng cảm nhận được Ninh Vinh Vinh ý nghĩ. Nạp Đinh Thành, Tác Thác Thành, cái này hai tòa thành thị, tại trước mặt Thiên Đấu Đế Đô, thật coi là thâm sơn cùng cốc. Đặc biệt là, Sở Tần bọn hắn ở vẫn là Sử Lai Khắc học viện. Hai người tương phản, tạo thành so sánh rõ ràng. Quả nhiên nha, vẫn là Thiên Đấu Đế Đô thích hợp bản tiểu thư. Ninh Vinh Vinh lộ ra càng vui vẻ. Không hổ là Thiên Đấu Đế Đều, cùng Tinh La Đế Đô xác thực không kém bao nhiêu. Chu Trúc Thanh hơi hơi cảm thán nói. Ta nhớ được, ta đã từng tới Thiên Đấu Đế Đô một lần kia là chúng ta dị thú học viện cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện thi đấu theo lời mời. Mạnh Y Nhiên con mắt sáng lên nói. Tử Cơ, người không nói một câu sao? Nhìn thấy chính mình nữ nhân đều tại biểu lộ cảm xúc, Sở Tần nhìn xem Tử Cơ nói. Sở Tần, ta nào có cái gì cảm thán? Thì Tử Cơ tức giận trắng Sở Tần một mắt. Sở Tần trở về lấy một cái không mất nụ cười lúng túng. Thì hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta trước tiên tìm địa phương đặt chân nha. Tấu chương xong, thứ 37 chương Long Thần Biến, thứ 37 chương Long Thần Biến, đúng, Sở Tần chúng ta đêm nay ở đâu? Tiểu Vũ hỏi. Đi nhà ta khách sạn a. Sở Tần còn chưa mở miệng, Ninh Vinh Vinh dẫn đầu nói, để ta nhớ được, ngay tại cách nơi này chỗ không xa, hảo, tùy theo, tại Ninh Vinh Vinh dẫn đạo phía dưới, mọi người đi tới dị Thiên Đấu Lưu Ly Đại Tiểu Điếm, từ tên liền có thể nghe ra, đây là chuyên thuộc về Thất Bảo Lưu Ly Tông khách sạn. Lúc này, chính vào mùa thịnh vượng, khách sạn sinh ý cực kỳ náo nhiệt. Sở Tần sáu người vừa xuất hiện, chính là hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Nhan trị này, là cái gì thần tiên thiên đoàn? Tiểu Vũ là La Lị, Ninh Vinh Vinh là Thiếu Ngự, Chu Trúc Thanh đồng nhan cự lộc, Tử Cơ hoàng mỹ quen ngự, mạnh y nhiên xà hạt mỹ nhân. Nhất là, những nam nhân kia, nhìn xem Sở Tần đi ở cái này ngũ đại trong mỹ nữ cười cười nói nói, lộ ra một mảnh nước ao ghen tị chi sắc. Vương quản lý, còn nhớ ta không? Chỉ thấy, Ninh Vinh Vinh đi đến một bộ dáng trước mặt nam tử cười nói đạo. Tiểu thư, quán rượu kia quản lý đầu tiên là sững sờ, chợt kinh ngạc không thôi đạo. Tiểu thư, ngài tại sao trở lại? Vương quản lý kinh ngạc hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, cho chúng ta mở. Năm gian hào hoa phòng. Ninh Vinh Vinh trả lời. Kế tiếp, tại vương quản lý dẫn dắt phía dưới, mọi người đi tới khách sạn tầng thứ 6. Vinh Vinh, chúng ta có 6 người, như thế nào chỉ mở năm gian? Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi. Bởi vì, ta đêm nay muốn cùng Sở Tần ngủ. Ninh Vinh Vinh không che giấu chút nào mà trả lời. Nghe nói như thế, vương quản lý nhất thời sững sờ. Như thế nào, tiểu thư danh hoa đã có chủ. Nhưng mà, kế tiếp, vương quản lý càng há hốc mồm hơn. Vinh Vinh, người tại sao như vậy a? Tiểu Vũ vĩnh vĩnh lên miệng nói, vì vậy ta cũng muốn cùng Sở Tần ngủ chung, ta cũng muốn. Chu Trúc Thanh nói theo. Sở Tần dựa theo thường ngày lựa chọn trầm mặc. Ta hôm nay cái kia tới, liền không tham gia. Mạnh y nhiên mang chút thẹn thùng nói. Tử Cơ tỷ tỷ, ngươi đây. Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Tử Cơ hỏi. Vinh Vinh, tối hôm qua chính là ngươi ôm Sở Tần ngủ được. Tử Cơ cười đắc ý trả lời, vậy chúng ta vẫn là dựa theo quy củ đến đây đi. Hôm nay, đến phiên ta, Thố Ca, Tử Cơ phát lời nói, Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh tam nữ thỏa hiệp nói. Dù sao, Tử Cơ ngoại trừ là tỷ tỷ của các nàng, vẫn là đạo sư của các nàng. Đạo sư nói chuyện, vẫn rất có phân lượng. Vương quản lý nghe nói như thế, mồ hôi chảy ròng. Ý tứ này rất rõ ràng, cái này một số người, cũng là Sở Tần nữ nhân. Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ, vậy mà lại cùng người cùng hưởng một chồng. Vương quản lý đầu óc có chút không đủ dùng. Tùy theo, Tử Cơ đi theo Sở Tần, đi vào ở giữa nhất gian phòng. Vương quản lý, người đi xuống đi, có cần sẽ gọi ngươi. Ninh Vinh Vinh hướng về vương quản lý phân phó nói. Là, vương quản lý rời đi về sau, ngựa không dừng vó, lập tức sai người đem tin tức truyền đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cùng lúc đó, Sở Tần cùng Tử Cơ đi tới hào hoa trong phòng. Sở Tần, muốn hay không tắm trước? Tử Cơ hỏi. Hôm nay ngươi tắm trước ca, ta có chút chuyện muốn làm. Sở Tần trả lời. Vậy được rồi. Tử Cơ trong lời nói, mang theo hơi hơi thất lạc đi vào phòng tắm. Chờ Tử Cơ sau khi đi, Sở Tần trên ghế salon ngồi xếp bằng xuống, trong miệng thấp giọng thầm nghĩ, đề long thần biến là Sở Tần thông qua Tử Cơ nữ thần nhiệm vụ mở khóa. Cùng nó nữ thần nhiệm vụ ban thưởng khác biệt, cái khác ban thưởng cũng là hai loại, ba loại, thậm chí là bốn dạng. Duy chỉ có nhiệm vụ này, mới một dạng. Nhưng mà, khi Sở Tần tu luyện long thần biến, mới phát hiện nó không giống bình thường. Long thần biến, tu luyện đến đỉnh phong, có thể phối hợp Sở Tần thanh long vũ hồn cùng nhau sử dụng, làm cho toàn thân long hóa, hơn nữa mang đến thuộc tính đề thăng. Cái thuộc tính này đề thăng, cực kỳ mà kinh người. Chỉ cần long hóa một cái bộ vị, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thuộc tính đề thăng 100%. Mà hai cái bộ vị, chính là 200%, cứ thế mà suy ra. Long thần biến hết thảy có thể long hóa hai tay hai chân đầu thân thể, sáu cái bộ vị, toàn bộ thuộc tính đề thăng, chính là 600%. Mặc dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đề thăng, nhưng mà lấy Sở Tần thực lực trước mắt, một khi toàn bộ long hóa, đơn đấu phong hào đấu la đều không phải là mộng. Bởi vậy, Sở Tần một mực đem long thần biến xem như ác chủ bài tu luyện. Nhưng mà, gần nhất hắn đụng phải bình cảnh, kể từ hai tay sau khi hóa rồng, cái khác bốn cái bộ phận, vô luận như thế nào cũng long hóa không được. Hắn lại làm nhiều phiên nếm thử, từ đầu đến cuối không có kết quả. Chẳng lẽ, cùng ta hồn lực đẳng cấp có liên quan? Sở Tần nhìn xem long hóa hai tay, âm thầm suy tư, thở dài một hơi. À, Sở Tần, người tại tu luyện long tộc bí pháp. Lúc này, phòng tắm bên trong, Tử Cơ người mặc áo choàng tắm từ trong đó đi ra. Long tộc bí pháp. Sở Tần nghi ngờ nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Tử Cơ kinh ngạc nói, lời người cái này long hóa dáng vẻ, cùng long tộc bí pháp, chân long cửu biến có chút tương tự, long thần biến. Chân long cửu biến, e Sở Tần âm thầm kinh ngạc nói. Cái gì là chân long cửu biến? Sở Tần truy vấn. Là long thần một mạch lưu lại bí thuật. Tử Cơ trả lời, để thông qua, kích động long thần huyết mạch, trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng cường chính mình, đạt đến long hóa mục đích, có chút tương tự. Sở Tần kinh hỉ nói, đệ Tử Cơ, ta gần nhất gặp một cái bình cảnh, hai tay sau khi hóa rồng, chính là không cách nào tiếp tục long biến, không có khả năng nha, chỉ cần huyết dịch trong cơ thể đầy đủ, trên lý luận có thể hoàn toàn long biến, ngươi là đời thứ nhất long vương, cũng không khả năng a. Chỉ có những cái kia huyết mạch không thuần long tộc, mới có thể gặp phải ngươi dạng này bình cảnh. Tử Cơ trả lời. Sở Tần nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, đây là muốn dựa vào huyết mạch, mới có thể kích phát. Mà trong cơ thể mình, hơn phân nửa chỉ là bởi vì Thanh Long hiến tế, mới thu được một chút long huyết, khó trách a, khó trách. Tốt a, Tử Cơ kỳ thực ta lừa gạt ngươi. Sở Tần trả lời, vậy ta căn bản không phải cái gì đời thứ nhất Long Vương trùng tu trưởng thành. Chỉ là bởi vì phía trước một đầu Long Vương hướng ta hiến tế, để cho ta thu được Thanh Long Vũ Hồn, a. Tử Cơ hơi kinh hãi, nhíu mày. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Sở Tần hoạt bát cười nói. Tử Cơ lắc đầu, vì kỳ thực ta đã sớm phát hiện. Vừa mới bắt đầu ta cho là ngươi là đời thứ nhất Long Vương, về sau ta phát hiện ngươi cùng chân chính Long tộc, kém rất xa, phía trước ta còn muốn không thông, trong cơ thể ngươi vì cái gì có Long tộc huyết mạch, nhưng lại không phải Long tộc. Thì ra càng là Long Vương hướng ngươi hiến tế, Sở Tần ngượng ngùng sờ lên cái óc. Cái kia Tử Cơ, ngươi biết như thế nào đề thăng trong cơ thể ta Long Vương huyết mạch sao? Sở Tần hỏi. Nhân loại muốn thu được Long Vương huyết mạch, có ba loại biện pháp. Tử Cơ trả lời, vậy loại thứ nhất chính là Long tộc hiến tế, loại thứ hai là hấp thu Long tộc huyết tinh, Long tộc huyết tinh. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Ừm. Tử Cơ gật đầu nói, về Long tộc huyết tinh, ẩn chứa Long tộc bí mật lớn nhất, cùng với thuần chính nhất Long huyết. Hấp thu nó, liền có thể tăng cường chính mình thể nội Long Vương huyết mạch. Bất quá, Long tộc huyết tinh một khi bị thôn phệ, vậy cái kia đầu rồng cũng sẽ không còn tồn tại, nghe, không quá đáng tin cậy. Sở Tần vĩnh vĩnh lên miệng nói, về loại thứ ba đâu, loại thứ ba, Tử Cơ lộ ra một vòng âm u nụ cười, chậm rãi đi đến Sở Tần trước mặt, đem hắn đẩy ngã ở phía sau trên giường, để cùng Long Vương đoàn tụ, cũng có thể tinh luyện Long Vương huyết mạch a. Bây giờ, Tử Cơ vừa mới rửa mặt hoàn tất, trên thân thể ngoại trừ cái kia đặc biệt mùi thơm cơ thể, còn mang theo hoa hồng mùi thơm. Húng chi, thời khắc này trên thân Tử Cơ, toàn thân ướt nhẹp, lệnh Sở Tần hốc mon tăng vọt. Vốn là còn có thể dạng này. Ngươi không nói sớm, vậy xem ra ta đêm nay phải thật tốt đề thăng một chút huyết mạch. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, đem Tử Cơ trên người áo choàng tắm triệt tiêu, tại nàng hồn viên trên cặp mông vỗ một cái. Sáng sớm hôm sau, Sở Tần thay ngủ say bên trong Tử Cơ đắp kín mền. Sở Tần đi đến còn lại bốn cái cửa phòng nhìn xuống, cái này bốn cái quỷ lười, một cái đều không rời giường. Cũng được. Chính ta một người đi trước Lam Phách học viện thăm dò đường một chút. Thu được Liễu Nhị Long sau đó, lại đem các nàng nhận lấy. Sở Tần ý niệm nhất định, chính là đi xuống lầu, đi tới trước tiểu điếm Phương Hoa Viên quảng trường. Lúc này, Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút, dừng bước. Bởi vì, hắn cảm thấy ở đây quá mức an tĩnh, khác thường yên tĩnh, một điểm tiếng bước chân đều nghe không đến, cái này cũng không tầm thường. Quả nhiên, sau một khắc, Sở Tần bên tai một hồi lợi khí vạch phá bầu trời âm thanh vang lên, hắn lập tức tung người nhảy lên. Mà cùng lúc đó, một thanh cự hình khoan kiếm rơi vào Sở Tần nguyên lai đứng thẳng chỗ. Oanh ở một tiếng tiếng vang, cự hình khoan kiếm cắm vào trên mặt đất, nhấc lên kịch liệt năng lượng ba động. Liền Sở Tần đều bị sát mặt đất, đẩy lui mấy bước. Nhìn thấy cái kia cự hình khoan kiếm, Sở Tần nhịp tim gia tốc, khẽ chau mày đạo, để thất sát kiếm, tại Đấu La Đại Lục, nắm giữ thất sát kiếm, hơn nữa có thể phát huy ra năng lượng to lớn như vậy, chủ nhân của nó chỉ sợ chỉ có một cái, Thất Bảo Lưu Ly Tông hộ tông trưởng lão, kiếm Đấu La Trần Tâm. Sở Tần lời còn chưa dứt, một hồi xé gió thanh âm vang lên, một đạo thân thể khôi ngô chính là rơi vào trước mặt hắn. Người này, một đầu ngân sắc xõa, còn mắt trong suốt, không có một tia dư quang, không phải kiếm Đấu La là ai? Kiếm Đấu La. Sở Tần lập khắc bày ra lấy cười nói. Nhưng mà, Kiếm Đấu La cũng không có đi theo Sở Tần cười đùa tí tửng, thần sắc hắn lạnh lùng trả lời, "Về Sở Tần, ngươi được a, có Vinh Vinh, còn có nhiều nữ nhân như vậy. Dám để cho ta Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu chủ, cùng chung một chồng." Tấu chương xong, thứ 38 chương Kiếm Đấu La thăm dò, gặp lại Trữ Phong Trí, thứ 38 chương Kiếm Đấu La thăm dò, gặp lại Trữ Phong Trí. Sở Tần thần sắc hơi đổi, nhưng vẫn là ngữ khí bình tĩnh trả lời, "Đề Kiếm Đấu La, trước đây các ngươi cũng không nói không cho phép ta nắm giữ nhiều cái nữ nhân a." Kiếm Đấu La nghe vậy, khóe miệng yếu ớt nở nụ cười, chợt ngón tay của hắn khẽ động, cái kia cắm vào mặt đất thất sát kiếm chính là tự động bay lên, hướng về Sở Tần bay dết mà đến. Cảm thụ được đập vào mặt sát khí, Sở Tần không bằng mơ màng, dưới chân vàng vàng tím tím đen hoa hồng đỏ kim, thất hoàng phun trào, chợt đâm về Kiếm Đấu La thất sát kiếm. Thất hoàng hồn thánh, đây là cái gì hồn hoàng? Nhìn thấy Sở Tần dưới chân đệ thất hồn hoàng, Kiếm Đấu La con ngươi hơi hơi co rút đạo. Cùng lúc đó, Sở Tần diệt thần thương cùng Kiếm Đấu La thất sát kiếm ở giữa không trung va chạm ra. Lệnh Sở Tần không tưởng tượng được là, nguyên bản Kiếm Đấu La thất sát kiếm là có thể hoàn toàn dễ dàng đánh văng ra Sở Tần diệt thần thương. Nhưng mà bây giờ, thất sát kiếm cùng diệt thần thương vậy mà tại giữa không trung giằng co. A, Kiếm Đấu La bảo lưu lại thực lực. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, vậy hắn vốn không muốn giết ta, càng giống là thăm dò ta. Nghĩ đến đây, Sở Tần âm thầm thở dài một hơi, hai tay trong nháy mắt long hóa, long thần biến vừa ra nhất thời, Sở Tần thuộc tính nhận được tăng lên trên diện rộng. Diệt thần thương vậy mà đem thất sát kiếm hướng về Kiếm Đấu La phương hướng chậm rãi đè ép mà đi. Tiểu tử này, Kiếm Đấu La hơi kinh hãi đạo, liền hồn đấu la sức mạnh đều không phải là đối thủ của hắn. Rất rõ ràng Kiếm Đấu La chỉ là đang thử thăm dò Sở Tần, bởi vậy hắn vận dụng vẻn vẹn chỉ là có thể so với hồn đấu la sức mạnh. Không nghĩ tới, vậy mà không địch lại Sở Tân. Kiếm đấu la khóe miệng hơi hơi một liếc, hơi gia tăng hồn lực thu phát, tăng lên tới 85 cấp xung quanh trình độ. Cuối cùng, nguyên bản đẩy hướng kiếm đấu la diệt thần thương, bị thất sát kiếm ngược lại áp chế, đẩy về phía Sở Tân. Sau khi kiếm đấu la hồn lực tăng lên, Sở Tân lập tức cảm giác trong lòng ngực chấn động. Bất quá sau một khắc, tại Sở Tân trên thân thể, dài ra một chút rồng màu xanh vẫy. Không tệ, tối hôm qua cùng tử cơ huyết mạch tinh luyện có hiệu quả rõ ràng. Sở Tân cái thứ ba bộ vị, cuối cùng nghênh đón long hóa. Tại thuộc tính lại tăng lên nửa trăm phần trăm dưới tình huống, kiếm đấu la lại thua một bậc, thất sát kiếm lại độ bị diệt thần thương áp chế. Hảo tiểu tử. Kiếm đấu la hơi kinh hãi đạo. Hồn thánh có thể thắng qua 85 cấp hồn đấu la uy áp, đây tuyệt đối là hắn trước đây chưa từng thấy. Tốt, kiếm thúc, dừng tay a. Lúc này, một hồi âm thanh dịu dàng vang lên, để tiếp tục đánh xuống, ta cái này lưu ly khách sạn, nhất định phải bị các ngươi phá hủy không thể. Kiếm đấu la cùng Sở Tần nghe vậy, lúc này mới đồng thời triệt hồi hồn lực. Bọn hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái chống ngọc trượng, dáng dấp tao nhã lịch sự nam tử trung niên, chậm chậm mà đến, chính là Trữ Phong Trí. Ninh thúc thúc, y Sở Tần có chút không tự tin hô. Bởi vì, hắn bây giờ còn không xác định, Trữ Phong Trí phải chăng tán thành hắn nắm giữ hậu cung. Sở Tần, mới ngắn ngủi thời gian một năm không thấy, ngươi lại đã tấn cấp hồn thánh, thật làm cho ta vì đó xấu hổ. Trữ Phong Trí đi đến Sở Tần trước mặt, khẽ mỉm cười nói. Không chỉ có là tấn cấp hồn thánh. Sở Tần còn chưa nói tiếp, kiếm đấu la thay đổi nghiêm túc thần sắc, cười nói đạo, đệ thật là hồn thánh, hơn hẳn hồn đấu la a, kiếm đấu la. Ngươi. Sở Tần vi kinh đạo. Sở Tần nga, ngươi không cần kinh hoảng. Kiếm đấu la cười nói, đệ kỳ thực, ta căn bản không nghĩ ra tay với ngươi, vừa rồi bất quá là thăm dò ngươi, ta cũng không kinh hoảng nga. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, nếu như kiếm đấu la thật muốn giết hắn, Tô Đắc Kỷ có thể sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao. Dù là như thế, Sở Tần vẫn là khẽ nhíu mày nói, đệ cái kia kiếm đấu la, ngươi mới vừa nói, không cho phép ta nắm giữ nhiều cái nữ nhân, đích xác. Trữ Phong Trí lúc này thở dài nói, đệ Sở Tần, khi lần đầu tiên nghe được tuyến nhân hồi báo, nói ngươi dám đồng thời nắm giữ bốn cái nữ nhân, ta cùng cốt thúc, kiếm thúc đều rất tức giận. Vì thế, ba người chúng ta còn cố ý đi một chuyến Sử Lai Khắc Học Viện, các ngươi đã tới Sử Lai Khắc Học Viện. Sở Tần kinh ngạc nói. Không tệ. Kiếm đấu la trả lời, đệ bất quá, chúng ta chỉ đơn độc gặp Vinh Vinh. Không có thấy ngươi, Sở Tần, ngươi cũng đã biết, Vinh Vinh làm cái gì? Trữ Phong Trí hỏi. Sở Tần lắc đầu. Hơn phân nửa lúc kia, hắn có việc đi ra, bằng không Tô Đá Kỷ cũng có thể cảm ứng được kiếm cốt đấu la khí tức. Vinh Vinh, lấy cái chết bức bách. Trữ Phong Trí sắc mặt hơi đổi một chút đạo, vậy nàng nói, để cho nàng rời đi ngươi, nàng liền chết ở trước mặt chúng ta. Sở Tần nghe vậy, đầu não hơi hơi che một cái. Hắn không nghĩ tới, Vinh Vinh vì hắn bỏ ra nhiều như vậy. Sở Tần, ngươi không cần khẩn trương. Lúc này, Trữ Phong Trí buông lỏng cười nói, đây chỉ là chuyện lúc trước. Về sau, chúng ta biết Vinh Vinh qua rất vui vẻ, hơn nữa, ngươi cũng đối với nàng rất tốt, chúng ta cũng sẽ không truy cứu, Vinh Vinh cá tính, rất cao ngạo. Kiếm đấu la nói bổ sung, vì nàng lại có thể tiếp nhận ngươi đồng thời nắm giữ nhiều cái nữ nhân, lời thuyết minh ngươi thật sự đối với nàng hảo, ân. Sở Tần gật đầu một cái, nghi mặt nói, đệ Ninh thúc thúc, kiếm đấu la, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ vẫn đối với Vinh Vinh, một mực hảo đi xuống, cái này ta tin ngươi. Trữ Phong Trí mỉm cười nói, đệ kỳ thực, nắm giữ nhiều cái nữ nhân, cũng không có gì ghê gớm. Nữ nhân của ta, liền không ở ngươi phía dưới, Sở Tần trở về lấy một nụ cười. Bất quá, Sở Tần. Kiếm đấu la nói tiếp, thì hôm qua, chúng ta nghe đến lưu ly khách sạn quản sự nói, Vinh Vinh tại trước mặt mọi người, muốn cùng ngươi, còn có ngươi những nữ nhân khác ngủ chung. Việc này đối với thất bảo lưu ly tông ảnh hưởng xác thực rất lớn, về sau muốn nhiều chú ý một chút. Hiện tại còn cho không được Vinh Vinh danh phận, vậy chỉ thu liễm một chút, ân, ta biết. Sở Tần gật đầu nói. Tốt, kiếm thúc, không tốt đã nói xong. Trữ Phong Trí tiếp lấy cười nói đạo, y Sở Tần, rất lâu không có tụ, ta tại chữ Thiên Hào sảnh bố trí yến hội, người đi đem Vinh Vinh, còn có ngươi những nữ nhân khác, đều gọi xuống, ăn cơm rau dưa a, ba ba, kiếm gia gia. Sở Tần vừa nếu ứng nghiệm đồng ý, Ninh Vinh Vinh âm thanh chính là vang lên. Quả nhiên, Ninh Vinh Vinh năm nữ đi xuống thang lầu, Ninh Vinh Vinh càng là trực tiếp nhào về phía Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí vừa định muốn đem chính mình nữ nhi ngoan ôm vào trong ngực, vậy mà cái sau một cái lắc mình, vậy mà ngược lại nhào về phía Sở Tần. Vinh Vinh, ngươi cái này, giờ Trữ Phong Trí nhíu mày, lại tràn đầy yêu chiều nói. Ba ba, Vinh Vinh đã có Sở Tần, về sau sẽ không ôm nam nhân khác. Ninh Vinh Vinh ôm Sở Tần, cười đắc ý đạo. Ngay cả ba ba cũng không được sao? Trữ Phong Trí sững sờ đạo. Không được. Ninh Vinh Vinh khẳng định lắc đầu nói, ở ngoại trừ Sở Tần, ta sẽ không ôm bất kỳ nam nhân nào, ai, ta nữ nhi này, thực sự là trưởng thành. Trữ Phong Trí bất đắc dĩ mà khổ tâm nói, Sở Tần nghe vậy, nhưng là nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới Ninh Vinh Vinh đầu. Vinh Vinh, tất nhiên không thể ôm, vậy thì cho ba ba giới thiệu một chút, ngươi những tỷ muội này a. Trữ Phong Trí nhìn về phía Ninh Vinh Vinh đạo. Ân, cái này có thể, nàng gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ, tùy theo, Ninh Vinh Vinh đem Tiểu Vũ tự cơ Chu Trúc Thanh Mạnh Y Nhiên, nhất nhất giới thiệu cho Trữ Phong Trí. Nghe được tứ nữ thiên phú, nhất là tự cơ nhìn nhiều nhất bất quá 27-28 tuổi, vậy mà cũng là một cái hồn đế, Trữ Phong Trí cùng kiếm đấu la, cũng là kinh ngạc không thôi. Kế tiếp, Sở Tần mang theo chúng nữ, cùng Trữ Phong Trí kiếm đấu la, thoải mái uống một phen. Sau khi cơm nước no nê, Trữ Phong Trí kiếm đấu la, hẹn Sở Tần cùng nữ nhân của hắn tại trong hoa viên tản bộ. Sở Tần, ngươi những nữ nhân này coi là thật mỗi một cái đều là khuynh thành tuyệt sắc, quốc sắc thiên hương chi thuộc a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.